Chương 951, Phó Hàn Tranh, chúng ta muốn ly hôn sao? 3. Nàng cùng Phó Hàn Tranh thông xong rồi điện thoại, chính mình đưa tay phá hủy trên đầu đầu xa cùng Kim Cương Vương Thất, lại thay cho rồi trên người áo cưới. Phó Thời Dịch bởi vì mới vừa thấy qua Phó Thời Khâm, biết bệnh viện tình huống bên kia, không yên tâm qua đây gõ cửa. Chị dâu, chuẩn bị bữa ăn tốt lắm, ngươi có muốn hay không cùng nhau ăn một chút gì? Cố Vi Vi đổi cả người nhẹ đồ ở nhà, mở cửa cùng hắn cùng nhau đi xuống lầu nhà hàng. Mặc dù vẻ mặt không có quá đau buồn, nhưng sắc mặt nhưng bình tĩnh có chút không bình thường. Phó Thời Dịch ngồi ở đối diện nàng, dè đặt đánh giá nàng thần sắc. Bình thời cho dù hắn chị dâu không nói lời nào, mi mắt cũng đều tràn ngập nhẹ cạn nụ cười. Nhưng là hôm nay, nhưng bình tĩnh nhường người bận tâm. Chị dâu, mẹ ta mới vừa tìm ngươi. Có phải hay không tìm ngươi nói nhường ngươi cùng ta ca ly hôn chuyện? Ừ, cô Vi Vi đạm thanh kê ơ. Phó Thời Dịch nghe, khó xử đâm trong khay thức ăn, luôn luôn biết ăn nói chính mình, vào lúc này nhưng không muốn nói nên nói cái gì để an ủi nàng. Nói nàng cùng hắn ca sẽ không ly hôn. Không thể nào, lão thái thái tính tình quật cường như vậy, tay này thuật lại chỉ hoãn không được. Cho nên, nhất định phải thấy bọn họ ly hôn chứng, lão thái thái mới có thể chịu phối hợp trị liệu. Người cùng anh ta, thật muốn ly hôn sao? Ừ, cách. Cố Vi Vi bình tĩnh trả lời. Lão thái thái giữ vững muốn bọn họ ly dị mới chịu giải phẫu chữa trị, lúc này bọn họ không thể nào còn đi thuyết phục nàng tiếp nhận bọn họ. Cho nên, chỉ có thể vì Lao Thái Thái có thể mau sớm chữa trị, đem cái này cưới cách. Phó Thời Dịch thở dài than thở, hỏi nàng nói. Anh ta, sẽ đồng ý sao? Hắn chờ mong lâu như vậy mới cùng nàng kết hôn, lúc này mới linh chứng một tháng, lại phải đem cưới cách, làm sao chịu? Hắn sẽ đồng ý. Cố Vi Vi vừa dùng bữa ăn, vừa hướng Phó Thời Dịch nói. Đang tại nhân mạng trước mặt, tất nhiên là bọn họ muốn chọn lùi một bước. Phó Thời Dịch rất buồn rầu, Lao Thái Thái cùng hắn ba cái này căn bản là đang uy hiếp hắn ca bọn họ. Ban đầu hai người lĩnh chứng thời điểm, bọn họ không phải cao hứng tới, bây giờ nhưng uy hiếp bọn họ cách cái này cưới. Hết lần này tới lần khác, bọn họ còn phản kháng không được. Bởi vì, bọn họ ai cũng không khả năng không để ý Lao Thái Thái mệnh, lúc này coi như lại không tình nguyện, cũng sẽ thuận bọn họ ý đem cưới cách. Cố Vi Vi nhìn một cái Phó Thời Dịch, nói. Đúng rồi, sau khi về nước, ta hy vọng có thể cùng Thời Ước Văn Hóa giải trừ hiệp ước. Giải ước. Phó Thời Dịch gấp đến độ có chút lắp bắp. Này không chỉ có muốn cùng hắn ca ly hôn, công việc cũng phải rời khỏi Phó gia công ty. Vì để cho bà nội tạm thời an tâm chữa bệnh nghỉ ngơi, cho nên bất kể là từ công việc vẫn là phương diện sinh hoạt, ta phải tạm thời cách xa Phó gia. Cố Vi Vi nói ra mình ý, kéo ra một nụ cười trầm biếm, bất quá. Tiền vi ước ta là sẽ không cho a. Phó Lao phu nhân nơi đó bây giờ chủ yếu là tâm bệnh, cho nên sau khi về nước ly hôn, bất kể là công việc vẫn là sinh hoạt, nàng phải Phó Hàn Tranh tạm thời tách rời một chút. Công việc cũng phải giải ước, vậy ngươi trở về, có phải hay không còn muốn dọn ra ngoài? Phó Thời Dịch gấp gáp nói. Cố Vi Vi gật đầu, nếu muốn ly hôn, dọn ra ngoài đây là đương nhiên. Coi như nàng bây giờ không đề cập tới. Phó Thắng Anh bọn họ cũng sẽ yêu cầu. Đang tại Lao Thái Thái bệnh khỏi bệnh trước khi, nàng cùng Phó Hàn Tranh là nhất định ấn bọn họ yêu cầu tách ra. Còn muốn làm như vậy phải không? Phó Thời Dịch vẻ mặt đưa đám hỏi. Đây cũng là ly hôn, lại là dọn ra ngoài, còn muốn cùng hắn công ty giải trừ hiệp ước, đây là muốn hoàn toàn cùng hắn ca, cùng bọn họ phó ra bái bài sao? Đả kích này, hắn ca chịu được sao? Chương 952, Phó Hàn Tranh, chúng ta muốn ly hôn sao? 4. Cố Vi Vi cạn nhiên cười một tiếng, để đao xuống xoa lau miệng. Đây là phải, chờ bà nội bệnh tình chuyển tốt rồi hay nói. Nhưng là Phó Thời Dịch nhìn nàng, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Hắn muốn nói, nhưng là hắn ca sẽ thương tâm a. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn ca thương tâm, nàng há chẳng phải không thương tâm. Bọn họ hai ai cũng không muốn cách đây cái cưới, lại bị ép không thể không cách. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta cũng phải lên đường trở về nước. Cố Vi Vi nói xong, đứng dậy đi lên lầu thu thập hành lý. Ngày mai Phó Hàn Tranh công vụ cơ, nhất định là đưa Phó Lao phu nhân một nhóm trở về nước, nàng không thể nào cùng bọn họ cùng nhau trở về. Cho nên, phải cùng Phó Thời Dịch chính mình dựng phi cơ trở về. Trở về phòng, một bên thu thập hành lý, một bên cho ở trong nước Tiểu Lâm gọi điện thoại. Bởi vì mang hai cái người mới gần đây cần cùng, cho nên hắn không có cùng bọn họ tới Slovakia tham gia hôn lễ. Tiểu Lâm điện thoại vừa tiếp thông, vui sướng hỏi hầu nói. Chúc mừng a, phó phu nhân, trọng yếu như vậy thời điểm, còn nhớ tới cho ta gọi điện thoại. Xa ở trong nước Tiểu Lâm, dĩ nhiên không biết bên này đã long trời lở đất, đầy lấy bọn họ đã hoàn thành hôn lễ. Cố Vi Vi trầm mặc chốc lát, mới nhắc tới tránh sự nói. Ngươi này hai ngày có thời gian, an bài trợ lý tiểu từ đi mộ ra nhà quét dọn một chút. Quét dọn bên kia. Tiểu Lâm ngẩn người. Mộ ra công ty cùng bất động sản thu hồi lại rồi, bất quá nàng vẫn luôn không làm sao hỏi, làm sao đột nhiên phải đem bên kia quét dọn đi ra. Nàng cái này cũng cùng lão bản kết hôn rồi, đương nhiên là ở phó gia rồi. Đúng, càng nhanh càng tốt, ta trở về sau rời qua. Cố Vi Vi nói thẳng nói. Dọn. Rời qua. Tiểu Lâm có chút hoài nghi mình lỗ thai, sửng sốt một lúc lâu mới truy hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nàng cùng lão bản không phải một mực ở cùng một chỗ thật tốt sao? Nay cưới đều kết liễu, nàng tại sao lại muốn dọn ra ngoài? Hôn lễ hủy bỏ, khác nói rất dài dòng, trở về rồi hay nói. Cố Vi Vi kỳ thực không có tâm tình gì lại ở trong điện thoại cùng hắn giải thích nơi này chuyện phát sinh. Tiểu Lâm cũng nghe ra nàng thanh âm mệt mỏi, mặc dù đầy bụng nghi vấn cũng chỉ có thể nhịn được không hỏi. Ta ngày mai kêu tiểu từ quá khứ, còn có an bài khác sao? Ta khả năng cùng thời ước văn hóa muốn giải ước bay một mình, một mực cùng ngươi hợp tác rất khoái trá, cho nên muốn hỏi một chút ngươi có hay không cùng ta cùng đi ý tưởng. Cố Vi Vi dò hỏi. Tức liền rời đi thời ước văn hóa, nàng còn tiếp tục đang tại điện ảnh vòng. Mà Kiều Lâm bất kể là mạng giao thiệp hay là năng lực làm việc đều là nàng vô cùng hài lòng. Hơn nữa, coi như trở về rời đi Cố gia, nàng cũng không khả năng thì thật cùng Phó Hàn Tranh không tới nữa đi. Nếu như lần nữa tìm những người khác, lại được giải thích nàng cùng Phó Hàn Tranh quan hệ, hơn nữa cũng không nhất định tin được. Cái này Kiều Lâm khiếp sợ không chịu được, nói, ta suy tính một chút, chờ ngươi trở lại chúng ta lại nói nhỏ. Nay đầu tiên là cùng ông chủ hôn lễ hủy bỏ. Bây giờ lại phải dọn về mộ ra ở, này 10 có 8 9 là muốn ở riêng A. Không chỉ có như vậy, còn muốn cùng thời ước văn hóa giải ước, vậy làm sao nghe thật giống như cùng phó gia đoạn tuyệt quan hệ tựa như. Tốt, ngươi suy tính một chút, ta rất hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Cố Vi Vi thành khẩn nói. Tiểu Lâm nghe xong nàng nói, dè dặt hỏi. Vi Vi, ngươi không có sao chứ? Nàng cùng lão bản không phải một mực cảm tình rất tốt sao? Này mới đi mấy ngày, liền hôn lễ cũng hủy bỏ, còn muốn dọn ra phó gia ở riêng, ngay cả phó thị dưới cờ thời ước văn hóa hiệp ước cũng phải giải trừ. Chương 953, cảm tình không phải dựa vào giấy hôn thú để chứng minh. Không việc gì, mộ gia bên kia nhà, ngươi mau sớm giúp ta thu thập xong. Cố Vi Vi giọng bình tĩnh lại dặn dò một lần. Ta biết, vậy ngươi lúc nào thì trở lại, muốn ta đi tiếp sao? Tiểu Lâm hỏi. Mặc dù nàng không có nói, nhưng rõ ràng cùng phó gia bên kia có mâu thuẫn gì rồi. Có thể nàng như vậy nhân vật công chúng, nếu không phải là cùng lão bản cùng nhau trở lại, phỏng đoán ở phi trường liền bị người ái mộ cùng dân chúng trận không ra được. Không cần, ta nói chuyện ngươi suy tính một chút, trở về lại nói nhỏ. Cố Vi Vi nói xong, cùng Tiểu Lâm kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó, đem mới vừa đổi lại áo cưới cẩn thận thu lại, lại đem Phó Hàn Tranh đồ hỗ trợ thu thập chỉnh tề. Nguyên Mộng biết Phó gia yêu cầu nàng cùng Phó Hàn tranh chuyện, không yên tâm nàng một người người, qua đây gõ cửa. Ngươi thật đúng là chuẩn bị đi trở về hãy cùng Phó Hàn tranh ly hôn A. Chuyện tổng điểm cái nặng nhẹ thong thả và cấp bách đi, trước hết để cho Lão Thái Thái yên tâm đem bệnh trị lại nói. Cố Vi Vi tỉnh táo mà chấn định, một chút cũng không có bởi vì phải ly hôn cảm thấy ủy khuất thương tâm. Nguyên Mộng trực tiếp đi nàng trên giường nằm một cái, cũng không phải là ngươi sai. Ngươi làm gì đáp ứng muôn cách? Phó gia cùng Cố gia sâu hơn thù oán, đó lại không phải là nàng tạo thành. Cho dù trước kia cuộc sống ở Cố gia, nàng cũng cho tới bây giờ không có tham dự qua hai nhà đang tại trên thương trường tranh đấu, mặc dù nàng cha ruột cả mạn đồ dần tham dự. Bất quá, nàng cũng không biết tình, khi đó ngay cả mạn đồ dần là chính mình thân ba, nàng đều không biết. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đem lão thái thái tức chết? Cố Vi Vi trừng mắt một cái Nguyên Ngộng. Ta chính là cảm thấy, đây đối với ngươi không công bình. Nguyên Mộng nhìn nàng, nói, muốn hận muốn chọc giận tìm ca mạn tìm Cố Tư Đình đi, tìm ngươi kêu chuyện gì. Không có gì không công bình. Cố Vi Vi ngược lại là rất bình tĩnh thản nhiên. Từ nàng trở thành Cố Vi Vi tới nay, bất kể là Phó Gia hay là Phó Hàn Tranh đại đa số thời điểm đều là đối nàng dùng mọi cách chiếu cố. Lúc này, Phó Lao Phu Nhân trong lòng có khí muốn bọn họ ly hôn, nàng mặc dù không nguyện ý, nhưng cũng không có gì đáng nói. Dẫu sao, bọn họ lại không nợ nàng cái gì. Ngươi thật đúng là chịu cùng hắn cách. Nguyên Mộng một mặt không tin. Tình cảm của chúng ta, không phải dựa vào một tấm giấy hôn thú bắt đầu, dĩ nhiên cũng không khả năng từ một tấm ly hôn chứng liền kết thúc. Cố Vi Vi nói. Nàng rất rõ ràng, coi như ly hôn, Phó Hàn Tranh yêu hay là hắn. Cho nên, cũng liền không có gì phải sợ. Bây giờ, chỉ là vì Chu toàn đại cuộc làm một chút xíu hy sinh thôi. Đọc truyện. Cùng dẫu sao, nàng cùng Phó Hàn Tranh đều không muốn nhìn thấy Lao Thái Thái bởi vì nàng ra chuyện. Nguyên Mộng nghe nàng nói suy nghĩ một chút, lẩm bẩm. Thật giống như, cũng có chút đạo lý. Nay cưới cũng không phải là Phó Hàn Tranh muốn cùng nàng cách, là bị Phó gia Lão Thái Thái lấy mệnh uy hiếp muốn cách. Hắn cùng Phó Hàn Tranh tình này phần, không phải nàng cách không được Phó Hàn Tranh, nhiều hơn là Phó Hàn Tranh cách không được nàng. Cho nên, bất quá cũng liền một tờ giấy đi, có cùng không có ngược lại cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên coi như trở về cách, ngươi cũng không có ý định rời đi nước Hoa. Nguyên Mộng hỏi. Không tính. Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng nghe, cười híp mắt hỏi. Ngươi đây cùng Phó Hàn Tranh ly hôn rồi, chắc sẽ không lại ở Phó gia rồi, không ngại chúng ta cùng ngươi cùng nhau ở đi. Bây giờ bọn họ cũng không có chỗ đi, lại không thể về lại A nước Thịnh Tây Thành. Cố Vi Vi nhìn nàng một cái, ở có thể ở chung với ta, bất quá. Các ngươi cũng phải chính mình kiếm tiền. Ta cũng không muốn nuôi các ngươi một nhà ba miệng. Được a, ngươi không phải chuẩn bị chụp mới điện ảnh đi, ta đi cho ngươi diễn xuất. Nguyên Mộng tràn đầy tự tin nói. Cố Vi Vi đem nàng từ đầu đến chân nhìn một chút, lắc đầu nói. Không thích hợp. Nguyên Mộng tướng mạo thật đẹp diễm hấp dẫn, nàng thật không chụp được nàng như vậy người. Đừng a, ta có thể nam có thể nữ, chỉ phải trả tiền là được. Chương 954, ngươi nói hắn có tức hay không? Phó phu nhân trở lại lấy ít đồ, lại cùng Phó Thời Khâm cùng nhau trở lại bệnh viện. Dọc theo đường đi, Phó Thời Khâm tâm tình bực bội mở xe. Mẹ, ngươi khuyên chị dâu ly dị. Phó phu nhân ngồi ở đằng sau, vẻ lo lắng mặt đầy. Bây giờ tình huống này, không để cho bọn họ ly hôn có thể làm sao. Vốn là thật tốt một cọc chuyện vui làm thành như vậy, cũng không phải nàng muốn thấy được. Nhưng là Lao Thái Thái nơi đó trong chốc lát cũng không đổi được chủ ý. Nàng bệnh kia cũng không kéo nổi, trước không làm thỏa mãn nàng tâm nhường bọn họ đem cưới cách, trước chị bệnh lại nói. Bà nội cũng thiệt là, lại lúc này lấy chuyện này mà tới uy hiếp người. Phó Thời Khâm rất khó lấy tiếp nhận. Lão Thái Thái bình thời đối cái gì đều thật sáng suốt, vào lúc này ngược lại chui trên sừng trâu nhọn. Phó phu nhân thở dài than thở, cửa trách. Các ngươi bọn tiểu bối này, không trải qua nàng mất đi nhi nữ thống khổ, dĩ nhiên không hiểu nàng tâm tình bây giờ. Lão Thái Thái đang tại chuyện gì đều rất thấy mở, chính là đang tại Phó gia cùng Cố gia ân oán trên, đó là nàng tự huyệt. Chuyện này nếu như đang tại trong miệng người khác biết, Lão Thái Thái cũng không tới tức đến như vậy, hết lần này tới lần khác hay là Cố gia người chạy tới vạch trần. Phó Thời Khâm nhìn một chút kính chiếu hậu, bất mãn nói. Chúng ta tận lực hiểu, khá vậy phải nói phải trái lý hiểu một chút ta chị dâu, cũng không phải là nàng muốn họ Cố, hơn nữa nàng vốn là cũng không họ Cố. Nhưng nàng đang tại Cố gia sinh sống 20 nhiều năm là sự thật, còn có cái đó cả mạn. Đồ rắn năm đó là làm sao giúp Cố gia, năm đó mắt thấy đại thù phải báo, Cố gia lại cải tử hồi sinh rồi, ba ngươi tài khí phải bệnh nặng rồi một trận, những chuyện này các ngươi nào biết? Phó phu nhân nói. Phó Thời Khâm liếc mắt một cái nhà mình mẹ ruột, ước chừng cũng là cảm thấy mình không phải là như vậy chiếm lý, giọng mềm rồi mấy phần. Có thể đó lại không phải là ta chị dâu làm không phải. Ngươi a, không thể chỉ nhìn trước mắt. Phó phu nhân thở dài than thở, hướng Phó Thời Khâm giải thích, Lão Thái Thái cùng ba ngươi muốn anh ngươi ly hôn, là bởi vì nàng cùng Cố gia không phải so với tầm thường quan hệ, còn có cả mạn. Đồ rằn, còn có Cố Tư Đình cái này cũng tới ầm ĩ cái mức kia rồi, ngươi cho là sau này nàng cùng anh ngươi còn chung một chỗ có thể yên được. Cố Tư Đình cũng là bởi vì không muốn nhìn thấy nàng cùng Hàn Tranh kết hôn, mới chạy tới vạch trần nàng, phá hư bọn họ hôn lễ. Cái này cưới nếu là không cách, Cố Tư Đình còn phải tìm nàng, còn phải nghĩ hết biện pháp tới dạy vò bọn họ Phó gia. Lão Thái Thái thì không muốn thấy, bởi vì nàng một người lại đem Phó gia huyên náo gà chó không yên. Nàng thừa nhận, đó là cô nương tốt, Hàn Tranh cũng rất thích nàng, nhưng là nàng cùng Cố gia Nguyên Uyên, cùng với nàng cha ruột cả mạn. Đồ Dằn đã từng trợ giúp Cố gia làm gây nên, Lão Thái Thái là không thể nào tiếp chịu được nàng. Phó Thời không nghe, nhưng là nói, nhường ta ca ta chị dâu ly hôn, này không phải chính hợp Cố Tư Đình tâm ý. Ngươi nói nếu là ta ca bọn họ không ly hôn, Cố Tư Đình thấy nàng một lòng nghĩ mang về người, nhưng cùng anh ta tương thân tương ái, ngươi nói hắn có tức hay không? Chớ cùng ta kéo những thứ này không chính đáng, ta không để ý tới, ba ngươi bọn họ cũng sẽ không nghe. Phó phu nhân đem Phó Thời Khâm cở trách một lần một hồi. Làm sao chính là không chính đáng rồi? Phó Thời Khâm từ kính chiếu hậu nhìn một chút tự hại mẹ ruột, tiếp tục nói, có chút vấn đề đổi một góc độ nhìn lại bất đồng đi, ta ca cùng chị dâu ly hôn kia thống khổ là anh ta, căn bản là người thân đau kẻ thù mau, Cố Tư Đình không chừng làm sao vui trộm đâu. Nhưng là, ta ca nếu là không ly hôn, kia thống khổ chính là hắn Cố Tư Đình, khí cũng tức chết hắn. Chương 955, trở về nước. Phó phu nhân trừng mắt một cái phía trước lái xe, nghiêm túc khuyên bảo. Lời này ngươi đang tại ta nơi này nói một chút thì thôi, đừng cầm ngươi cùng Lao Thái Thái trước mặt nói, nếu không có ngươi chịu. Đây vốn chính là cái lý này mà đi. Phó Thời Khâm hừ hừ, tiếp tục nói, nhường anh ta ly hôn, các ngươi chính là hành hạ hắn, nhường Cố Tư Đình cao hứng. Câm miệng của ngươi lại, lái xe. Phó phu nhân không tâm tình nghe nữa hắn ba hoa. Phó Thời Khâm hậm hực im lặng, chuyên tâm lái xe không nói nữa nói. Hai người chạy tới bệnh viện, chờ Phó Lao phu nhân quan sát 24 giờ, các hạng sinh mạng dấu hiệu ổn định rồi, mới an bài trở về nước. Chờ bọn họ từ bệnh viện chuẩn bị trở về nước thời điểm, Cố Vi Vi đoàn người đã sớm đang tại trở về nước trên phi cơ rồi. Nguyên Sóc một nhà ba miệng không yên tâm nàng cùng Phó Hàn Tranh ly hôn một người sinh hoạt, cho nên giữ vững cùng nàng cùng nhau trở về nước Hoa. Xuống phi cơ sau, bọn họ không có về trước Thiên Thủy biệt thự, mà là đi trước mộ gia đang tại Di Cảnh Uyển biệt thự. Trước kia là Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cầm ở nơi này, sau đó phòng này thu trở về sau khi đến vẫn trống không. Đồ dùng hàng ngày đã nhường trợ lý đưa làm xong, các ngươi ở nơi này bên ở. Ngươi đâu? Nguyên Sóc lo âu nhìn nàng, nàng nhìn không có gì khác thường, nhưng càng như vậy nhìn bình tĩnh, hắn càng không yên tâm. Nàng đối Phó Hàn Tranh dùng tình bao sâu, hắn rất rõ ràng. Bây giờ Phó gia người không chấp nhận nàng, còn muốn nàng cùng Phó Hàn Tranh ly hôn, nàng trong lòng tốt như vậy chịu được. Ta ly hôn cứ tới đây. Cố Vi Vi nói. Phó Thời Dịch không phải mùi vị thở dài than thở, chờ đến nàng đem Nguyên Sóc bọn họ thu xếp ổn thỏa, mới cùng nàng cùng nhau từ Di Cảnh Huyện trở về Thiên Thủy biệt thự. Đọc truyện ở HTTP. Anh ta bọn họ đã từ bên kia đi, phỏng đoán ngày mai sẽ có thể trở lại. Bởi vì hắn ba đang tại, hắn ca lại không thể cho chị dâu gọi điện thoại. Ừ, Cố Vi Vi nhẹ khẽ lên tiếng, nói, ngày mai chúng ta đi công ty đem giải ước thủ tục làm. Ngày mai bọn họ trở lại, khẳng định cũng là đang tại bệnh viện, về nhà cũng là buổi tối rồi. Chị dâu, cái này, không cần gấp gáp như vậy. Phó Thời Dịch nói. Hắn gấp như vậy đem công việc sinh hoạt chuyện đều xử lý, hắn làm sao cảm giác cùng hắn ca cưới một cách, liền chuẩn bị cùng bọn họ chết giả không lui tới với nhau tựa như. Nếu là Kiều Lâm đồng ý, ta có thể mang hắn đi sao? Cố Vi Vi hướng Phó Thời Dịch hỏi, nàng rời đi thời ức văn hóa bay một mình, muốn tiếp tục công việc mà nói, quá cần Kiều Lâm hiệp trợ. Dĩ nhiên có thể, bất quá. Nếu không ta cho quen thuộc tin được công ty chào hỏi, ngươi chuyển bên kia đi. Lấy ngươi điều kiện bọn họ không dám thờ ơ. Phó Thời Dịch hảo tâm đề nghị. Như vậy vừa có thể đóng phim, lại có thể đóng phim, hay là bây giờ tiếng Hoa ảnh vò nhất quyền thế mạnh nữ ngôi sao điện ảnh, đi nơi nào công ty cung cây dụng tiền. Không cần, đang tại người khác công ty không có phương tiện, chuẩn bị chính mình mở phòng làm việc. Cố Vi Vi nói thẳng nói. Lấy nàng bây giờ giả vị, công ty khác tất nhiên sẽ tiếp tục lực bưng hắn. Nhưng bao nhiêu không thể như vậy tùy tâm sở dục làm nàng thích tác phẩm. Dẫu sao, người khác không thể nào hướng Phó Thời Dịch tín nhiệm hắn như vậy, cho nàng lớn nhất hạn độ tự do. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, cảm thấy ngược lại cũng là một chủ ý tốt. Chính mình mở phòng làm việc cũng tốt, không cần bị người quản thúc. Trên bộ phim tiền kiếm được, cũng đủ chính nàng lại mở công ty. Ừ, Cố Vi Vi kêu. Ngươi nếu là chính mình mở phòng làm việc nói, vẫn là đem Tiểu Lâm mang đi so sánh tốt, hắn dám ỉ lại không đi, ta liền xào hắn bưu cá. Phó Thời Dịch nói. Chương 956, cùng thời ước văn hóa giải ước. Hai người trở lại Thiên Thủy biệt thự, đã là ban đêm 10 giờ. Cố Vi Vi về thẳng phòng ngủ chính, vốn là muốn nghỉ ngơi, kết quả ngã xuống giường lại không ngủ được. Nhưng là một người không có chuyện gì làm, trong đầu liền không nhịn được suy nghĩ bậy bạ. Vì vậy, dứt khoát bắt đầu tới thu thập rồi mình đồ, rời đi mình sự chú ý. Không cẩn thận, liền thấy đặt ở ngăn kéo giấy hôn thú, nàng kinh ngạc nhìn một hồi cầm lên. Nàng mở ra tiểu hồng buồn buồn, nhìn bên trong hình, không khỏi hồi tưởng lại ngày đó đi lĩnh chứng một màn kia. Ngay hôm đó, là bọn họ chung một chỗ tới nay vui vẻ nhất hạnh phúc nhất một ngày. Bởi vì ở trước đó, bất kể Phó Hàn Tranh có nhiều cưng chiều nàng, nàng chung quy sẽ bởi vì thân phận của mình chưa nhiều cố kỵ. Mà ngày hôm đó, là hắn biết rất rõ ràng rồi nàng tất cả bí mật, nhưng như cũ tuyển chọn yêu nàng một ngày. Ngay hôm đó, nàng biết người hắn thích, từ đầu chí cuối đều là nàng, là thân là Cố Vi Vi nàng. Nàng cầm giấy hôn thú ngồi vào trên giường, bất chi bất giác lại ôm ngủ. Phó Thời Dịch biết nàng này hai ngày quá mệt mỏi, cho nên liền không có kêu người giúp việc đi gọi nàng, để tùy chính mình ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Bất quá, Cố Vi Vi cơ hồ hay là đang tại bình thời dậy sớm thời gian đã thức dậy, còn cùng hắn cùng nhau dùng bữa ăn sáng. Anh ta bọn họ đã trở về nước, vào lúc này hẳn trước đưa bà nội đi bệnh viện rồi. Phó Thời Dịch kịp thời cho nàng hồi báo nhà mình anh ruột hành tung. Ừ, Cố Vi Vi nhẹ khẽ gật đầu, không có truy hỏi nữa cái khác. Phó Thời Dịch ăn miệng cháo, lại nói. Chính là muốn chiếu cố bà nội làm kiểm tra, còn có cùng đại phu chắc chắn giải phẫu phương án, khả năng. Buổi tối mới trở về phải tới. Tốt. Cố Vi Vi đơn giản đáp một tiếng. Phó Thời Dịch nhìn nói gì, nàng đều không có hứng thú gì dáng vẻ, buồn bực vùi đầu ăn cơm. Cố Vi Vi ăn một chén cháo, liền đi lên lầu đổi quần áo, xuống thúc giục. Đi thôi, đi công ty. Chuyện dài ước. Thật không cần gấp như vậy, chị dâu. Phó Thời Dịch nói. Nay nàng cùng hắn ca ly dị, vạn nhất thấy không được mặt, không phải còn có thể mượn hắn phần này tiện lợi gặp mặt cái gì đi. Ngươi thế nào cũng phải ba ngươi thúc giục ngươi đuổi ta ra công ty, mới chịu làm phải không? Cố Vi Vi hỏi. Bây giờ là bởi vì Lao Thái Thái bệnh tình, Phó Thắng Anh bất chấp quản nàng cùng thời ước văn hóa công việc. Chờ đến bệnh viện bên kia ổn định, nhất định sẽ kêu Phó Thời Dịch cùng nàng giải trừ hiệp ước, hoàn toàn từ công việc đến sinh hoạt cách xa bọn họ Phó ra. Phó Thời Dịch điểm môi, không tình nguyện đi theo nàng đi ra cửa công ty. Hai người đến công ty, Tiểu Lâm đã chờ. Phó Thời Dịch nhận lấy thảo ra tốt giải ước sách, đưa cho nàng nói. Mặc dù hiệp ước kỳ chưa đầy, bất quá chúng ta là hòa bình giải ước. Ngươi không cần phó tiền vĩ ước, ngươi xem một chút đi. Cố Vi Vi nhận lấy rửng rưng nhìn lướt qua, liền lanh lẹ ký tên. Ta gần đây không có tiếp thông cáo, cho nên ký cái này hẳn liền không có khác. Ừ, Phó Thời Dịch không tình nguyện chính mình cũng ký tên. Tại sao hắn ca muốn cách cái cưới, cách hắn như vậy tâm tình buồn rầu? Bởi vì hắn chị dâu xuất hiện, hắn ca xảy ra rất lớn thay đổi, nhà bọn họ không khí cũng xảy ra rất nhiều đáng vui biến hóa. Bây giờ, khả năng hết thệ các thứ này mỹ thật ấm áp đổ, đều phải theo nàng rời đi mà biến mất. Tiểu Lâm nhìn hai người ký xong hiểu rõ hẹn sách, vẫn không hiểu đến cùng đi sở Lô Va Kỳ A mấy ngày nay đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, hay là quả quyết hướng Phó Thời Dịch nói. Các ngươi ký xong rồi, vậy ta đâu? Cái gì ngươi? Phó Thời Dịch ngẩn người. Ta giải ước sách. Tiểu Lâm nhắc nhở. Thời ước văn hóa thực vậy đãi ngộ không tệ. Nhưng hắn vẫn là quyết định cùng nàng cùng nhau rời đi thời ước văn hóa bắt đầu lại. Chương 957, chẳng qua là làm cái ly hôn chứng mà thôi. Phó Thời Dịch vừa nghe, nửa câu không có giữ lại, sẽ để cho người lại thảo ra một phần giải ước sách qua đây. Nhạ, ngươi giải ước sách. Nếu chính hắn đề nghị, liền đỡ cho hắn xảo hắn bưu cá. Tiểu Lâm nhìn đều không nhìn thêm, liền trực tiếp ký xuống chữ. Ta sẽ hãy mau đem công việc giao tiếp. Kia hai tên nghệ sĩ sẽ chuyển tới ở trong tay người khác. Ngươi nhìn làm là được. Phó Thời Dịch không có làm yêu cầu. Cố Vi Vi vốn tưởng rằng Tiểu Lâm sẽ cân nhắc mấy ngày, cho nên còn nghĩ chính mình ký xong rồi sau cùng hắn nói một chút, không nghĩ tới hắn tự té hướng Phó Thời Dịch nói lên cùng thời ước văn hóa giải ước rồi. Nàng chờ đến Tiểu Lâm ký xong hiểu rõ hẹn sau, nói lên nói. Đi xuống lầu uống ly cà phê nói. Có thể. Tiểu Lâm sảng khoái đáp ứng. Phó Thời Dịch vừa nghe bọn họ muốn đi xuống uống cà phê, đứng dậy liền cùng đi theo. Công ty lầu dưới phòng cà phê, thật ra thì chính là nội bộ công ty mở, thường xuyên sẽ có thời ước văn hóa nghệ sĩ xuất hiện, cho nên bọn họ ba người ở chỗ này uống cà phê, cũng không có như vậy làm người khác chú ý. Tiểu Lâm nhìn một chút nàng cùng Phó Thời Dịch, hỏi. Ta có thể hỏi hỏi, các người đi Slovakia đến cùng chuyện gì xảy ra? Cho đến hiện, hắn đều còn không có nghĩ thông suốt, nàng chuẩn bị dọn ra phó ra, cũng cùng thời ước văn hóa giải ước một loạt quyết định. Cố Vi Vi đi ly cà phê trong tăng thêm hai lâu đường, còn không có mở miệng trả lời, Phó Thời Dịch đã thay nàng trả lời. Chính là xảy ra chút biến cố, hôn lễ bị buộc hủy bỏ, sau đó anh ta cùng ta chị dâu bị buộc muốn ly dị. Cách ly hôn. Tiểu Lâm hoảng sợ kinh hãi, khó tin hỏi, không phải quá khứ kết hôn sao, làm sao ngược lại thì ly dị. Dù sao cũng là bởi vì một điểm hiểu lầm. Trước mắt lao ra tử nhà ta bọn họ phản đối bọn họ hôn sự. Phó Thời Dịch lại thay nàng trả lời. Tiểu Lâm có chút không chịu nổi hắn, tức giận trừng mắt một cái quá khứ. Ta là đang cùng Vi Vi nói chuyện, ngươi có thể hay không không muốn chen miệng. Hắn hỏi một câu, Vi Vi còn chưa lên tiếng, hắn trước tiên là nói về mở ra. Mấu chốt người này nói chuyện, luôn là không một lần nói rõ ràng, nhường hắn hết sức nổi giận. Trước kia là nhìn đang tại hắn là ông chủ mình phân thượng. Cho nên đối với hắn một nhẫn nhịn nữa, bây giờ đều giải ước rồi, mới lười phải tiếp tục nhẫn hắn. Phó Thời Dịch hậm hực im miệng, nhìn một chút Cố Vi Vi. Cố Vi Vi nhấp miếng cà phê, chậm rãi khoan thai nói. Thật ra thì Tam Thiếu giải thích xong hết rồi. Tại sao? Tiểu Lâm truy hỏi. Phó Hàn Tranh trừng mắt nhìn, cái gì tại sao? Tại sao phải hủy bỏ hôn lễ? Nhà ngươi lão thái thái bọn họ thì tại sao muốn phản đối bọn họ? Trước khi không phải chung đụng được tốt vô cùng sao? Tiểu Lâm hỏi. Hắn nhớ gần đây bọn họ liên tục đi phó gia nhà cũ. Trước đây không lâu nàng sinh nhật vẫn còn ở phó gia nhà cũ cho nàng làm náo nhiệt sinh nhật sẽ. Vậy làm sao lại phản đối bắt đầu nàng cùng lao bản kết hôn rồi, lại vẫn muốn ép bọn họ ly hôn? Cái này Phó Thời Dịch nhìn về phía Cố Vi Vi, chân chính nguyên nhân liền dính líu tới nàng cùng Cố gia chuyện. Đây rốt cuộc có muốn hay không cùng Tiểu Lâm nói thật? Còn phải nhìn nàng ý. Dẫu sao, đây đều là liên quan tới nàng chuyện. Cố Vi Vi trầm tư chốc lát, cạn nhiên cười nói nói. Một vài hiểu lầm sẽ mà thôi, chính là trước mắt ta sẽ tạm thời rời đi phó gia. Ít nhất, đang tại phó lao phu nhân bình phục trước khi, nàng cùng Phó Hàn Tranh không thể để cho bọn họ phát hiện còn nữa lui tới. Tiểu Lâm nghe xong nàng nói, vẫn là có chút không nghĩ ra. Vậy ngươi và ông chủ ly hôn, là thật cách, hay là giả cách? Chẳng qua là làm cái ly hôn chứng mà thôi. Cố Vi Vi nói. Chương 958, chẳng qua là làm cái ly hôn chứng mà thôi. Phó Thời Dịch sợ hắn không hiểu, lại giải thích cặn kẽ một chút. Này cưới là cách cho nhà ta lão thái thái bọn họ nhìn, nhưng ly hôn không có nghĩa là anh ta cùng ta chị dâu chia tay, nhường ngươi cùng ta chị dâu đi, chính là hy vọng ngươi có thể đang làm việc cùng phương diện sinh hoạt nhiều chiếu ứng một chút. Tình hình này bây giờ, hắn ca cùng chị dâu nhất định là không có phương tiện trên mặt nổi lui tới. Bất quá cũng phải thua thiệt Tiểu Lâm là cái cơ lão, nếu không hắn mới không yên tâm đem hắn chị dâu giao cho hắn chiếu cố đâu. Tiểu Lâm hơi hiểu một điểm, cho nên không phải lão bản cùng Vi Vi cảm tình xảy ra vấn đề ly hôn, là bởi vì phó gia gia trưởng đối nàng có chỗ hiểu lầm, muốn bọn họ đem cưới cách. Nói đơn giản một chút, chính là ly hôn trở về lại trước len lén nói yêu thời điểm. Bất quá. Chân chính nguyên nhân nàng chẳng qua là một câu hiểu lầm thay qua, xem ra là phức tạp phải không thể hướng hắn thổ lộ nguyên nhân. Tính toán rồi, những nhà giàu có này bí mật hắn cũng không có hứng thú hỏi thăm. Đó cùng thời ước văn hóa giải ước sau, ngươi chuẩn bị chuyển đi đâu công ty? Chuẩn bị mở phòng làm việc, cho nên ta mới không thể không kêu ngươi cùng ta cùng đi, rất nhiều chuyện cần ngươi hỗ trợ. Cố Vi Vi thản nói nói. Tiểu Lâm đang tại cái vòng này tương đối quen. Hơn nữa nhân duyên rất tốt, lại rất cơ trí khéo đưa đẩy, chính là nàng phòng làm việc cần người giúp. Thời ước văn hóa ta cũng sớm đãi ngắn rồi, bắt đầu lại coi như là cái khiêu chiến. Tiểu Lâm nhấp một hớp cà phê, không kịp chờ đợi hỏi, phòng làm việc chủ yếu phương hướng là cái gì, nghệ sĩ kinh kỷ, hay là điện ảnh chế tạo? Điện ảnh chế tạo phương diện. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, đơn giản nói ý nghĩ của mình, chúng ta sắp đặt chuẩn bị chụp điện ảnh, căn cứ cần kéo lấy đầu tư, không làm nghệ sĩ kinh kỷ. Nghệ sĩ kinh kỷ quá phí tâm, thật vất vả nâng lên tới một cái, nếu là nghệ sĩ chính mình không chịu thua kém ra điểm hai tiếng, nên cái gì đều toi công. Lê Hinh Nhi cùng Chu Lâm Na cái loại đó chính là ví dụ, nhưng chỉ phụ trách điện ảnh chế tạo liền sẽ tương đối đơn giản một điểm, hơn nữa đây cũng là nàng cường hạng. Cộng thêm bọn họ đã có một bộ đánh vỡ tiếng Hoa vé xem phim phòng ghi chép IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, tin tưởng vẫn là rất nhiều người nguyện ý mua nợ. Ừ, như vậy không tệ. Tiểu Lâm nói, nghệ sĩ kinh kỷ mà nói, muốn thành lập tốt giao tiếp đoàn đội, còn muốn bồi dưỡng người. Dẫu sao, phòng làm việc mới bắt đầu nói, phải đi tìm có thể đào tạo người mới, quá mức còn muốn đi người khác nghệ sĩ của công ty. Nhưng mà, chủ yếu phụ trách điện ảnh chế tạo liền ít rất nhiều phiền toái, nàng có thể chuyên tâm sáng tác. IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, chính là nàng năng lực tốt nhất chứng minh, cho nên phòng làm việc tương lai phát triển, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Mấy ngày gần đây ta khả năng cũng có chuyện phải xử lý, cho nên tiền kỳ công việc bếp núc phải phiền toái ngươi. Cố Vi Vi hướng Kiều Lâm nói. Kiều Lâm không có từ chối, tại chỗ liền đáp ứng. Bất quá, lớn như vậy chuyện ta một người khả năng cũng không giúp được, ta ngược lại biết một ít người tin cẩn, ta xem có thể hay không mời tới bọn họ cùng nhau hợp tác. Tốt, ngươi đem người chiêu đủ thông báo ta, mọi người đụng đầu họp. Cố Vi Vi nói. Phó thời dịch dòm cùng Tiểu Lâm hứng thú bừng bừng thương lượng công tác Cố Vi Vi, âm thầm suy nghĩ, hắn chị dâu không phải chuẩn bị cùng hắn ca sau khi ly dị, toàn lực đi phát triển sự nghiệp khi nữ cường nhân đi. Ba người đang tại phòng cà phê trò chuyện hơn nửa thiên, Cố Vi Vi mới cùng Tiểu Lâm nói chia tay trở về Thiên Thủy biệt thự. Phó thời dịch liếc nhìn điện thoại di động tin tức, nói. Phó Tiểu Nhị nói, anh ta chuẩn bị về nhà. Ừ, Cố Vi Vi nhẹ nhàng nhàn nhạt đáp một tiếng. Thật ra thì từ hôn lễ xảy ra chuyện, bọn họ tách rời cũng bất quá mấy chục giờ. Nhưng là tại sao, nàng cũng cảm giác đã qua mấy thập niên như vậy khá dài. Chương 959 Phó Hàn Tranh trở về gặp mặt. Phó Hàn Tranh đoàn người mang phó lão phu nhân ngồi ngồi công vụ cơ trở lại quốc nội, trước tiên đem bệnh nhân chuyển vào Hà Trì Châu ở bệnh viện. Bệnh viện vốn là phó thị tập đoàn dưới cờ tư nhân bệnh viện, cho nên hết thảy đều làm phải hết sức thuận lợi. Một ngày cho bệnh nhân làm các hạng kiểm tra, lại chờ kết quả kiểm tra, bất chi bất giác ngay tại bệnh viện hao hơn nửa thiên. Hà Trì lấy được rồi tất cả kiểm tra báo cáo, cùng phó gia mấy người gặp mặt nói. Lão thái thái tình huống này không cần lạc quan, phải mau sớm giải phẫu. Hắn vừa nói, nhìn một cái Phó Hàn Tranh. Bọn họ lão thái thái quăng ra nói, muốn hắn ly hôn mới chịu tiếp nhận giải phẫu. Bây giờ phải nhanh một chút giải phẫu, cũng phải hắn mau sớm ly hôn. Phó Thắng Anh sau khi nghe, trực tiếp nói. Hà Trí ngươi nhường người làm giải phẫu tốt chuẩn bị đi. Hà Trí gật gật đầu, lão thái thái cái tuổi này rồi, giải phẫu sau nghỉ ngơi cũng rất nặng, phải tránh. Không thể lại thụ cái gì kích thích. Nay 70 mấy tuổi, một bệnh chính là đại sự. Ngày đó nếu như không phải là cấp cứu kịp thời, sợ thật là muốn xảy ra nhân mạng. Hà Trì cùng phó gia người câu thông xong rồi giải phẫu kế hoạch, mới thở phào nhẹ nhõm trở về phòng làm việc mình. Phó Thắng Anh sau khi hắn rời đi, nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Thầy thuốc nói ngươi cũng nghe được rồi, nên làm cái gì ngươi tự quyết định, hai ngày bên trong nhất định cầm ra kết quả. Phó Thời Khâm ngạc nhiên nhìn về phía nhà mình anh ruột, đây là muốn hắn hai ngày bên trong cầm tới ly hôn chứng ý. Ta biết. Phó Hàn Tranh lạnh lùng trả lời một tiếng, nhìn về phía phó phu nhân nói, ta trở về một chuyến. Phó Thắng Anh vừa nghe hắn phải đi về, biết hắn là phải đi về thấy Cố Vi Vi liền nói. Ly hôn, liền cho cái đó nữ đoạn phải sạch sẽ một chút. Tốt lắm, coi như muốn người ly hôn, cũng phải nhường bọn họ gặp mặt mới có thể cách đi. Phó phu nhân nói, Hàn Tranh vốn là trong lòng liền không dễ chịu, hắn này khi ba còn một bức bách nữa hắn buông tha chính mình yêu thích nữ nhân. Phó Hàn Tranh rời đi bệnh viện, ngồi lên xe liền phân phó tài xế trực tiếp về Thiên Thủy biệt thự. Phó thời dịch cùng hắn liên lạc qua, nói bọn họ hôm qua đã trở lại. Mà hắn bởi vì cha ngăn trở, cộng thêm lão thái thái vừa không có đâu vào đấy, không dễ làm bọn họ cùng nàng liên lạc. Hoàn toàn không biết nàng sau khi trở về, bây giờ đã thế nào. Hắn trở lại Thiên Thủy biệt thự, mới vừa đêm mộ hạ xuống. Phó Thời Dịch một người ngồi ở phòng khách, nghe có người vào cửa lập tức đứng dậy tới. Ca, ngươi trở lại. Vi Vi đâu? Phó Hàn Tranh trực tiếp hỏi rồi nàng hướng đi. Chúng ta cũng vừa từ bên ngoài trở lại, nàng ở trên lầu đâu? Phó Thời Dịch chỉ lầu 2 phòng ngủ chính phương hướng, hướng nhà mình anh ruột hỏi, các ngươi, hay là không phải ly hôn không thể sao? Hắn đều không bỏ được cái này chị dâu, chớ nói chi là hắn ca, làm sao chịu hạ hắn thật vất vả cưới về vợ. Phó Hàn Tranh chú ý trả lời hắn, thẳng lên lầu trở về phòng ngủ chính đi. Vừa vào cửa, liền thấy đang giường vừa sửa sang lại chính mình vật phẩm đi trong dương hành lý trang người. Hắn biết, bọn họ nhất định giao cho Lão Thái Thái một phần ly hôn chứng, cũng biết nàng nhất định tạm thời dọn ra nơi này cách mở hắn. Nhưng là, thấy nàng như vậy chuẩn bị rời đi, hắn hay là đau lòng một số gần như vỡ vụn. Hắn mới bước đến gần, từ sau lưng đem bận rộn người ôm vào trong ngực. Vi Vi. Cố Vi Vi hơi rung, cầm ở trong tay mới vừa điệp quần áo tốt rơi đến bên chân. Ngươi trở lại. Ừ, trở lại. Phó Hàn Tranh buộc chặt cánh tay, thật chặt đem người vòng ở trong ngực. Chẳng qua là, hắn trở lại, nàng nhưng phải đi. Mặc dù cách cưới là làm cho cha cùng Lao Thái Thái nhìn, cũng không phải là kết thúc tình cảm của bọn họ, nhưng mà ít nhất tốt một đoạn thời gian, bọn họ không cách nào còn như vậy sớm chiều chung sống. Trước càng 10.000, ta nhất định đi ngủ, sáng mai sớm lại tiếp tục viết. Bạo càng quá tổn thương người, bạo xong ngủ một giấc liền ngủ bị cảm. Chương 960, trọng yếu chính là, ngươi trong lòng chỉ có ta. Từ hôn lễ trong chăn đoạn hủy bỏ, về đến cái nhà này ngắn ngủi mấy chục giờ, hai người đều cảm giác đã chịu đựng qua mấy thập niên một dạng dài đằng đẵng. Hai người ai cũng không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng ôm. Không có bởi vì sắp ly hôn thương tâm khổ sở, chỉ có rốt cuộc gặp nhau vui sướng. Thật xin lỗi. Cố Vi Vi thấp giọng nói. Nếu không phải nàng, cũng hứa Lao Thái Thái cũng sẽ không ra như vậy chuyện, mà hắn cũng sẽ không như vậy tình thế khó xử. Phó Hàn Tranh nghe mi tâm nhíu lên, đây không phải là người sai. Hắn sớm đoán được Lao Thái Thái cùng cha sẽ không như vậy dễ dàng tiếp nhận chuyện này, cho nên mới quyết định đối bọn họ giấu giếm không nói. Cho dù phải nói, cũng chờ bọn họ kết hôn có đứa bé, tìm một người thích hợp thời cơ nói cho bọn họ. Có lẽ bọn họ vẫn sẽ sinh khí, nhưng ít nhất sẽ không phản ứng quá mức kịch liệt. Nhưng là, bọn họ một cẩn thận hơn rồi, nhưng vẫn là không ngờ tới cô Tư Đình lại đột nhiên xuất hiện ở hôn lễ trên, vạch trần bọn họ giấu giếm bí mật. Điều bí mật này do cô Tư Đình vạch trần, hoàn toàn liền đem mâu thuẫn kích thích tới rồi lớn nhất trình độ. Đối mặt Lao Thái Thái bệnh trọng đề xuất yêu cầu, bọn họ căn bản không cách nào cự tuyệt. Bà nội lúc nào giải phẫu? Cố Vi Vi hỏi. Tuần này bên trong, càng nhanh càng tốt. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ nói, nếu như Lão Thái Thái tình huống coi như lạc quan, hoặc là bệnh tình không có như vậy nguy cấp, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp ly hôn. Nhưng là, hiện ở bên kia trì hoãn nữa chính là chết sống do trời, căn bản không có thời gian nhường giữa bọn họ trước hòa hoãn mâu thuẫn. Cố Vi Vi mím môi gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía người phía sau. Kia, chúng ta ngày mai đi đem cưới cắt đi. Chỉ có như vậy, Phó Lao phu nhân mới có thể mau sớm giải phẫu chữa trị. Vi Vi. Phó Hàn Tranh thấp giọng than thở. Hắn dĩ nhiên biết, vì Lao Thái Thái có thể mau sớm giải phẫu, ly hôn chuyện tất nhiên muốn ấn nàng yêu cầu làm. Nhưng là, chính nàng như vậy chủ động nói ra, hắn trong lòng rất không phải mùi vị. Cố Vi Vi xoay người lại, đối mặt với thần sắc có chút mệt mỏi nam nhân. Tình cảm của chúng ta không phải là bởi vì một tấm giấy hôn thú bắt đầu. Dĩ nhiên cũng sẽ không bởi vì một tấm ly hôn chứng liền kết thúc. Ta biết, nhưng mà người sẽ khổ sở. Phó Hàn Tranh cúi đầu nhẹ để nàng chán, giọng ôn tồn nói. Phó Hàn Tranh, giữa chúng ta nặng nếu không phải giấy hôn thú, cũng không phải ly hôn chứng. Nàng đưa tay thả vào hắn ngực, ngưng mắt nhìn nam nhân gần trong gang tấc thâm thúy trong mắt. Trọng yếu chính là, ngươi trong lòng có ta, ngươi trong lòng chỉ có ta. Cho nên nàng mới có thể làm như vậy. Thúy nói lên ly hôn, yên tâm nhường hắn an bài trước chuyện trong nhà. Phó Hàn Tranh không trả lời, môi mỏng hôn hướng nữ hải mềm mại môi. Hắn một mực lo lắng, ly hôn chuyện này sẽ để cho nàng thương tâm khổ sở, thậm chí sẽ hời hợt tình cảm giữa bọn họ. Không nghĩ tới, không cần hắn giải thích nhiều, nàng toàn đều hiểu. Hồi lâu sau, hai người mới không thôi rời đi đối phương ngôi. Phó Hàn Tranh liếc mắt một cái nàng dọn dẹp hành lý, ngươi chuẩn bị nghỉ ngơi ở đâu? Lấy phụ thân tính tình, coi như bọn họ làm ly hôn chứng, hắn cũng sẽ yêu cầu nàng rời đi Phó gia. Một điểm này nghĩ tới, nàng cũng nghĩ đến, lại thật sớm liền làm chuẩn bị rời đi. Mộ gia đang tại Di Cảnh Uyển nhà nhường Tiểu Lâm dọn dẹp xong, ta trước dọn đến bên kia, Nguyên Sóc bọn họ và ta cùng nhau ở. Mặc dù cách cưới không phải bọn họ tình nguyện, nhưng nàng biết đang tại tình thế bây giờ hạ, cái này cưới bọn họ phải cách, nàng cũng nhất định rời đi nơi này. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu bọn họ thì sẽ hoàn toàn tách rời. Chương 961, trọng yếu chính là, ngươi trong lòng chỉ có ta hai. Phó Hàn Tranh nghe, mặc dù trong lòng không thôi nàng dọn ra nơi này, nhưng cũng biết đây là bọn họ nhất định phải thỏa hiệp một số. Bất quá, có Nguyên Sóc bọn họ phụng bồi nàng cùng nhau, cũng có thể nhường hắn trong lòng hơi yên tâm một điểm. Gần đây bởi vì Lao Thái Thái giải phẫu cùng chuyện của công ty, khả năng ta có thể đi thấy ngươi thời điểm không nhiều. Một mặt là Lao Thái Thái bên kia, một mặt là công ty công việc, còn có chính là gần đây cha có thể sẽ lo lắng bọn họ ly hôn còn có lui tới, nhất định sẽ đặc biệt chú ý giữa hắn và nàng. Lao Thái Thái cho dù làm giải phẫu, cũng cần tâm tính bình thản tĩnh dưỡng, cho nên chuyện của bọn họ không thể lại kích thích nàng. Sau khi ly dị cho dù gặp mặt đều không thể quá mức thường xuyên, còn phải dè đặt không để cho bọn họ phát hiện. Không cần lo lắng ta đã từ thời ước văn hóa giải ước rồi, quá khứ sau liền muốn công việc bếp núc phòng cùng với mới điện ảnh, cũng không thời gian thấy ngươi. Cố Vi Vi cười như mày, không thể nào hắn không tới gặp nàng, nàng liền ngày ngày làm cái lấy nước mắt rửa mặt toán phụ. Phó Hàn Tranh bật cười, làm sao có dũng khí nàng cùng hắn ly hôn, muốn bắt đầu cuộc sống mới ý. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nàng có thể toàn tâm đưa vào làm nàng thích chuyện, không cần bởi vì bọn họ tạm thời chia lìa chuyện mà tâm tình không tốt. Như vậy rất tốt. Vậy ngươi có thể buông tay, nhường ta tiếp tục thu dọn đồ đạc rồi sao? Cố Vi Vi cười hỏi. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh cũng không có chịu buông tay. Ngươi đều phải đi, không thể để cho ta nhiều ôm một hồi. Nàng đi lần này, hắn khả năng lại không thể còn như vậy về đến nhà chỉ thấy đến nàng. Không thể nào lại ngày ngày ban đêm ôm lấy nàng ngủ, không thể nào lại vừa mở mắt thấy chính là nàng. Hắn vừa nói như vậy, Cố Vi Vi liền không có phản đối nữa, mặc cho hắn ôm lấy chính mình. Vậy sau này, chúng ta phải thế nào gặp mặt? Nếu ấn Lao Thái Thái bọn họ ý ly hôn, khẳng định lại không thể lại trắng trợn gặp mặt. Chờ Lao Thái Thái giải phẫu sau, ta tới an bài. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng hôn một cái nàng tóc, thấp giọng nói. Ừ, Cố Vi Vi đang tại trong ngực hắn gật đầu, ngửa đầu nhìn một chút hắn, ngươi đi tắm nghỉ ngơi một chút đi. Này hai ngày đang tại bệnh viện, hắn phỏng đoán liền không nghỉ ngơi qua. Không muốn đi. Phó Hàn Tranh vẫn là không có buông tay. Cố Vi Vi đưa cánh tay ôm lấy hắn thắt lưng, mi mắt lộ vẻ cười, nhỏ giọng nói. Kìa cùng đi đâu? Phó Hàn Tranh kinh ngạc thiêu mi, sau đó cười khẽ. Vậy hay là đi đi. Nói xong, đem người ôm lấy. Vào phòng 8. Ước chừng là ly biệt sắp tới, hai người hết sức đòi lấy đối phương ấm áp cùng nhiệt tình. Từ phòng 8 đến trên giường, cho đến mệt mỏi hết sức mới bỏ qua. Phá thiên hoang địa, luôn luôn so với Cố Vi Vi dậy sớm Phó Hàn Tranh hôm nay ngủ đặc biệt chìm, không có ấn trước kia đồng hồ sinh học dậy sớm tới. Ngược lại là Cố Vi Vi dậy sớm, đem mình đồ đều sửa sang lại đánh gói kỹ. Trừ chiếc nhẫn kia, không mang đi Phó Hàn Tranh mua cho nàng bất kỳ quý giá châu báu, ngay cả mang đi quần áo tất cả đều là nàng mình mua những thứ kia. Nàng đem dương hành lý đã thu thập xong rồi, Phó Hàn Tranh mới dậy, cứ theo lẽ thường đi vọt vào tắm mới đổi quần áo. Nhìn một cái nàng căn bản là không có mang đi cái gì, cau lại cau mày. Những thứ này ngươi không mang theo. Cố Vi Vi nhìn lướt qua, trực tiếp nói. Như vậy nhiều làm sao dọn. Nhờ người giúp việc thu thập một chút. Cho người đưa qua. Phó Hàn Tranh nói. Không cần, liền tính ta một người người, cũng sẽ không đem chính mình chết nghèo chết đói. Cố Vi Vi nhìn lướt qua đồ trang sức tủ trong bày la liệt châu báu, nói, sau này trở lại được dọn về tới, có mệt hay không à? Đúng vậy, nàng sẽ còn trở lại quang minh chánh đại trở lại hắn bên người. Chương 962, ta cùng anh ngươi đi cách cái cưới. Nàng như vậy nói. Phó Hàn Tranh cũng không có kiên trì. Đúng, nàng sẽ còn trở lại, một ngày nào đó sẽ còn lấy phó phu nhân thân phận trở lại. Kia có nhu cầu dùng, sẽ để cho người đưa cho ngươi. Nàng đang tại vòng giải trí, rất nhiều trường hợp là thích những thứ này châu báu cùng xa xỉ phẩm. Ừ, Cố Vi Vi gật đầu, nhìn đồng hồ nói, bữa ăn sáng hẳn tốt lắm, đi xuống ăn một chút gì. Phó Hàn Tranh giống nhau thường ngày dắt nàng cùng nhau đi xuống lầu. Phó Thời Dịch cùng tối hôm qua nửa đêm trở về Phó Thời Khâm đã sớm ngồi ở bàn ăn rồi. Ước chừng là lo lắng bọn họ ly hôn chuyện, hai người thấy bọn họ lo âu vừa đồng tình. Ca, một hồi buổi trưa hội nghị, ngươi phải đi công ty sao? Phó Thời Khâm hỏi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, buổi trưa có chuyện, chậm lại một chút. Cố Vi Vi liếc nhìn Phó Thời Dịch, nói. Tam thiếu, ngươi nếu là buổi trưa không có chuyện, giúp ta đem hành lý đưa đến Di Cảnh Viện đi. Phó Thời Dịch gật gật đầu, kịp phản ứng hỏi. Chị dâu, ngươi cũng có chuyện. Cố Vi Vi mặt không gợn sóng dùng bữa ăn sáng, ta cùng anh ngươi đi cách cái cưới. Phó Thời Khâm một hớp cháo sặc ở, bọn họ này cưới. Cách thật là đủ dứt khoát. Hắn còn lo lắng bọn họ sẽ thống khổ quấn quýt hai ngày mới cách rồi, nay sáng sớm dậy liền nói phải đi ly dị. Trước đây không lâu, hắn ca cũng là như vậy chậm trễ buổi trưa hội nghị, trong thời gian làm việc mang nàng đi lĩnh chứng. Bây giờ, đây cũng là chậm trễ công việc, chỉ bất quá là mang nàng đi làm ly hôn chứng. Phó Thời Dịch sửng sốt mấy giây, vậy thì đi cách ra, các ngươi liền không dễ rủa nữa một chút. Cố Vi Vi lạnh lùng quét hắn một cái, dễ rủa cái gì? Lão thái thái bên kia sẽ chờ bọn họ ly dị mới chịu giải phẫu, bọn họ còn có thể dễ rủa cái gì? Không có gì, không có gì. Phó Thời Dịch cười khan, sau đó nói, nếu không ta cùng các ngươi quá khứ, xong xuôi vừa vặn đưa chị dâu ngươi trở về Di Cảnh Huyền bên kia. Phó Thời Khâm nghe sửng sốt một chút, này không quá giống là ly hôn nên có bầu không khí a. Cũng tốt, khổ cực ngươi một chuyến. Cố Vi Vi nghe Phó Thời Dịch đề nghị, lập tức đáp ứng. Bốn người đưa bữa ăn sáng, Phó Thời Khâm trước chạy tới công ty. Từ Khiêm gọi điện thoại qua đây. Lão bản, ta đã cùng cục dân chính bên kia sắp xếp xong xuôi, các ngươi bây giờ có thể ra phát tới. Bọn họ thân phận này, bất kể là kết hôn hay là ly hôn, bị người thấy được cũng dễ dàng đưa tới tin tức. Cho nên, hắn phải đi trước thời hạn cùng người thăm hỏi tốt, lưu một chút thời gian, nhường bọn họ không chịu người chú ý tới chuyện làm. Phó Hàn Tranh nhận Từ Khiêm điện thoại, cũng mang Cố Vi Vi ra cửa, đi cục dân chính làm thủ tục ly dị. Phó Thời Dịch nhìn tay nắm tay, vừa nói vừa cười chuẩn bị đi ly hôn nhà mình anh ruột cùng chị dâu. Này giống như là đi ly hôn sao? Cái này không biết, đều cho là đi kết hôn đi. Phó Thời Dịch nhìn bọn họ vào cục dân chính, mình ngồi ở trên xe chờ, không tới 15 phút liền thấy hai người đi ra. Cái này thì... Cách... Phó Hàn Tranh đem ly hôn chứng đưa cho hắn, nói. Ta còn muốn đi công ty họp, ngươi đưa nàng trở về sau. Đem cái này đưa bệnh viện, nhường bọn họ an bài ngày mai giải phẫu. Phó Thời Dịch nhận lấy hai bản ly hôn chứng, mở ra nhìn một chút. Cái này còn... Thật cách ra, còn cách nhanh như vậy. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh đạo cái đường, liền trực tiếp lên Phó Thời Dịch xe. Đi nhanh đi, thế nào cũng phải một hồi nhường người thấy, lại muốn cấp trên điều. Anh em bọn họ hai, hơn nữa chính mình xuất hiện ở đây cục dân chính bãi đậu xe. Nhường truyền thông biết đó chính là nổ tin tức. Còn nữa, vẫn còn ở viết. Chương 963, ta cùng anh ngươi đi cách cái cưới hai. Bất tiện đang tại cục dân chính kê cận lưu lại, hai người xong xuôi thủ tục liền đi ra mỗi người lên xe rời đi. Phó Hàn Tranh trước đi công ty đi làm, Cố Vi Vi thì lên Phó Thời Dịch xe trở về Di Cảnh Huyện. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng đang mang Tiểu Nguyên Bảo đang tại trên cỏ chơi cầu, thấy đầu xe đang tại biệt thự bên, lập tức nên đón. Nguyên Mộng nhìn hắn hai từ sau lưng dương rời hành lý xuống, khó có thể tin hỏi. Cái này thì mang tới. Còn tưởng rằng nàng trở về, làm sao cũng phải hai ba thiên tài rời tới. Tối hôm qua trở về, buổi trưa hôm nay liền mang tới, có muốn hay không đi như vậy nhanh nhẹn. Nếu không đâu, ỷ lại không đi. Cố Vi Vi tự mình trêu nói. Nguyên hỗ trợ đem hành lý đẩy tới trong nhà, Tiểu Nguyên Bảo cũng đi theo hỗ trợ. Nguyên Mộng bắt quái hề hề hỏi, cưới cũng cách. Ừ, mới vừa làm xong thủ tục. Cố Vi Vi rất thẳng thắn nói. Nguyên Mộng nghe, sờ sờ cằm tò mò hỏi. Phó Hàn Tranh không nói gì. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, không nói gì, hắn đi làm. Nói xong, đi lên lầu sửa sang lại mình hành lý đi. Chị dâu, vậy ta đi bệnh viện rồi a. Phó Thời Dịch hướng về phía lên lầu nói. Ừ, ngươi đi đi. Cố Vi Vi đứng ở trên lầu đáp một tiếng, mới trở về phòng mình. Nguyên Mộng nhìn nàng bận rộn không được, cũng liền thuận tay tới giúp một chút, đi ở nàng bên người hỗ trợ sửa sang lại đồ thời điểm, khó hiểu thấy nàng trong cổ áo có cái gì. Tò mò, đưa tay câu hạ nàng quần áo. Ngươi làm gì? Cố Vi Vi bị sợ lui về sau một bước, vương kín cổ áo. Nguyên Mộng tặc hề hề cười một tiếng, có ý ám chỉ trừng mắt nhìn. Tối hôm qua, rất kịch liệt ta. Kia dấu, rõ ràng là lăn giường sau vết hôn. Nàng dám khẳng định, nàng trên người khẳng định không chỉ này một cái. Cố Vi Vi không muốn để ý nàng nói, trực tiếp đi xa một điểm. Nhưng mà, Nguyên Mộng lại kiên nhẫn không bỏ cùng tới. Cho nên, người hai đây là trên mặt nổi ly hôn, trong tối chuẩn bị tiếp tục phát triển. Này cưới cũng không phải là ta hai muốn cách. Cố Vi Vi nói, hết thể đều là lao thái thái bệnh nặng, tình thế bắt buộc mới đi làm thủ tục ly dị. Nguyên Mộng đụng đụng bả vai nàng, cho nên tối hôm qua Lâm Biệt sắp tới, đại chiến 300 hiệp. Nàng hay nói đi, này rõ ràng mới ly hôn, cả người nhưng lộ ra cổ kiểu mị hấp dẫn. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, không nghĩ nghe nữa nàng dơ nói liên thiên, quay lại hỏi. Ngươi cùng Nguyên Sóc chuẩn bị tìm công việc gì? Ta nghĩ hạ, ta có thể đi quẩy rượu khiêu vũ cùng đi giúp người thu lãi suất cao hai chuyện, bất quá Nguyên Sóc phản đối. Nguyên Mộng nói, nàng nhan trị giá vóc người đẹp, đi khiêu vũ nhất định là sẽ tuyển dụng nàng, lại tới chính là giỏi đánh nhau, này đi giúp người thu lãi suất cao hẳn sẽ rất có tiền đồ. Bất quá, nàng nhắc tới liền bị Nguyên Sóc phản đối. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, này nữ nhân thật đúng là trừ nhan trị giá cùng vóc người, cộng thêm đánh nhau giết người, càng không đặc biệt gì am hiểu. Cho nên, ngươi mời ta khi ngươi phụ tá riêng kiêm hộ vệ đi. Nguyên Mộng cười hì hì hướng nàng đòi công việc, còn phân tích một chút nói, bây giờ Phó Hàn Tranh không có phương tiện lại an bài người bảo vệ ngươi, cạm mạn. Đồ rắn bên này nếu là phái người bảo vệ ngươi, cũng chỉ sẽ chọc tới phó người nhà không ưa, cho nên, mời ta thích hợp nhất. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, thật giống như thật là có điểm đạo lý. Vậy ngươi trước thực tập một tháng nhìn một chút. Vạn nhất hữu hoặc là Cố Tư Đình lại phái người đến tìm nàng, nàng một người quả thật còn không dễ đối phó. Nguyên Mộng là người mình, cũng không tồn tại phải hướng nàng giấu giếm cái gì. Nguyên Mộng búng tay ra tiếng, ok. Chương 964, các ngươi muốn ly hôn chứng. Cố Vi Vi rời đến Di Cảnh huyện, Phó Thời Dịch cũng liền lái xe đi đi bệnh viện. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân đang tại bệnh viện phụng bồi Phó Lao Phu Nhân, thấy hắn tới liền hỏi tới. Anh ngươi đâu? Anh ta cùng Phó Tiểu Nhị đi công ty. Phó Thời Dịch vừa nói, ly hôn chứng móc ra đưa tới, nhạ, anh ta nhường ta đem cái này đưa tới. Phó Thắng Anh nhận lấy đi nhìn một cái, sau đó hướng trên giường bệnh Phó Lao Phu Nhân nói. Mẹ, Hàn Tranh đã cùng nàng ly dị, ngươi có thể yên tâm giải phẫu. Phó Lao Phu Nhân thấy ly hôn chứng sau, suy yếu gật gật đầu, đồng ý giải phẫu. Phó Phu Nhân nhìn một cái Phó Thắng Anh trong tay ly hôn chứng, có chút không tin. Bọn họ không nói gì. Phó Thời Dịch kéo cái ghế đang tại bên giường bệnh ngồi xuống, nói. Các ngươi như vậy người buộc ly hôn, bọn họ còn có thể nói gì, sáng sớm liền chạy tới cục dân chính đem thủ tục làm. Phó Thời Dịch nói. Phó Phu Nhân nghe, trong lòng hơi có chút áy náy. Thật ra thì, nàng ngược lại là thật hài lòng người con dâu này mà, hơn nữa lại là Hàn Tranh chính mình thích. Nghĩ nghĩ trải qua mấy ngày nay trong nhà cũng bởi vì nàng đến qua đây qua nhiều ấm áp. Hết lần này tới lần khác bây giờ cũng bởi vì Cố Tư Đình như vậy một náo, liền ép bọn họ hai lĩnh chứng cũng phải đi đem cưới cách. Nay phàm là nàng có một chút không phối hợp, không chịu cách đây cái cưới, Hàn Tranh là không thể nào trở về nhanh như vậy liền làm xong, nhường Lao Thái Thái đồng ý giải phẫu. Cho nên, đứa nhỏ này là hiểu chuyện hiếu thuận, là hiểu Hàn Tranh tình cảnh không đi làm khó hắn. Phó Thắng Anh đem ly hôn chứng để qua một bên, giọng hòa hoãn điểm. Nếu ly hôn, cũng không cần lại để cho nàng ở tại Thiên Thủy biệt thự bên kia. Phó Thời Dịch liếc nhà mình thân ba một cái này còn cần ngươi nói, mới vừa người ta liền trực tiếp dọn ra ngoài, ngày hôm qua cũng cùng Thời Ước Văn Hóa giải ước rồi, sau này cùng ta Phó gia không quan hệ, lao nhân gia ngươi có thể an tâm đi. Phó Thắng Anh bị hắn đội không lời có thể nói, chính mình liền đi. ngược lại vẫn tính toán tự biết mình. Phó phu nhân nghe, ngược lại lòng có chút bất an rồi. Thật đi. Cũng không thật đi, làm xong ly hôn chứng liền rời đi. Phó thời dịch nói xong, nhìn mắt nhà mình thân ba cùng phó lao phu nhân, yên tâm, các ngươi đưa đổ, anh ta đưa đổ, người ta một dạng không mang đi. Phó phu nhân càng nghe càng trong lòng không phải mùi vị rồi, ly hôn về ly hôn, công việc cũng không cần phải gấp như vậy giải ước, cùng ngươi công ty giải ước nàng đi chỗ nào. Mẹ, ngươi đây liền bằng quan tâm, lấy ta chị dâu bây giờ giả vị, công ty nào đều tranh nhau mời trở về khi cây dụng tiền, còn buồn không địa phương đi. Phó thời dịch hừ nói. Phó phu nhân suy nghĩ một chút cũng phải, nàng bây giờ là nước Hoa nổi danh 10 tỷ ảnh hậu, coi như rời đi thời ức văn hóa cũng có là công ty cầu nàng đi. Chẳng qua là, hai người cứ như vậy đem cưới cách, cũng không biết Hàn Tranh bây giờ nghĩ như thế nào. Vậy ngươi ca? Không nói gì. Có thể nói gì, nói hắn không nghĩ ly hôn, các ngươi chính xác sao? Phó thời dịch hừ nói. Phó thắng anh nghe, cắt đứt mẹ con hai người mà nói. Được rồi, cách liền cách, còn nói nàng làm gì? Nàng chịu chính mình rời đi, ngược lại cũng cho bọn họ bất lo rồi. Ly hôn chứng cũng cho các ngươi làm tới, giải phẫu chuyện nhường Hà Chỉ nhanh lên đi. Phó thời dịch thúc giục. Hắn ca cùng chị dâu nếu không phải sợ lao thái thái xảy ra chuyện, nay cưới làm sao như vậy tùy tiện liền cách. Bất quá, nhìn tình huống kia cũng không phải là ly hôn, cảm tình liền gãy. Chỉ bất quá, muốn lao thái thái cùng cha tiếp nhận, sợ rằng còn phải một đoạn thời gian thật lâu. Chương 965, hoài niệm có cầu lương ngày. Trải qua không lâu lắm, Hà Chỉ qua đây phòng bệnh kiểm tra phòng, nhìn một cái trên bàn để ly hôn chứng liếc một cái phó thời dịch. Phó thời dịch nhìn hắn nháy nháy mắt, tức giận hỏi. Ngươi lại không ách, muốn hỏi anh ta ly dị là không, cách này không cho ngươi bày nơi này sao? Hà Chỉ cười khan hai tiếng, hướng phó thăng anh nói. Như vậy, là không phải có thể chuẩn bị giải phẫu. Chuẩn bị đi, càng nhanh càng tốt. Phó Thắng Anh nói. Hà Chỉ sau khi nghe, lập tức nói. Vậy thì chiều mai, ta bây giờ đi nhờ người chuẩn bị. Phó thời dịch đi theo Hà Chỉ đi ra phòng bệnh, ngày mai giải phẫu có thể thuận lợi sao? Ta dám không thuận lợi không? Hà Chỉ hừ nói. Mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng thành công hy vọng vẫn rất lớn. Phó thời dịch vỗ vai hắn một cái, thở dài nói. Vậy cũng không uổng công nuôi ngươi như vậy nhiều năm. Hà Chỉ đang tại y học trên rất có thiên phú và nhiệt tình, cho nên hắn ca tài trợ hắn rất nhiều nghiên cứu và học tập, bất quá hắn cũng không làm bọn họ thất vọng. Ngược lại là anh ngươi, ly hôn sẽ không nghĩ không thông cái gì. Hà Chỉ liếc hắn một cái. Theo hắn biết, đây chính là hắn tâm can bảo bối, như vậy đem cưới cách, không giống tác phong của hắn. Cách cái cưới mà thôi, yêu chiếu nói đi. Phó thời dịch nói. Hà Chỉ suy nghĩ một chút, nói. Vậy bọn họ cũng sẽ không thể lại trắng trợn giải cẩu lương rồi, nên chúc mừng các ngươi phó tiểu nhị, không cần ăn nữa cẩu lương rồi. Ta tin tưởng, hắn rất nhanh sẽ hoài niệm có cẩu lương ngày. Phó thời dịch hừ nói. Có hắn chị dâu ở thời điểm, hắn ca nhưng là hòa ái dễ thân cận nhiều. Nhưng mà, thật bị hắn nói trúng. Phó Hàn Tranh xong xuôi thủ tục ly dị, đến công ty liền liên tiếp mở ra mấy cái sẽ. Thẳng đến lúc tan việc còn đem lập kế hoạch bộ cùng phó thời dịch ở lại công ty làm thêm giờ. Lập kế hoạch bộ giám đốc mắt xem giờ càng ngày càng muộn, chạy đi tìm phó thời khâm cầu cứu. Nhị thiếu, cái này cũng đã trễ thế này, chúng ta lúc nào mới có thể tan việc? Ngươi hỏi anh ta đi a, ta làm sao biết? Phó thời dịch ngáp cả ngày nhấp một hớp cà phê, tiếp tục xem văn kiện. Từ hắn ca hôn lễ xảy ra chuyện đến bây giờ, hắn liền tối hôm qua ngủ mấy giờ. VN. Kết quả, hắn ca mới vừa một ly hôn, liền thảm vô nhân đạo vùng bọn họ làm thêm giờ. Lão bản hôm nay nhìn sát khí một loạt, ta không dám đi a. Lập kế hoạch bộ giám đốc chắp hai tay, hướng về phía phó thời dịch nói, nhị thiếu, ngươi đi hỏi một chút, vợ ta vừa mới ra trong tháng, đã đánh mấy điện thoại hỏi ta mấy giờ trở về. Phải đi chính ngươi đi. Phó thời dịch cự tuyệt. Nếu không, ngươi nhường bà chủ hỏi lão bản mấy giờ trở về đi. Lập kế hoạch bộ giám đốc cười híp mắt hỏi. Lão bản gần đây không phải là nhất nghe hắn bạn gái rồi, chỉ cần một cú điện thoại một đống là có thể giải cứu bọn họ. Hôm nay ai cũng không cứu được chúng ta, trở về làm chuyện của ngươi đi, cũng không phải là không cho ngươi tiền làm thêm giờ. Phó thời dịch hừ nói. Trước kia hắn ca ngày ngày vội vàng tan việc trở về thấy hắn chị dâu, dĩ nhiên cũng rất đúng giờ tan sở rồi. Bây giờ hắn chị dâu đều dọn đi, hắn ca trở về cũng là độc thủ không phòng, dĩ nhiên liền ở công ty có thể sức lực lăng ngược bọn họ a. Phó Thời Khâm đang tại lại nhìn kỹ hai phần phương án sau, đầu tựa vào trên bàn làm việc, khóc không ra nước mắt nhìn một chút nhà mình anh ruột phòng làm việc phương hướng. Này đều đã 12 điểm, hắn còn không để cho tan việc, là chuẩn bị mang bọn họ tập thể suốt đêm sao? Hắn suy nghĩ hồi lâu, hay là cho cô Vi Vi gọi điện thoại quá khứ cầu cứu. Chị dâu, cầu ngươi, kêu anh ta tan việc về nhà đi. Chương 966, ngươi như vậy thích công việc, cùng làm việc qua đi đi. Cố Vi Vi đã nghỉ ngơi, nhận được điện thoại bối rối 2 giây. Các ngươi còn không có tan việc. Anh ta đây là muốn dẫn chúng ta tập thể suốt đêm tiết ấu. Ta từ Slovakia trở lại, tối hôm qua liền ngủ 5 giờ, như vậy làm thêm giờ phải chết. Phó Thời Khâm khóc không nói nổi oán giận nói. Trước kia nàng ở nhà chờ hắn ca đến một cái lúc tan việc chạy về nhà. Bây giờ cưới một cách, nàng một dọn đi, hắn căn bản cũng không muốn về nhà rồi. Cố Vi Vi bỏ dậy nhìn đồng hồ, ta cho hắn gọi điện thoại. Tốt xiết. Phó Thời Khâm nghe nàng đáp ứng gọi điện thoại, bận bịu cúp điện thoại. Cố Vi Vi mở ra đầu giường đèn, cho Phó Hàn Tranh gọi một cú điện thoại. Phó Hàn Tranh vốn là đang xem một cái hải ngoại hạng mục báo cáo, nghe tới điện thoại di động vang nhìn một cái điện tới biểu hiện buông trong tay xuống văn kiện. Còn chưa ngủ. Ngươi còn không có tan việc. Cố Vi Vi trực tiếp hỏi, giọng rõ ràng mất hứng. Phó Hàn Tranh lúc này mới nhớ tới nhìn đồng hồ, mấy ngày nay không ở công ty, chất chứa chuyện hơi nhiều. Chủ yếu, hay là nàng không ở trong nhà rồi, hắn không quá muốn trở về đối mặt cái đó nàng không tồn tại nhà. Vậy cũng phải tan việc nghỉ ngơi đi. Cố Vi Vi thở dài than thở, thúc giục, bây giờ đi về, lập tức, lập tức. Vốn là những ngày qua bởi vì hôn lễ hủy bỏ, cùng với phó lao phu nhân chuyện, hắn liền không nghỉ ngơi tốt. Nay ly hôn đầu một ngày, hắn liền làm thêm giờ không trở về. Còn có một chút công việc. Phó Hàn Tranh không chịu đi. Cố Vi Vi cắn răng, hừ nói. Ngươi muốn như vậy thích công việc, sau này đừng tới gặp ta, ngày ngày lưu công ty với ngươi làm việc qua đi đi. Phó Hàn Tranh bật cười, buông xuống công việc trong tay tuyển chọn thỏa hiệp. Ta bây giờ chuẩn bị trở về. Cố Vi Vi vừa nghe hắn đúng là chuẩn bị rời đi thanh âm, lúc này mới hài lòng. Kia, bà nội giải phẫu xác định chưa? Đã xác định, chiều mai. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi nghe, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lao thái thái chịu nhận thụ giải phẫu liền tốt. Vậy ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi, đừng dòm ta không ở nhà, liền muốn không trở về. Tốt. Phó Hàn Tranh cười khẽ, một bên chuẩn bị rời phòng làm việc, vừa nói, thời gian không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Ngươi cũng muộn an. Cố Vi Vi cùng hắn nói chia tay, mới cúp điện thoại. VN. Phó Thời Khâm nhìn chằm chằm hắn ca phòng làm việc phương hướng nhìn chòng chọc 5 phút, quả nhiên liền thấy hắn mở cửa đi ra. Thời gian không còn sớm, mọi người đều tan việc trở về đi thôi. Lập kế hoạch bộ một đám nhân viên như nhặt được đại xá, Phó Thời Khâm cũng đuổi chặt thu dọn đồ đạc về nhà. Quả nhiên, hay là hắn chị dâu tương đối đỉnh dùng. Phó Hàn Tranh xuống lầu chuẩn bị chính mình trở về. Phó Thời Khâm chạy mà nói. Ta lái xe đi. Ngươi không phải trở về thời dịch bên kia sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Hắn dọn đi theo Phó Thời Dịch cùng Hà Trì ở đi, còn cùng hắn cùng nhau trở về nơi nào? Ta cùng Phó Lao Tam quyết định lại dọn trở lại. Phó Thời Khâm cầm lên chìa khóa xe cười híp mắt nói. Đây không phải là lo lắng hắn ly hôn, chị dâu cũng không ở nhà, hắn một người chống không tịch mịch lãnh, bọn họ mới dọn về tới cùng hắn. Phó Hàn Tranh lên xe, mặt lạnh hỏi. Ngươi cho nàng gọi điện thoại. Cho ai? Phó Thời Khâm giả ngu. Vi Vi. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Ta. Không có a, chị dâu hỏi ta ngươi trở về không có, ta liền lời nói thật mà thôi. Phó Thời Khâm quả quyết vai láo, không có nói là chính mình suy nghĩ một chút ban đi tìm nàng cầu cứu. Phó Hàn Tranh lời truy cứu nữa, im lặng nhìn ngoài cửa xe bóng đêm. Trở về nhà tâm tình lại không giống trước kia như vậy vội vàng. Cái đó trong nhà, đã không có hắn muốn trở về thấy người. Chương 967, Cố Tư Đình, ngươi giết nàng thời điểm, nàng không đau sao? A Nước, Cố Trạch. Cố Tư Đình vội vàng rời đi A Nước cử động, nhường Lăng Nghiên một mực rất không an. Nàng có gọi điện thoại, nhưng Cố Tư Đình vẫn không có tiếp. Nàng cũng gọi điện thoại cho Củ Rồ Đạ, nhưng Củ Rồ Đạ cũng không có hướng nàng tiết lộ bọn họ đi địa phương nào. Kỳ Phương nhận được nàng điện thoại sau, chạy tới Cố gia khuyên nàng cùng chính mình cùng nhau rời đi, bất quá Lăng Nghiên vẫn là chưa tin Cố Tư Đình sẽ biết hết thảy. Cho nên, giữ vững ở lại Cố gia, phải chờ hắn trở lại. Nghiên Nghiên, hắn như vậy vội vàng rời đi, lại không tiết lộ đi nơi nào làm gì, nhất định là biết cái gì, lý do an toàn chúng ta đi thôi. Kỳ Phương lo âu lại một lần nữa khuyên. Lăng Nghiên mặc dù có chút không an, nhưng muốn trở thành Lăng phu nhân ý niệm, lấn át sự bất an của nàng. Hắn bận rộn công việc, như vậy đi ra ngoài trước kia lại không phải là không có. Nhất là, gần đây hắn muốn cùng nàng giải trừ hôn ước, cho nên không nói cho nàng đi nơi nào cũng là bình thường. Lúc này, bọn họ rời đi A nước, ngược lại tỏ ra có tật giật mình chọc người hoài nghi. Có thể vạn nhất hắn thật biết cái gì, trở lại liền không còn kịp rồi. Kỳ Phương luôn cảm giác lần này Cố Tư Đình rời đi có chút không bình thường. Hết lần này tới lần khác, cái này cũng hai ngày rồi, bất kể nàng khuyên nhủ thế nào, Lăng Nghiên nhưng còn không chịu cùng nàng cùng đi. Nàng không chịu đi, nàng cái này là mẹ, lại làm sao có thể bỏ lại nàng một người rời đi. Sẽ không, người kia căn bản cũng không có xuất hiện qua. Lăng Nghiên kiên định nói. Mặc dù những ngày đó hắn ở nhà tiếp đại không ít người, nhưng nàng một mực nhường người lưu ý qua, hắn tiếp kiến tất cả đều là cùng công ty có lui tới làm ăn nhân sĩ. Hơn nữa, Cố gia vẫn còn tìm hắn nói cái đó người nước Hoa, cho tới bây giờ đều còn ở tìm. Cho nên, kia cái gì Cửu Nhãn Thiên Châu chủ nhân, căn bản cũng không có xuất hiện. Thậm chí, căn bản cũng không có người này. Kỳ Phương nhìn Cố Chấp con gái, hoàn toàn không biết nên làm cái gì mới phải rồi. Lăng Nghiên cắt một miếng nhỏ mới ra lò bánh ngọt, đưa cho mẹ. Mẹ, ngươi nếm thử một chút, ta làm như thế nào? Cố Tư Đình rất thích loại này bánh ngọt, trước kia Cố Vi Vi có làm cho hắn ăn rồi. Nàng gần đây thử rồi nhiều trở về, mới miễn cưỡng thành công. Chờ Cố Tư Đình trở lại, nàng thì có thể làm ra cùng Cố Vi Vi đã từng làm tốt như vậy. Kỳ Phương không yên lòng nếm thử một miếng, gật gật đầu. Rất khá, đuổi kịp đồ ngọt sư tài nấu nướng. Lăng Nghiên hài lòng chính mình nếm thử một miếng, sau đó bỏ vào trong hộp bọc lại. Mẹ, này bánh ngọt ngươi mang về cùng ba ăn đi, ta nơi này không có chuyện gì. Kỳ Phương suy nghĩ một chút, hay là khuyên nhủ. Nghiên Nghiên, nếu không, ngươi coi như cùng mẹ đi ra ngoài nghỉ phép, nếu là không có chuyện gì, chúng ta trở lại. Nội tâm không an nói cho nàng, tiếp tục ở loại ạ nước rất nguy hiểm. Mẹ, ta đều cùng ngươi nói, không việc gì, ngươi chính là buồn lo vô cớ. Lăng Nghiên một bên cởi ra khăn choàng làm bếp một bên nhỏ giọng nói. Hai mẹ con đang nói, bên ngoài truyền tới xe hơi thanh âm. Lăng Nghiên cùng Kỷ Phương nhìn nhau một cái, thu liễm tất cả tâm tình, đi về phía phòng khách phương hướng. Xa xa thấy, lại là cách nhau mới mấy ngày Cố Tư Đình trở lại. Tư Đình ca, ngươi mấy ngày nay đi chỗ nào, rốt cuộc trở lại. Lăng Nghiên ôn nhuyễn cười khẽ. Cố Tư Đình mặt mũi u lãnh nhìn hướng chính mình đi tới nữ nhân, như vậy lâu tới nay, hắn chính là bị nàng cái này ôn nhuyễn nhu nhược hình dáng cho che mắt. Hắn lại cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, là nàng cái này Vi Vi đã từng coi là bạn tốt người, hại chết nàng. Chương 968, Cố Tư Đình, ngươi giết nàng thời điểm, nàng không đau sao? 2. Lăng Nghiên lòng tràn đầy vui vẻ đến gần, lại bị nam nhân dị thường ánh mắt lạnh lùng thấy cả người không được tự nhiên. Tư Đình ca, ngươi đang nhìn cái gì, trên người ta có vật gì sao? Nàng sửa lại một chút mình tóc, lại sờ sờ mặt trên, cho là chính mình là đang tại phòng bếp dính vào thứ gì. Cố Tư Đình lạnh lùng nhìn nàng, tự rêu nói. Ta chẳng qua là phát hiện, chính mình mới lần đầu tiên nhận thức chân chính ngươi. Hắn lại cũng không biết. Nàng lại có thể có sâu như vậy tâm cơ, như vậy ác độc tâm tư. Lăng Nghiên mân môi khẽ cười, cho là hắn là rốt cuộc phát hiện mình tốt. Tư Đình ca, ta luyện tập thật nhiều lần, rốt cuộc sẽ làm ngươi thích bánh cà kẹ, ta ngày mai làm cho ngươi ăn có được hay không? Cố Tư Đình cùng nàng sát vai mà qua, lạnh giọng nói. Ngươi cùng ta qua đây một chuyến. Đi mấy bước, hắn lại nghiêng đầu nhìn một cái Lăng Nghiên mẹ Kỳ Phương. Lăng phu nhân, ngươi cũng cùng nhau. Lăng Nghiên cùng Kỷ Phương nhìn nhau một cái, đi theo Cố Tư Đình cùng đi, đi một đoạn sau mới phát hiện, hắn đi về phía đặt vào Cố Vi hướng di thể bí đạo cửa. Hai người không khỏi dừng bước, chột dạ dưới cộng thêm cảm giác được bầu không khí không đúng, có chút không dám tiến vào. Kuzo đã đứng ở phía sau hai người, thúc giục. Lăng phu nhân, Lăng Nghiên tiểu thư, mời. Lăng Nghiên cùng Kỷ Phương thấp thỏm đi theo vào bí đạo cửa, đi qua thật dài dưới đất lối đi, liền thấy Cố Tư Đình đã đứng ở đặt vào Cố Vi Vi Di thể quan tài kiếng bên cạnh. Tư Đình ca, ngươi bảo chúng ta qua đây. Có chuyện gì không? Lăng Nghiên dè dặt hỏi. Cố Tư Đình vẻ mặt lạnh lẽo thê lương nhìn trong quan tài kiếng di thể, tự rêu lạnh lùng mà cười. Hắn đồng ý đem nàng ghép tim cho hại chết nàng hung thủ, khó trách nàng sẽ như vậy hận hắn, hận đến thấy hắn đều trang làm không nhận biết hắn. Mà nếu như không phải là bởi vì cửu nhãn thiên châu, có lẽ hắn thì sẽ một đời cũng không biết, nàng đến cùng là chết như thế nào. Kỷ Phương nhìn quan tài kiếng trong di thể, có chút chột dạ đừng mở ra ánh mắt. Thật ra thì, từ Cố gia đang tại giải phẫu sau, đem Cố Vi Vi di thể mang đi, nàng liền lại chưa từng thấy qua. Sau đó cho dù biết là để ở chỗ này, nàng cũng cho tới bây giờ không có vào tới nơi này thấy qua. Hôm nay, là lần đầu tiên. Ban đầu, giải phẫu ghép tim là nàng tự mình bác sĩ mổ chính, là nàng tự mình đem nàng tim tháo xuống lại nổ chồng cho Lăng Nghiên. Bây giờ lại nhìn thấy nàng di thể, tay đều không tự chủ run lên. Nhưng là, Cố Tư Đình đột nhiên đem các nàng kêu tới nơi này là ý gì? Nhưng mà, Lăng Nghiên nhưng cũng không có nàng như vậy không an, trong đầu đều còn nghĩ mới vừa rồi Cố Tư Đình nói. Hắn nói, chính hắn mới lần đầu tiên chân chính nhận thức nàng. Là hắn rốt cuộc phát hiện nàng xong chưa? Nghĩ như vậy, nàng trong lòng có chút dương dương tự đắc, lòng tràn đầy ảo tưởng bọn họ chân chính chung một chỗ sau sinh hoạt. Cố Tư Đình định thẳng trộn quan tài kiếng trong di thể, đống nhiên nói. Lăng Nghiên, ngươi liền không nghĩ. Đối Vi Vi nói chút gì không? Lăng Nghiên ngẩn người, cất bước đến gần đứng ở hắn bên người, hướng về phía quan tài kiếng trong di thể nói. Vi Vi, cảm ơn ngươi cho ta sống sót cơ hội, ta sẽ sống khỏe mạnh, cũng sẽ chiếu cố tốt Tư Đình ca, ngươi không cần lo lắng chúng ta. Cố Tư Đình lại cũng nghe không lọt nàng miệng đầy lời nói dối, đưa tay hung hăng một cái níu lấy nàng tóc, đem nàng đầu để đang tại quan tài kiếng trên. Đây chính là ngươi muốn nói với nàng. Lăng Nghiên trong nháy mắt cảm giác được đầu mình ra cũng sắp bị nhéo xuống, đau đến kêu thành tiếng. Tư Đình ca, ngươi, ngươi nắm đau ta. Chương 969. Kỷ Phương nhìn một cái, nóng lòng dưới liền phải đi kéo người. Tư Đình, có lời gì thật tốt nói. Cù Dồ đã đưa cánh tay ngăn cản Kỷ Phương, ngăn cản nàng đến gần. Cố Tư Đình chặt chẽ nhéo Lăng Nghiên tóc, đem nàng đè ở quan tài kiếng trên, nhường nàng thấy rõ ràng bên trong di thể. Ngươi giết nàng thời điểm, Vi Vi nàng không đau sao? Các ngươi đào nàng tâm thời điểm, nàng không đau sao? Lăng Nghiên nghe được hắn mà nói, hoảng sợ trợn to hai mắt, trong nháy mắt cảm giác trời long đất lở tuyệt vọng. Hắn biết cô Vi Vi là chết như thế nào? Hắn làm sao lại biết, gần đây hắn căn bản không gặp qua người kia, hắn làm sao lại biết? Tư Đình ca, ngươi, ngươi đến cùng đang nói gì? Kỷ Phương sớm nghe được hắn kia hai câu lúc, bị sợ chân đều mềm rồi, cả người một trận lay động, thiếu chút nữa đứng không vững ngồi trên đất. Hắn biết, hắn rốt cuộc. Vẫn là biết. Cố Tư Đình nhìn Lăng Nghiên còn giả ngu, cắn răng ôm hận nói. Nàng rõ ràng không có chết, ngươi nhưng cho nàng trích chết nào thuốc, đúng dịp nói làm sắc nhường ta đồng ý đem nàng ghép tim cho ngươi, ngươi thật là to gan, thật là độc các tâm. Mà hắn, chính là không tin nàng có như vậy lá gan, hơn nữa nàng cùng Vi Vi quan hệ. Mới vẫn không có hoài nghi đến nàng trên đầu. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, chân chính hại chết nàng, chính là nàng đã từng cứu được Lăng Nghiên. Mà hắn lại đem nàng ghép tim cho nàng, kia mấy tháng còn đối nàng hết sức thương yêu. Khi đó Vi Vi thấy bọn họ chung một chỗ, nhất định đã hận độc hắn, mới tình nguyện ở lại Phó Hàn Tranh, cũng không chịu trở lại Cố gia đến tìm hắn. Lăng Nghiên nghe được lời này, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, biết chính mình như thế nào đi nữa thanh minh cũng không hữu dụng. Nguyên lai, hắn nói rốt cuộc biết được chân chính nàng, không phải biết được nàng tốt, mà là hắn rốt cuộc biết nàng giết Cố Vi Vi chuyện. Kỷ Phương đứng không vững nữa, một tiếng quỳ xuống lạnh như băng trên sàn nhà. Là ta làm, tất cả đều là ta làm, cùng Nghiên Nghiên không liên quan. Là ta cho Cố Vi Vi trích chết não dược vật, cũng là ta bác sĩ mổ chính giải phẫu, ta quá nhớ Nghiên Nghiên còn sống. Tất cả đều là ta làm, là ta hại chết nàng. Nghiên Nghiên nàng không biết. Cố Tư Đình nghe được Kỷ Phương mà nói, vung lỏng méo Lăng Nghiên tóc tay. Lăng Nghiên mới vừa đứng lên, lại bị một cái bạt thai đánh lảo đảo một cái té nhào vào rồi quan tài kiếng trên. Tại chỗ, miệng đầy đều là huyết tinh khí. Nàng sợ hãi đỡ quan tài kiếng lui về phía sau, Cố Tư Đình trong mắt sát ý quá sâu, nàng không muốn chết ở chỗ này, nàng không muốn chết. Vi Vi cứu ngươi như vậy nhiều lần, đối ngươi tốt như vậy, ngươi tại sao phải hại nàng, tại sao? Cố Tư Đình vừa nói, đưa tay bóp một cái ở nàng cổ, lạnh lùng nhìn nàng đang tại tay mình trong hô hấp càng ngày càng khó khăn. Kỷ Phương thấy con gái Lăng Nghiên Nguy đang tại một sớm một chiều, khóc nghĩ phải đi cứu nàng, lại bị Cụ Dồ đã chặt chẽ ngăn cản. Cố Tư Đình, tất cả đều là ta làm, là ta hại chết Cố Vi Vi, ngươi muốn báo thù tìm ta, không nên đối với Nghiên Nghiên hạ thủ, nàng không biết, nàng cái gì cũng không biết. Từ đối nữ nhi bảo vệ, nàng lựa chọn chính mình một người lãm hạ rồi tất cả tội danh. Nhưng mà, Cố Tư Đình nhưng một câu cũng không có tin tưởng nàng nói. Hắn thật chặt bấm Lăng Nghiên cổ, cắn răng nói. Nhưng là Vi Vi nói cho ta, là Lăng Nghiên cho nàng trích chết não dược vật, không phải Lăng phu nhân ngươi. Bất quá, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Chương 970, nàng rốt cuộc là ai? Lăng Nghiên hô hấp càng ngày càng khó khăn, liều mạng muốn vặn ra Cố Tư Đình tay, làm thế nào cũng phản không mở. Càng ngày càng đến gần hít thở khó khăn thống khổ, nhường nàng mặt căng đỏ bừng, trán gân xanh đều nhô ra. Khi nàng cho là, chính mình phải bị hắn bóp chết thời điểm. Cố Tư Đình buông tay ra, hung hăng đem nàng thôi táng mở ra. Cứ như vậy nhường ngươi chết, quá tiện nghi ngươi. Lăng Nghiên lảo đảo té ngã trên đất, che cổ từng ngụm thở hào hẹn. Nghĩ đến hắn mới vừa nói, Cố Vi Vi nói cho hắn, là nàng cho hắn trích chết não dược vật. Nàng liếc mắt một cái quan tài kiếng trong di thể, trận trận sợ hãi run sợ. Hắn thật, thật gặp được sống lại trên đời này nàng. Trích chết não dược vật chuyện, chỉ có nàng cùng mẹ, cùng với chết đi Cố Vi Vi biết. Nàng cùng mẹ một mực thủ khẩu như bình, cho nên cho tới nay, ai cũng không có tra được bọn họ trên đầu. Nhưng là hắn bây giờ biết rồi, còn biết trích dược vật là nàng, mà không phải là mẹ Kỷ Phương. Như vậy, Cố Vi Vi còn sống chuyện, vô cùng có thể liền là thật. Ngày đó hắn như vậy vội vàng ra cửa, mấy ngày nay lại không tiếp nàng điện thoại, hắn chính là đi tìm nàng đi. Cố Vi Vi, tại sao đều như vậy, ngươi cũng còn không chết? Tại sao? Kỷ Phương nhìn một cái hắn không tại chỗ giết Lăng Nghiên, đuổi chặt nào tới, đau lòng vuốt ve con gái đã sưng má trái. Chỉ hối hận chính mình này hai ngày không có cương quyết một điểm, đem nàng mang theo rời đi Á nước. Như vậy, cũng sẽ không gặp hết thể các thứ này rồi. Cố Tư Đình nhận lấy củ rồ đã đưa tới khăn tay, xoa xoa tay, thật giống như mới vừa đụng cái gì bẩn thỉu đồ tựa như. Mặc dù ta rất muốn giết các ngươi, bất quá, sẽ không để cho các ngươi như vậy đơn giản chết. Giết một người, chính là mấy phút chuyện, chết cũng liền giải thoát. Hắn sẽ không để cho các nàng như vậy tùy tiện giải thoát, hắn muốn cho các nàng thêm trừ đang tại nàng trên người hết thảy, gấp trăm ngàn lần trả lại. Kỷ Phương che chở con gái Lăng Nghiên, sinh lòng sợ hãi nhìn Cố Tư Đình. Ngươi còn muốn làm gì? Cố Tư Đình người này quá mức tàn nhẫn, bây giờ nàng biết Cố Vi Vi là bị bọn họ hại chết, lúc này không giết bọn họ, nhưng khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Các ngươi không phải nhường nàng chết não, đào nữa nàng tâm sao? Cố Tư Đình vứt bỏ lau tay khăn tay, mắt lạnh liếc nhìn chật vật hai mẹ con, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi cũng sẽ tiếp nhận chết não dược vật trích, cho đến cuối cùng đem ngươi từ nàng trên người nổ chồng tim trả lại. Kỷ Phương cả người run lên, làm thành thầy thuốc nàng dĩ nhiên biết loại thuốc kia vật đối thân thể nguy hại. Hắn đây là muốn sống sống hành hạ chết nàng, lại hái được Nghiên Nghiên tim trả lại cho Cố Vi Vi. Cố Tư Đình, ngươi đây là giết người, đây là phạm pháp. Các ngươi cũng giết nàng, không phải sao? Cố Tư Đình lạnh lùng nhìn chính mình trước hết giết người, nhưng tới chỉ trích hắn hành hung Kỷ Phương. Bây giờ, chẳng qua là muốn ngươi nợ máu trả bằng máu thôi, rất công bình. Chỉ bất quá, người sống sờ sờ dần dần chết não, quá trình này bất kể là đối thân thể hay là tâm lý, cũng không có nghi sẽ là không thuộc về mình hành hạ. Lăng Nghiên thở bình thường lại, không cam lòng nhìn Cố Tư Đình bóng người. Ngươi nói là nàng nói cho ngươi, nàng là ai, nàng bây giờ là ai? Cố Vi Vi nếu như còn sống trên đời, nàng lại rốt cuộc là ai? Cố Tư Đình mắt lạnh nhìn sang một bên mặt đã sưng lên, khỏe miệng vết máu chói mắt Lăng Nghiên. ngươi không phải đã sớm gặp qua nàng, trước kia ngươi kém hơn nàng, vĩnh viễn cũng kém hơn nàng. Nàng là ai? Nàng rốt cuộc là ai? Lăng Nghiên cuồng loạn chất vấn. Mộ Vi Vi. Chương 971, ngươi coi như giết ta, ngươi cũng không có được nàng. Lăng Nghiên nghe được cái tên này, cả người run rẩy, lẩm bẩm thì thầm. Là nàng, lại là nàng, quả nhiên là nàng, quả nhiên là nàng. Nàng sớm nên nghĩ đến là nàng, nhưng là chính mình trước khi lại hết lần này tới lần khác không tin nàng sẽ còn sống trên đời. Chỉ có nàng sẽ đối với cô Vi Vi hiểu như vậy, chỉ có nàng mới có thể đang tại cố ra thời điểm đem cô Tư Đình đều lừa gạt xoay quanh, chỉ có nàng mới có thể đang tại trong phim ảnh đánh ra như vậy hình ảnh. Nàng sớm nên nghĩ tới, có thể nhưng bởi vì không tin, căn bản không có suy nghĩ nàng có phải hay không cùng cố Vi Vi có quan hệ. Cho dù đến IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, sau khi đi ra, nàng có hoài nghi, nhưng vẫn nghĩ không có nghĩ tới nàng chính là cố Vi Vi. Cố Tư Định xoay người chuẩn bị rời đi, hướng về phía Cụ Dô đã nói. Vì phòng ngừa các nàng chạy trốn, ngươi biết phải làm sao? Là... Cù Dồ đã hơi gật đầu, hướng Kỷ Phương cùng Lăng Nghiên đi tới. Hai mẹ con dắt dịu nhau lui về phía sau, hoảng sợ nhìn ép tới gần Cù Dồ đã. Ngươi muốn làm gì? Cù Dồ đã một cái kéo qua hộ đang tại Lăng Nghiên trước người Kỷ Phương, cơ hồ không phí nhiều sức liền trực tiếp gãy xương đùi của nàng. A ba! Kỷ Phương đau đến kêu lên thảm thiết. Mẹ! Mẹ! Ngươi buông ra mẹ ta! Lăng Nghiên thét lên nhào qua nghĩ muốn cứu người, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ Kỷ Phương bị cắt đứt rồi một đôi chân, đau đến cuối cùng kêu đều không kêu thành tiếng. Cù Dồ đã giải quyết Kỷ Phương, liền nhìn về phía Lăng Nghiên. Lăng Nghiên hoảng sợ lui về phía sau, cuối cùng xông về Cố Tư Đình bên người, quỳ xuống chân hắn bên ôm chân của hắn cầu xin. Tư Đình ca, không nên như vậy đối ta, van cầu ngươi không nên như vậy đối ta. Ta là yêu ngươi, ta làm hết thể đều là bởi vì ta yêu ngươi. Ta muốn lưu ở ngươi bên người. Cố Vi Vi nàng căn bản không yêu ngươi, nàng trước kia không yêu ngươi, bây giờ vẫn là không yêu ngươi, chỉ có ta mới là thật yêu thích ngươi, phụng bồi ngươi. Cố Tư Đình nhìn đều lười liếc mắt nhìn, trầm giọng thúc giục. Cù Dồ Đạ. Cù Dồ Đạ đến gần, đem Lăng Nghiên cưỡng ép kéo ra, đang tại Cố Tư Đình sau lưng hư nàng một đôi chân. Nữ nhân khóc thút thít cùng tiếng kêu thảm thiết vang khắp phòng ngầm dưới đất. Nhưng mà Cố Tư Đình nhưng thủy chung lạnh lùng đứng ở nơi đó, nhìn cũng không quay đầu nhìn một cái. Lăng Nghiên đau đến dần dần ngay cả khóc la khí lực cũng không có, Kỷ Phương vẫn còn nhịn đau nhào tới nàng bên người. Nghiên Nghiên, mẹ ở chỗ này, mẹ ở chỗ này. Lăng Nghiên thật chặt tựa sát sống chết trước mắt cũng không có ném xuống nàng mẹ, chặt chẽ nhìn Cố Tư Đình bóng lưng, đáy mắt dâng lên điên cuồng hận ý. Cố Tư Đình, ngươi coi như giết ta, ngươi cũng không có được nàng. Ngươi cho tới bây giờ đều không có được nàng người, cũng không có được nàng tâm tính thiện lương. Nàng yêu Phó Hàn Tranh rồi, nàng đi theo ngươi cửu nhân Phó Hàn Tranh rồi, ngươi coi như giết ta thay nàng báo thù, nàng cũng sẽ không nhìn nữa ngươi một cái. Cố Tư Đình nghe được nàng nói, hô hấp nhẹ khẽ run run, cắn răng nói. Cù Dồ Đạ, ta không nghĩ lại nghe được nữ nhân này nói chuyện. Biết, ta sẽ mau sớm nhường bạch thầy thuốc xử lý. Cù Dồ Đạ ứng tiếng nói. Chẳng qua là nhường người không nói thêm gì nữa mà thôi, kia cắt đầu lưỡi liền tốt lắm. Cố Tư Đình cất bước rời đi phòng ngầm dưới đất, cả người sắc mặt u ám mà lạnh giá. Hắn đứng ở phòng khách, vẫn nhìn cái này hắn từng cùng nàng sinh sống với nhau rồi 20 nhiều năm nhà, nội tâm dâng lên vô tận thống khổ cùng hối hận. Nếu như không có bởi vì cha chết ghi hận nàng hờ hợt nàng, có lẽ hết thảy các thứ này liền sẽ không phát sinh. Nàng sẽ không chết, sẽ không rời đi hắn. Sẽ không yêu Phó Hàn Tranh. Chương 972, nàng sẽ không trở lại nữa. Cù Dồ đã đem Lăng Nghiên mẹ con nhốt ở phòng ngầm dưới đất, trở lại phòng khách hướng hắn nói. Cố Tổng, bạch thầy thuốc sáng mai qua đây. Dẫu sao, cho người trích dược vật liều lượng làm sao nắm chắc, còn phải thầy thuốc tới. Nếu không, không cẩn thận đem người chết, ngược lại tiện nghi các nàng. Nói thật, hắn bắt đầu cũng không tin. Vậy mà sẽ là luôn luôn ôn nhuyễn nhu nhược Lăng Nghiên như hại rồi Vi Vi tiểu thư. Rõ ràng Vi Vi tiểu thư cứu nàng như vậy nhiều lần, vẫn còn giúp nàng tìm có thể nhổ trong tim. Kết quả, nàng lại là vì chính mình còn sống, theo dõi Vi Vi tiểu thư tim, đang tại bọn họ dưới mắt bởi vì chế tạo Vi Vi tiểu thư chết não. Bởi vì Vivi tiểu thư ký qua bộ phận quyên hiến ý hướng thư, cộng thêm khi đó cố tổng lại đối với nàng cảm tình rất vi diệu, cũng đồng ý đem nàng ghép tim cho Lăng Nghiên. Lăng Nghiên nổ chồng rồi Vivi tiểu thư tim sau, một mực cố ý mô phỏng Vivi tiểu thư nhất cử nhất động. Cho tới, cố tổng đều cho là nàng là bởi vì nổ chồng rồi Vivi tiểu thư tim, từ đó trở nên giống như nàng. Cho nên, cũng liền bắt đầu đối nàng hết lòng chiếu cố, thậm chí định xong hôn ước. Cố Tư Đình nghe được hắn mà nói, phục hồi tinh thần lại. Coi chừng nàng mấy cái, còn có. Từ hôm nay trở đi cố gia sẽ không cho thêm Lăng gia bất kỳ ủng hộ. Là, ta lập tức phân phó công ty ngừng vì Lăng gia cung cấp hết thảy. Cù rổ đạt đề. Ban đầu là bởi vì Vivi tiểu thư, cho nên cố thị tập đoàn vì chỉ là mô hình nhỏ xí nghiệp Lăng gia cung cấp một ít cơ hội, nhường bọn họ từ từ làm lớn. Càng về sau Vivi tiểu thư qua đời, bởi vì Lăng Nghiên nổ chồng rồi Vivi tiểu thư tim, cố thị vì Lăng gia cung cấp cơ hội càng nhiều. Cho dù cố tổng phía sau đưa ra giải trừ hôn ước, nhưng bởi vì thiếu nợ cũng không có thu hồi dành cho Lăng gia hết thảy. Quay đầu lại, Vivi tiểu thư làm hết thảy, cố gia làm hết thảy, đều chỉ huy rồi Lăng gia đám này bạch nhãn lang. Cố Tư Đình nghiêng đầu nhìn trước kia đã hồi lâu không có ai chạm qua Dương Cẩm, bừng tỉnh lại thấy được ở nơi đó khẽ đàn nữ hài bóng dáng. Cù Dô Đạ, ngươi nói, nàng sẽ còn trở lại sao? Hắn cho là tìm được nàng, liền là tìm được hy vọng. Hắn có thể mang nàng về nhà, bọn họ có thể trở lại đã từng sinh sống với nhau dáng vẻ. Nhưng mà, hắn tìm được nàng, tìm được nhưng cũng không là hy vọng. Hắn nhìn nàng mặc giá y y, cùng hắn cựu địch Phó Hàn Tranh đứng sóng vai, mà chính mình nhưng thành nàng sợ căm ghét đối tượng. Vô luận hắn làm sao kêu gào, nàng cũng không chịu lại trở lại hắn bên này. Cù Dô đã nhìn hắn, trầm tư chốc lát chỉ nói. Vivi tiểu thư một ngày nào đó, sẽ hiểu ngươi vì hắn làm hết thảy. Hắn làm thương tổn nàng là thật, nhưng hắn sâu yêu nàng cũng là thật. Chẳng qua là Vivi tiểu thư còn có thể hay không trở lại, cái này hắn thật không thể nói bậy bạn. Vivi tiểu thư như vậy nhiều lần cùng hắn mặt đối mặt, nhưng cho tới bây giờ đều trang làm không nhận biết, ngược lại là nàng cùng Phó Hàn Tranh quan hệ càng ngày càng gần. Cho dù ban đầu hắn khiến như vậy thủ đoạn, đem nàng trói tới cố ra muốn lưu lại nàng. Nếu như Vivi tiểu thư nghĩ lưu lại, nàng chỉ cần thỏa hiệp không phản kháng, nàng cơ hồ liền có thể danh chính ngôn thuận trở lại. Nhưng là nàng chạy, lừa hắn sau, không để ý hết thể trốn chạy cái này nàng đã từng sinh sống 20 nhiều năm nhà, chạy về phía Phó Hàn Tranh bên kia. Cho nên, cố tổng hỏi hắn Vivi tiểu thư còn có thể hay không trở lại, bình tâm mà nói hắn sẽ nói sẽ không. Nàng tâm đã toàn ở Phó Hàn Tranh trên người, nàng không thể nào lại trở lại cái này cùng Phó Hàn Tranh đối lập cố gia. Chương 973, là ta hại chết nàng. Cố Tư Đình nghe Lôi Mông trả lời, cười tự giễu một cái. Ta làm hết thảy, cũng chỉ là đang tại từng bước mất đi nàng. Hắn không thân nàng, hắn hại chết, hắn đem nàng đưa cho Phó Hàn Tranh bên người. Khi hắn nghĩ lại quay đầu lại, muốn đem hết thảy tất cả đều tìm trở về, nàng cũng rốt cuộc không chịu trở lại. Hắn vừa nói, chán nản lên lầu, một người ngồi đang tại không có mở đèn phòng. Phòng không phải chính hắn phòng ngủ, mà là cố Vivi đã từng ở phòng. Hắn đem hết thảy đều khôi phục thành nàng đã từng ở nơi này dáng vẻ, có thể ở nơi này người kia nhưng cũng không thấy nữa. Cố phu nhân nhận được hắn trở về nước tin tức, cả đêm liền từ cố ra nhà cũ chạy tới. Vừa vào cửa nhưng chỉ thấy cụ Dô đã một người, Tư Đình đâu? Phu nhân, cố tổng ở trên lầu. Cụ Dô đã nói. Cố phu nhân mặt mũi trầm trầm lên lầu, mới đầu đi cố Tư Đình phòng, kết quả không gặp người. Vì vậy, lại tìm được cố Vivi trước kia phòng, mở một cái đèn quả nhiên thấy hắn ngồi ở chỗ đó. Ngươi đi Phó Hàn Tranh hôn lễ làm gì, còn ngại hai nhà thù không đủ sâu. Nàng ngày hôm qua nhận được tin tức, Phó gia đang tại Slovakia vì Phó Hàn Tranh cùng mộ Vivi cử hành hôn lễ, kết quả vốn là đến nước Áo đi công tác hắn, quay đầu bỏ chạy đi Slovakia rồi. Hơn nữa, còn đi Phó Hàn Tranh bọn họ hôn lễ hiện trường, khiến cho hôn lễ hủy bỏ, Phó gia lão thái thái còn vào bệnh viện. Bây giờ cố gia không giống trước khi còn có đổ dằn gia tộc làm hậu thuẫn, lúc này không thể lại theo Phó gia cứng đối cứng, hắn vẫn còn chạy đi phá hư Phó Hàn Tranh hôn lễ. Cố Tư Đình ngồi ở chỗ đó, thấp giọng nói. Mẹ, ta tìm được nàng. Tìm được người nào? Cố phu nhân thuận miệng hỏi. Vivi, ta tìm được nàng. Cố Tư Đình lặp lại một lần. Cố phu nhân ngạc nhiên nhìn người nói chuyện, khiếp sợ một lúc lâu mới truy hỏi, người thật tìm được nàng. Nhưng là, hắn tìm được Vi Vi đi theo phá hư phó gia hôn lễ có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ, cố phu nhân như là trong giây lát suy nghĩ minh bạch cái gì, khó có thể tin nhìn Cố Tư Đình nói. Nàng đang tại phó gia. Cố Tư Đình gật đầu, thần sắc hữu quạng. Nàng đang tại phó gia, nàng muốn gả cho phó Hàn Tranh rồi. Cố phu nhân một tay bịt miệng, hoàn toàn minh bạch rồi hắn chỉ người là ai. Là nàng, nhất định là nàng, Vi Vi chính là phó Hàn Tranh bên người cái đó mộ Vi Vi. Cho nên hắn mới có thể chạy tới phó Hàn Tranh hôn lễ, cho nên phó gia mới sẽ hủy bỏ hôn lễ, cho nên phó gia lão thái thái đều vào bệnh viện. Nhưng là nàng chính là Vi Vi mà nói, tại sao như vậy lâu nàng đều không trở lại? Có lẽ nàng đối với người khác nói nàng là cố Vi Vi, sẽ không có người tin tưởng. Nhưng mà đối nàng cùng Tư Đình nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ tin tưởng nàng, sẽ để cho nàng trở về nhà. Nhưng là tại sao, nàng tình nguyện ở lại phó gia, ở lại phó Hàn Tranh bên người, cũng không chịu trở lại cố gia tới. Cố Tư Đình không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, sâu kín nói. Mẹ, người biết, Vi Vi nàng là chết như thế nào sao? Cố phu nhân ngớ ngẩn, hỏi. Không phải Anderson phái người hành thích sao? Mặc dù cả mạn, đồ dằn một mực không tin, còn phái người đang truy xét, nhưng là cũng không một mực không tra ra cái nguyên do sao. Cho nên, chắc là Anderson hành thích, khiến cho Vi Vi trọng thương không chỉ tử vong. Cố Tư Đình thống khổ khép lại mắt, che giấu đáy mắt thâm trầm chỗ đau. Không phải vậy, nàng không phải bị đâm bỏ mạng, nàng là bị ta hại chết. Ngươi đến cùng đang nói gì? Cố phu nhân truy hỏi. Nàng biết, những thứ kia năm bởi vì cha hắn chết, hắn đối Vi Vi có oán, nhưng mà tuyệt không thể nào hại nàng tánh mạng mức. Cố Tư Đình chán nản than thở, nàng bị thương rõ ràng đã tỉnh lại rồi, Lăng Nghiên cho nàng trích chết não dược vật, ta lại tin tưởng nàng thật chết não rồi, ta lại đem nàng tìm cứ như vậy nhổ chồng cho người khác. Chương 974, là ta hại chết nàng hai. Cố phu nhân nghe xong, thật lâu khó mà tin tưởng hắn nói hết thảy. Cho đến tốt mấy phút sau, tâm tình mới hơi bình phục một điểm. Ngươi thấy nàng. Gặp được, đang tại nàng cùng phó Hàn Tranh hôn lễ trên gặp được. Cố Tư Đình nói. Hắn một mực đang chờ liên quan tới tin tức của nàng, một mực đang chờ đem nàng tìm trở về. Nhưng khi nàng chân chính tìm được nàng, lại phát hiện nàng cùng một người đàn ông khác ở cùng một chỗ. Mà cái đó nam nhân, hay là bọn họ cố ra tử địch phó Hàn Tranh. Không có gì so với như vậy thực tế. Càng đau nhói tim của hắn. Cố phu nhân đỡ lưng ghế, thật sâu thở dài than thở. Nàng thật, không chịu trở về sao? Ta không biết. Cố Tư Đình chán nản than thở. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được, nàng thì không muốn trở lại nữa. Nhưng là, hắn lại không cam lòng lúc này mất đi, nhìn nàng cùng phó Hàn Tranh hai chân song phi. Kia Lăng Nghiên đâu, nàng ở nơi nào? Cố phu nhân hỏi. Nàng không nghĩ tới. Lại là cái đó bị Vi Vi cứu Lăng Nghiên hại chết nàng. Nàng hại chết Vi Vi, nhổ chồng rồi Vi Vi tìm, vẫn còn ở bọn họ trước mặt che giấu tốt như vậy, nữ nhân này là bao sâu tâm cơ. Nhưng mà, nàng lấy như vậy thủ đoạn hại chết Vi Vi mới nhổ chồng rồi nàng tìm, sổ nợ này cố ra phải thật tốt cùng nàng tính toán rõ ràng. Bởi vì nàng lích kỷ, hại chết nàng một tay nuôi dưỡng coi là nữ nhi ruột thịt Vi Vi, làm hại cố ra cùng đồ dằn gia tộc quyết liệt. Cũng làm hại nàng nhi tử Cố Tư Đình bây giờ lõm sâu thống khổ vực sâu. Tìm được nàng, ta sẽ nhìn làm. Cố Tư Đình lạnh giọng nói. Hắn sẽ để cho mẹ con các nàng, vì bọn họ đối Vi Vi làm hết thảy, bỏ ra thảm trọng giá. Cố phu nhân biết hắn tánh tình, ra như vậy chuyện, là tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ Lăng gia người. Bất quá, đó cũng là bọn họ hẳn trả giá cao. Kia, Vi Vi đâu, ngươi định làm như thế nào? Nàng hiện ở lại rồi phó Hàn Tranh bên người không chịu trở lại, hắn nếu như không chịu buông bỏ, ắt phải còn muốn cùng phó gia lại nổi lên va chạm. Cố gia cùng phó gia vốn là có thù oán, hai nhà lại nổi lên va chạm thì thôi. Mấu chốt là, còn có một cái cả mạn. Đồ dằn. Hắn biết Vi Vi tin tức, cùng với Vi Vi là chết như thế nào, không chỉ biết tìm Lăng gia tính sổ, còn sẽ tìm tới bọn họ cố gia. Dẫu sao? Là hắn đồng ý đem Vi Vi ghép tim cho Lăng Nghiên, Lăng gia mới tiến hành giải phẫu. Ta sẽ không để cho nàng cùng phó Hàn Tranh ở chung với nhau, tuyệt đối sẽ không. Cố Tư Đình kiên quyết nói. Nàng hận hắn cũng được, nhưng hắn không có lớn như vậy độ lượng, nhìn nàng cùng Phó Hàn tranh chung một chỗ. Có lẽ, còn cần rất nhiều thời gian mới có thể làm cho nàng trở lại, nhưng mà, hắn sẽ không bỏ rơi. Tư Đình, nàng nếu như muốn trở lại, sớm trở về tới tìm chúng ta, chuyện cho tới bây giờ ngươi không chịu buông bỏ thì có ích lợi gì. Cố phu nhân tất nhiên vì hắn tiếc cho, nhưng là cũng không muốn nhìn thấy nữa hắn khăng khăng làm theo ý mình đi xuống. Như vậy lâu tới nay, Cố gia nhận được liên quan tới Phó gia như vậy đa tình báo, đã sớm biết Phó Hàn tranh đối nàng là như thế nào sủng ái. Cho nên, Vi Vi đang tại bởi vì Tư Đình sau khi chết, gặp phải cưng chiều nàng như vậy Phó Hàn tranh, nàng yêu hắn là hoàn toàn có thể hiểu chuyện. Dẫu sao, đang tại nàng nhất tuyệt vọng thương tâm thời điểm, bầu bạn đang tại bên người nàng không phải Tư Đình, mà là cái đó Phó Hàn tranh. Nàng mặc dù họ Cố, nhưng nói cho cùng cái nhà này cũng không phải nàng chân chính nhà. Đang đối với cái nhà này đã hết sức thất vọng sau, nàng không muốn trở lại cũng là bình thường. Nàng đang tại cái nhà này thời điểm, hắn không có thật tốt quý trọng. Chờ tới bây giờ nàng đã đi đường bên người thân rồi, hắn mới nhớ tới quý trọng, hết thể sớm sẽ trễ. Chương 975, chẳng lẽ muốn ta buông tha, chúc phúc nàng cùng Phó Hàn tranh. Chẳng lẽ muốn ta buông tha, chúc phúc nàng cùng Phó Hàn tranh sao? Cố Tư Đình hỏi ngược lại. Hắn nghĩ, đó là hắn vĩnh viễn không thể nào làm được chuyện. Tư Đình, chuyện tình cảm. Cưỡng cầu chỉ sẽ tự mình tăng thêm thống khổ. Cố phu nhân nghiêm túc khuyên. Hắn tính cách quá mức cố chấp, cái gì đều hy vọng dựa theo mình ý nguyện tới. Nhưng là, cõi đời này sao có thể đời đời tận như ý người? Mẹ, ta biết phân tức. Cố Tư Đình mỏi mệt nói. Phó gia đã không thể nào đón thêm thụ nàng. Nàng cùng Phó Hàn tranh sớm muộn muốn tách ra. Đến lúc đó, nàng liền sẽ rời đi nước Hoa, trở lại Cố gia rồi. Cố phu nhân khuyên không nghe, dứt khoát cũng vứt bỏ, chẳng qua là dặn dò. Lăng Nghiên chuyện ngươi cẩn thận một chút, nàng bây giờ dù sao cũng là nhân vật công chúng. Nữ nhân này dựa vào một bộ ôn nhuyễn nhu nhược hình dáng, lừa bao nhiêu người. Hại chết Vi Vi, lại vẫn vọng tưởng làm Cố gia Cố phu nhân. Đây là Vi Vi còn sống, cho nên bọn họ mới phát hiện. Nếu như nàng là thật đã chết rồi, lại cũng không ở trên thế giới này rồi, có lẽ bọn họ cả đời cũng không biết nàng làm hết thảy. Biết. Cố Tư Đình đáp một tiếng. Cố phu nhân đi xuống lầu, thấy Cụ Dồ Đạ vẫn còn ở, liền hỏi nhiều mấy câu. Bây giờ, Phó gia bên kia tình huống thế nào? Phó Lao phu nhân tựa hồ bệnh tình rất nặng, nghe nói yêu cầu Phó Hàn tranh ly hôn mới chịu giải phẫu. Cụ Dồ Đạ hồi báo chính mình biết tin tức. Mặc dù cùng ngày hôn lễ không phải hắn đi theo đi, nhưng cũng có thể muốn gặp chuyện huyên náo có nhiều long trời lở đất. Phó gia cùng Cố gia là nước lửa khó tha thứ kẻ địch, bọn họ phát hiện mộ Vi Vi chính là Cố Vi Vi, nhất định là không thể nào tiếp nhận. Cho nên, nhường Phó Hàn tranh cùng nàng ly hôn là tất nhiên. Cố phu nhân không biết làm sao thở dài than thở, bên kia như vậy tình huống, khó trách Tư Đình không chịu tuyệt vọng. Phó gia không chấp nhận Vi Vi, nàng cùng Phó Hàn tranh coi như bây giờ không xa rời nhau, chỉ sợ cũng đi không lâu dài. Nhiều lưu ý điểm. Biết, phu nhân. Cù Dồ đã trả lời. Cố phu nhân chuẩn bị rời đi, đi mấy bước lại dừng lại hỏi. Lăng Nghiên chuyện, nhất thiết phải, chớ bị ngoại giới công chúng biết. Lăng Nghiên rốt cuộc là một nhân vật công chúng, bọn họ đối nàng làm cái gì bị ngoại giới biết, tất nhiên sẽ vén lên sóng to gió lớn. Nữ nhân này quá tham lam, cũng quá có tâm cơ rồi, Vi Vi cứu nàng mệnh, còn giúp nàng thực hiện mộng muốn trở thành thế nhân ngưỡng mộ ảnh hậu, kết quả nàng chính là như vậy lang tâm cẩu phế hồi báo nàng. Như vậy người, chết 100 lần cũng không đủ tiếc. Chúng ta sẽ cẩn thận, phu nhân yên tâm. Cù Dồ đã đáp lại. Bây giờ, Lăng Nghiên mẹ con căn bản không khả năng rời đi cái đó phòng ngầm dưới đất, chỉ cần bọn họ chế tạo ra bọn họ đã ra khỏi nước một ít chứng cứ. Không có ai sẽ để ý nữa đến các nàng mất tích. Cố phu nhân suy nghĩ một chút, xoay người lại dặn dò. Còn nữa, từ hôm nay trở đi Tư Đình đối Phó gia làm hết thảy, phải báo cho ta biết. Trước kia hai nhà là một mực đối nghịch, nhưng mà đa số là đang tại cửa hàng tổng hợp trên. Bây giờ, bởi vì Vi Vi quan hệ, hắn cùng Phó Hàn tranh mâu thuẫn cũng thì càng sâu nặng rồi. Cù Dồ đã nhìn một chút cố phu nhân, gật đầu đáp ứng. Ta biết. Bây giờ bởi vì Vi Vi tiểu thư quan hệ, hắn cũng lo lắng Cố Tổng có thể hay không mất lý trí, làm ra một ít chuyện khác người tỉnh tới. Chính hắn lại chỉ là một thuộc hạ, căn bản không tốt khuyên gì. Nếu như có thể kịp thời thông báo phu nhân, dù sao cũng là hai người là mẹ con, phu nhân tới khuyên hắn dẫu sao sẽ dễ nói chuyện một điểm. Chương 976, cho tới bây giờ không nhận biết Cố Vi Vi liền tốt lắm. Cố Trạch phòng ngầm dưới đất trong, Lăng Nghiên mẹ con bị cắt đứt rồi chân, đứng đều không cách nào đứng. Lăng Nghiên tức giận nện trang bị di thể quan tài kiếng mắng không ngừng, hận không được đem người ở bên trong đẩy ra ngoài lại giết một lần tựa như. Cố Vi Vi, ngươi tại sao còn muốn trở lại? Ngươi đều đã chết, tại sao còn muốn trở lại? Kỳ Phương đưa tay bắt nàng đã đập ra phá máu chảy tay, khuyên đủ. Nghiên Nghiên, đủ rồi, ngươi bây giờ trách ai cũng không hữu dụng. Các nàng sợ nhất chuyện, cuối cùng vẫn là xảy ra. Cố Tư Đình phát hiện các nàng mưu hại Cố Vi Vi, coi như bây giờ không có giết các nàng, nhưng cũng sẽ một ngày hành hạ bọn họ. Mẹ, ta không muốn chết ở chỗ này. Lăng Nghiên nhìn âm lãnh phòng ngầm dưới đất, cùng với đặt vào Cố Vi Vi di thể quan tài kiếng, cả người đã đến gần ranh giới tan rã. Kỳ Phương ôm thật chặt nàng, vỗ lưng nàng an ủi sợ hãi và sợ con gái. Bất kể phát sinh cái gì, mẹ sẽ phụng bồi ngươi. Lăng Nghiên dựa vào Kỳ Phương, sớm biết sẽ như vậy, nàng ngày hôm qua liền nên đáp ứng mẹ rời đi trước cá nước. Nhưng là nàng nhưng tâm tồn may mắn, cho là Cố Tư Đình vĩnh viễn sẽ không biết kia hết thảy, Cố Vi Vi cũng không khả năng còn sống trên đời. Nhưng mà, hết thảy đều cùng nàng nghĩ tương đi khá xa, Cố Tư Đình biết nàng làm hết thảy, mà Cố Vi Vi cũng còn ở trên đời này, hơn nữa còn đã sớm 3 lần 4 lượt nhằm vào qua nàng. Cố Vi Vi tại sao vĩnh viễn đều so với nàng muốn may mắn, trước kia bên cạnh nàng có Cố Tư Đình. Nàng đều chết rồi, nhưng lại lập lại tới rồi Phó Hàn Tranh bên người, có Phó Hàn Tranh đối nàng thương yêu chu toàn. Nếu như không phải là bởi vì Phó Hàn Tranh, nàng không thể đối nàng hạ thủ, nếu không nàng căn bản không khả năng sống tới ngày nay, Cố Tư Đình cũng không thể nào biết hết thảy các thứ này. Nếu như, cho tới bây giờ không nhận biết Cố Vi Vi liền tốt lắm. Kỳ Phương thở dài nói, có lẽ nàng sẽ bởi vì bệnh đau hành hạ qua khó khăn một ít, nhưng cũng không đến nỗi rơi vào hôm nay như vậy sống không bằng chết kết quả. Ta không hối hận, ta chỉ hận. Ta vận khí không đủ tốt. Lăng Nghiên cắn răng. Ban đầu, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có lớn như vậy dạ tâm. Cố Vi Vi cứu muốn tự sát chính mình, nàng giúp nàng chọn chính mình cho tới nay nghề diễn mộng, mang nàng kiến thức càng rực rỡ thế giới. Là nàng nhường nàng càng ngày càng lưu luyến cái thế giới này, càng ngày càng khát vọng còn sống. Nhưng là, nhìn cùng tuổi không sai biệt lắm nàng, cùng nàng một dạng nhóm máu bỏ mây nàng, lại có cao trung gia thế, anh tuấn nam nhân, tài hoa hơn người. Nàng liền không nhịn được đang suy nghĩ, nếu như nàng có thể trở thành nàng, có thể giống như nàng như vậy còn sống thì tốt biết bao. Cái ý nghĩ này một khi có, nàng liền không nhịn được càng ngày càng muốn trở thành nàng, thay thế nàng. Vì vậy, đang tại hiệu, Đô Giang tìm tới nàng hỗ trợ, nói có lẽ có thể để cho nàng nhổ chồng rồi Cố Vi Vi tim lúc, nàng cơ hồ không thêm suy tư đáp ứng. Hơn nữa, cuối cùng nàng cũng được như nguyện. Nàng nhổ chồng rồi nàng tim, sức khỏe còn sống, lần nữa trở lại ảnh vò tiếp tục nàng nghề diễn sự nghiệp, còn cùng Cố Tư Đình đính hôn, hết thảy đều hoàn mỹ có phải hay không? Có thể là bởi vì Mộ Vi Vi xuất hiện, nàng vốn là mơ ước sinh hoạt lại bắt đầu xảy ra vấn đề. Quay đầu lại, cái này Mộ Vi Vi hay là nàng Cố Vi Vi, nàng chết cũng âm hồn không tiêu tan lưu đang tại cái thế giới này, cho đến phá hủy nàng hết thảy. Nàng đang suy nghĩ, phòng ngầm dưới đất lối đi nhưng vào lúc này chuyển tới có chút thanh âm. Cù Dồ đã mang hai cái cô gia hộ vệ đi vào, đem Lăng Nghiên tiểu thư mang tới bạch thầy thuốc nơi đó. Chương 977, Cố Tư Đình, ngươi tại sao có thể như vậy ác độc? Kỳ Phương vừa nghe, hoảng sợ bắt được Lăng Nghiên. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi phải dẫn nàng đi nơi nào? Cù Dồ đã mặt không thay đổi nói, Cố Tổng nói, không nghĩ lại nghe được Lăng tiểu thư nói chuyện. Nói xong, tỏ ý hai cái thuộc hạ đem người mang đi. Lăng Nghiên kịp phản ứng, liều mạng dãy rùa phản kháng, thét chói thai nguyền rùa đi. Ta không đi, ta không nên đi. Cũng ngay, ta không nên đi, ta không nên đi. Không để cho nàng nói nữa, chẳng phải là muốn nhường nàng hoàn toàn biến thành người câm. Cố Tư Đình, ngươi tại sao có thể như vậy ác độc? Nhưng mà, bất kể nàng làm sao dãy rùa, Lăng Phương nghĩ như thế nào phải cứu nàng, cụ rồ đã người mang tới vẫn là đem Lăng Nghiên kéo đi. Kỷ Phương bỏ muốn đuổi qua đây, nhưng bởi vì chân bị thương không đi được, làm sao cũng không đuổi kịp bọn họ. Lăng Nghiên bị mang ra khỏi nói, thấy Cố Trạch trong quản gia, thật giống như thấy rơm rạ cứu mạng. Mau cứu ta, mau cứu ta, giúp ta báo cảnh sát, mau cứu ta. Giúp ta báo cảnh sát, ta có thể cho các ngươi rất nhiều tiền, mau cứu ta. Nhưng mà, quản gia nhưng khi làm gì cũng nghe được một dạng đi ra ngoài, hơn nữa trong nhà người giúp việc cũng hoàn toàn đúng nàng thanh âm không có một chút lưu ý hứng thú. Bọn họ đều là đang tại Cố gia hầu hạ mấy thập niên người, biết rõ nơi này quy củ. Vì tiền giúp nàng, chứ phi chính bọn họ cũng không muốn sống. Lăng Nghiên bị đặt vào một căn phòng, cưỡng ép cột vào trên bàn mổ rồi. Bạch thầy thuốc rất nhanh trích thuốc mê, nhường nàng mất đi nói chuyện năng lực, giơ tay lên thuật đao trước khi hướng Cụ Dồ Đà nhìn một cái. Cụ Dồ Đà, thật muốn làm như vậy sao? Này không trước kia còn là Cố tổng vị hôn thế sao? Vậy làm sao trong lúc bất chợt, đem người đánh gãy chân không nói, còn muốn cắt người đầu lưỡi nhường người lại cũng không nói được nói. Đây là nàng tội có được. Cụ Dồ Đà nói. Vì vi tiểu thư cứu nàng, nàng nhưng ân đền đoán trả hại chết nàng, bất kể nàng thụ bao lớn tội, đều khó triệt tiêu nàng làm gây nên. Bạch thầy thuốc không có hỏi nhiều, cầm lên đao giải phẫu, dựa theo Cụ Dồ Đà yêu cầu tiến hành đầu lưỡi cắt bỏ giải phẫu. Sau đó tiến hành rồi vá lại cùng cầm máu, hết thể làm xong không tới một giờ. Tốt lắm. Hết thể tất cả tiến hành xong tất sau, Cụ Dồ Đà mang người lại đem người mang đi. Kỷ Phương thấy bị đuổi về tới con gái, lập tức nhào qua ôm lấy. Khi thấy con gái trong miệng bỏ vào cầm máu vải thưa, minh bạch bọn họ đối nàng làm cái gì, cả người thống khổ thảm thiết hào kêu thành tiếng. Cố Tư Đình, ngươi không phải là người, ngươi cái này xuất sinh, làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Cù Dồ đã nhìn chật vật thê thảm hai mẹ con người, không có một tia đồng tình. Lăng phu nhân, các ngươi chuyện của mình làm, luôn là phải trả giá thật lớn. Kỷ Phương ôm còn chưa có tỉnh lại Lăng Nghiên, tuyệt vọng than vãn khóc lớn. Từ cho nàng nhổ chồng rồi Cố Vi Vi tim, nàng liền mỗi một ngày nhắc nhở treo gánh, lo lắng có một chút sẽ bị Cố gia phát hiện hết thảy các thứ này. Dần dần, nhìn chằm chằm chuyện này người càng ngày càng nhiều, nàng cũng càng ngày càng sợ. Cho nên, gần đây mới nóng lòng muốn mang nàng rời đi Á nước, có thể nàng hết lần này tới lần khác không nghe nàng, muốn ở lại Cố Tư Đình bên người. Quay đầu lại nàng đối Cố Tư Đình một mảnh tình ý, đổi lấy nhưng là tàn nhẫn như vậy đối đãi. Nếu như hết thể có thể làm lại, nàng tình nguyện các nàng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp Cố Vi Vi. Như vậy, ai cũng có thể mỗi người an tốt. Có lẽ Nghiên Nghiên hay là cuối cùng đợi không được nổ trong tim, bệnh phát mà chết. Vậy cũng tốt qua ngày hôm nay, nàng bị chính mình yêu nam nhân, tàn nhẫn như vậy hành hạ nàng. Chương 978, Hoài niệm có cầu lương ngày. Nước Hoa, Đế Đô. Đang tại Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh ly hôn thứ hai thiên, Phó Lao Phu Nhân tiến hành giải phẫu do Hà Trì tự mình bác sĩ mổ chính. Phó Hàn Tranh cũng tạm thời buông xuống công việc, người một nhà đều ở đây giải phẫu giữa chạy tới bệnh viện chờ. May ra, giải phẫu tiến hành phi thường thuận lợi. Hà Trì kết thúc giải phẫu, tự mình đi ra thông báo bọn họ. Giải phẫu rất thuận lợi, nhưng phía sau nghỉ ngơi cũng rất trọng yếu, vẫn là câu nói kia. Phải tránh bị đả kích nữa, nếu không ta chính là Đại La Thần Tiên cũng không có biện pháp. Lão Thái Thái từng tuổi này, giải phẫu đối với nàng gánh nặng quá lớn, đây cũng chính là phó gia điều kiện tốt, cho nên dùng thuốc cùng giải phẫu máy đều dùng tốt nhất. Cho nên, mới bảo đảm rồi giải phẫu tỷ lệ thành công. Phó Thắng Anh nghe không nói gì, nhưng có ý ám chỉ nhìn Phó Hàn Tranh một cái. Đại ý là cảnh cáo hắn, không muốn sẽ củng cố Vi Vi dây dưa, để tránh kích thích Lao Thái Thái. Tốt lắm, Hàn Tranh hắn biết phân tức. Phó Phu Nhân giúp hắn nói chuyện nói. Người ta cưới cũng cách, cố Vi Vi cũng dọn ra ngoài, ngay cả cùng thời ước văn hóa hiệp ước đều giải ước rồi, hắn còn có cái gì thật lo lắng cho. Phó Thắng Anh suy nghĩ một chút cũng phải, lần này nói nhường hắn ly hôn, hắn ngược lại cũng rất dứt khoát cách, hơn nữa trừ ly hôn ngày đó, đều không có lại theo kia nữ nhân gặp mặt. Tốt lắm, nơi này chúng ta chiếu cố là được, các ngươi cũng đều trở về công ty bận bịu các ngươi chuyện đi. Phó Phu Nhân hướng Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm thúc giục. Mặc dù Hàn Tranh đã ấn bọn họ yêu cầu ly hôn, cũng không có sẽ củng cố Vi Vi có liên lạc. Nhưng mà, bởi vì Hàn Tranh đã sớm biết rồi Cố Vi Vi thân phận, vẫn còn gạt bọn họ đi theo nàng lánh giấy hôn thú. Cho nên mới đối hắn trong lòng có oán, thái độ cũng nghiêm nghị chút ít. Có tình huống thông báo chúng ta. Phó Hàn Tranh nói xong, chuẩn bị rời bệnh viện. Phó Thời Khâm cũng đi theo hắn cùng đi, đến vào thang máy mới lên tiếng. Ba chúng ta bây giờ nhìn như vậy chặt, Lão Thái Thái mặc dù giải phẫu, nghỉ ngơi thời kỳ còn phải chú ý, xem ra ngươi cùng chị dâu tốt một đoạn thời gian không thể gặp mặt. Phó Hàn Tranh không nói gì, chẳng qua là mi mắt gian hơi thấy ưu tư. Lý do cẩn thận, gần đây đúng là không thể gặp mặt, phải đợi bọn họ hoàn toàn buông xuống phòng bị rồi mới được. Phó Lao Tam đề nghị, các ngươi có thể tạm thời thỉnh thoảng lái xe đi bãi đậu xe A, không người dưới cầu A gặp mặt cái gì, thời gian không lâu mà nói hẳn không có vấn đề. Phó Thời Khâm chuyển đạt Phó Thời Dịch ý kiến tồi. Nay không phải gặp mặt, cái này cùng đặc vụ tiếp đầu tựa như. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi hai như vậy nhiều chuyện. Chúng ta đây không phải là bận tâm ngươi cùng chị dâu chuyện đi, cả nhà bây giờ liền ta hai đứng ngươi bên này. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta cùng Phó Thời Dịch cũng đứng ba chúng ta bên kia, ngày ngày báo cáo ngươi hành tung? Phó Thời Khâm biện giải cho mình một phen. Nếu là hắn cùng Phó Lao Tam cũng đứng lao đầu tử bên kia, vậy hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại theo Cố Vi Vi thấy phía trên. Vậy ngươi ngược lại là trước đem ngươi công việc bận tâm xong rồi. Phó Hàn Tranh ra thang máy, ngồi lên xe. Gần đây nàng đang tại công việc bếp núc phòng chuyện, cũng không có trống rỗng cùng gặp mặt hắn. Trước chờ Lao Thái Thái bệnh tình chuyển biến tốt một ít rồi hay nói. Lúc này, nhường bọn họ nghe thấy một điểm tiếng gió, bệnh tình trở nên ác liệt nữa rồi liền phiền phức lớn. Phó Thời Khâm hậm hực im lặng, hắn bất quá là muốn giúp hắn cùng chị dâu có thể sớm một chút chung một chỗ, như vậy hắn liền sinh hoạt phải ung dung một điểm. Mặc dù bọn họ chung một chỗ lao là cho hắn giải cẩu lương, còn sẽ vì chính hắn ước hẹn ném cho hắn một đống công việc. Nhưng mà, dù sao cũng phải mà nói sinh hoạt vẫn tương đối hạnh phúc. Bởi vì, hắn cùng chị dâu nói yêu thương thời điểm, bình thường tâm tình sẽ tốt hơn, cho nên đang làm việc trên đối bọn họ tha thứ độ cũng tương đối cao. Bây giờ bọn họ một ly hôn, hắn không chỉ có bắt đầu lăng ngược bọn họ làm thêm giờ, còn đối công việc nghiêm khắc phải thân thiết biến thái. Ô, hắn tốt hoài niệm có cẩu lương ngày. Chương 979, Phó Hàn Tranh số 1 tình địch online. Cố Vi Vi đang tại sau khi ly dị, một chút cũng không có ở nhà ý chí sa sút bất ước yêu thương, phản rất nhanh ném vào công việc. Lại phải bận bịu với phòng làm việc thành lập, lại phải chuẩn bị muốn đóng phim, bận rộn một chút cũng không so với Phó Hàn Tranh kém. Tiểu Lâm làm việc rất hữu hiệu tỷ số, trước tiên chọn phòng làm việc địa chỉ, sau đó liên lạc quen biết công ty lắp đặt thiết bị lập ra phương án sửa sang, ngắn ngủi nửa tháng liền đem phòng làm việc sửa sang xong. Hơn nữa, công ty chức vị trọng yếu nhân viên làm việc, cũng đều do hắn chiêu tốt lắm. Hết thảy đều chuẩn bị liền tiếp theo, cố ý chọn người gần nhất cắt lợi ngày chuẩn bị chính thức khai trương. Tiểu Lâm nghĩ rồi mời nhân viên, hướng cô Vi Vi dò hỏi. Chúng ta mời IT, Trường Phong GT, cùng IT, Mắt Ưng GT, hai bộ người hợp tác điện ảnh đạo diễn, cùng với Tống Vũ cùng tới tham gia, những thứ khác liền không có mời. Cố Vi Vi gật gật đầu, liền bọn họ là đủ rồi. Nguyên Mộng đuổi đang tại Tiểu Nguyên Bảo tan học trước, đi đem con tiếp nối dẫn tới phòng làm việc, tiếp tục mình trợ lý công việc. Bởi vì Tiểu Nguyên Bảo dáng rất manh, miệng lại ngọn, rất nhanh là được phòng làm việc ai thấy cũng thích vật cắt tưởng. Tiểu tử một tay cầm một cái khí cầu trở lại, cầm một con màu hồng thỏ khí cầu liền chạy nhanh tới Cố Vi Vi bên người, đưa tay nhỏ bé ngọt ngào nói. Đưa cho ngươi. Cố Vi Vi nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút khí cầu. Cảm ơn Tiểu Nguyên Bảo. Bất quá ta bây giờ muốn công việc, không thể cùng ngươi chơi Nga. Nàng trên tay mình vốn, bây giờ không chỉ có muốn chống đỡ phòng làm việc, còn có thể coi là vào điện ảnh đầu tư trong. Cho nên, nếu như không thể để cho điện ảnh mau sớm mở máy chụp, như vậy mang xuống hao tổn không dậy nổi. Cố gắng lên. Tiểu Nguyên Bảo nắm quả đấm nhỏ, hướng về phía nàng làm một cái cố gắng lên cổ động động tác. Cùng Cố Vi Vi cùng nhau họp mấy tên nhân viên làm việc, nhất thời manh phải một mặt máu. Thật vất vả, mọi người quyết định khai trương ngày đó công việc, Cố Vi Vi mới Nguyên Mộng cùng nhau mang Tiểu Nguyên Bảo trở lại Di Cảnh Huyện. Nguyên Sóc so với bọn họ sớm trở lại, nghe được vang động liền đi ra nhận, ôm lấy nhi tử hướng về phía xuống xe Cố Vi Vi nói. Vi Vi, ta nghĩ, ngươi khả năng có chút phiền toái nho nhỏ rồi. Phiền toái? Cố Vi Vi cau mày. Cố Tư Đình đã trở về A nước, gần đây hắn cũng không đi chọc Phó gia người, có thể có phiền toái gì. Nguyên Sóc hướng về phía đối diện bọn họ một ngôi biệt thự chỉ, có người dọn chúng ta đối diện rồi. Người nào? Nguyên Mộng tò mò liếc nhìn hắn chỉ biệt thự. Cố Vi Vi nghe hắn khẩu khí này, biểu tình cũng kỳ kỳ quái quái, không khỏi cũng nhìn một cái hắn chỉ địa phương. Không khỏi, có dũng khí cảm giác bất tường. Ba người đang nhìn, đối diện biệt thự thì có người đi ra, thân hình thật cao cao lớn Thụy Điển nam nhân hướng bọn họ đi tới. Đáng yêu Vi Vi, chúng ta lại gặp mặt. Cố Vi Vi khỏe miệng giật một cái, quả nhiên là phiền toái. Vương tử điện hạ ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Anthony. Diệu Sát đến gần, thân sĩ mỉm cười nói. Nghe nói ngươi ly dị, ta tới bầu bạn ngươi. Cảm ơn, không cần. Cố Vi Vi cắn răng nói. Chuyện này bí ẩn như vậy rồi, hắn vẫn còn biết rồi, trực tiếp chạy tới dọn nhà nàng đối diện. Anthony. Diệu Sát đối với nàng cự tuyệt, cũng không có thất lạc, ngược lại nói. Trước kia ngươi có thể dùng ngươi đã có vị hôn phu tới cự tuyệt ta, bây giờ ngươi đã ly dị, ta nghĩ ta có theo đuổi quyền lợi của ngươi. Cố Vi Vi cười khan, ta nghĩ, ta cũng có cự tuyệt ngươi theo đuổi quyền lợi. Nguyên Mộng cười trên sự đau khổ của người khác, nhỏ giọng thì thầm. Phải, Phó Hàn Tranh số 1 tình địch online. Chương 980, Phó Hàn Tranh số 1 tình địch online 2. Anthony. Liu Sta nhìn ra cô Vi Vi không vui cùng cự tuyệt. Bất đắc dĩ nói, xin lỗi, ta vì ta trước kia hành động vô lễ hướng ngươi nói xin lỗi, nếu ngươi nói ta làm gây nên không phải chân chính thích một người, ta nghĩ, ta sẽ để cho ngươi thấy ta thay đổi. Khuê Ân Vương huynh ngăn cản hắn đi Phó Hàn Tranh hôn lễ, vốn cũng cho là bọn họ sắp kết hôn rồi, chính mình cũng không có cơ hội nữa. Kết quả, đang tại mấy ngày trước khi nhưng nhận được tin tức, nàng cùng Phó Hàn Tranh hôn lễ hủy bỏ. Hơn nữa, ngay cả đã làm giấy hôn thú, cũng ở đây trước đây không lâu làm thủ tục ly dị. Cho nên hắn nghĩ, đây là hắn có thể lần nữa theo đuổi nàng thời điểm. Ta cũng không muốn nhìn thấy. Cố Vi Vi mặt không thay đổi nói. Vốn là nàng cùng Phó Hàn Tranh bây giờ đã không dễ dàng, hắn tại sao lại chạy tới làm dối. Nói xong, nàng trở về mình chỗ ở, bất đắc dĩ thở dài than thở. Nếu như Phó Hàn Tranh ở đây, người này khả năng còn chưa tới phải nhập cảnh nước Hoa liền bị bắt đưa về Thụy Điển rồi. Có thể là bởi vì nàng cùng Phó Hàn Tranh ly hôn, hắn không thể công khai nhúng tay nữa nàng chuyện, cho nên không có lại an bài làm những chuyện này. Chính nàng lại bởi vì phòng làm việc bận rộn, hoàn toàn quên đề phòng những chuyện này. Hơn nữa, coi như đề phòng cũng không dùng, cho dù biết rồi hắn muốn tới, nàng cũng không bản lãnh ngăn cản hắn nhập cảnh nước Hoa. Nguyên Mộng đi theo nàng phía sau vào nhà cửa. Trêu nói, thật nếu là gả không vào Phó gia, vị này Anthony vương tử cũng là một lựa chọn tốt đi. Ngươi khi thị trường đồ ăn mua thức ăn, mua không khoai tây, liền mua một củ cải theo. Cố Vi Vi hừ nói, ta chỉ là nói, vạn nhất Phó gia người một mực không tiếp thụ nổi ngươi, Anthony. Diệu Sạ cũng là một không tệ vỏ xe phòng hờ đúng không? Nguyên Mộng hảo tâm đề nghị, nhìn một chút Phó gia bây giờ đối nàng tránh như tránh bò cạp dáng vẻ. Không biết năm nào tháng nào nàng mới có thể cùng Phó Hàn Tranh tu thành chánh quả. Cố Vi Vi rót ly nước, nghi ngờ đánh giá Nguyên Mộng. Nói thật, ngươi thu Anthony. Diệu Sạ bao nhiêu chỗ tốt. Nguyên Mộng trột dạ sờ một cái lỗ mũi, một hộp ít có xì gà. Cố Vi Vi nghe xong, nhìn về Nguyên Sóc. Quản tốt ngươi con dâu, nói không chừng ngày nào vì người khác xì gà liền đem ngươi xanh biếc, nàng năm đó nhưng là rất thèm thuồng Anthony. Diệu Sạ. Cái này cũng mấy trăm năm trước chuyện, bây giờ là Anthony. Diệu Sát thèm thuồng sắc đẹp của ngươi, chớ kéo ta theo. Nguyên Mộng lập tức giải bày một phen. Cố Vi Vi uống nước xong, tắm cái tay chuẩn bị dùng bữa ăn tối. Ngươi nếu là sẽ giúp Anthony. Diệu Sát nói chuyện, ta liền xào ngươi vưu cá, ngươi lại chính mình tìm việc làm đi đi. Được được được, ta im miệng. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng. Coi như nàng không nói. Người ta đều đuổi kịp nước Hoa tới ở đối diện bọn họ rồi, làm sao cũng không khả năng thiện thôi làm huề. Để đờ cờ chuyện. Bây giờ Phó Hàn Tranh cưỡng bức trong nhà áp lực, ngay cả ra tay đối phó tình địch phỏng đoán cũng không được, gần đây Phó Hàn Tranh phỏng đoán có dấm ăn. Nguyên Sóc ôm nhi tử đang tại thức ăn trẻ con ghế ngồi xuống, chính mình cũng vào ngồi nói. Lăng Nghiên cùng mẹ nàng thật giống như đang tỏa nước mất tích. Kia còn cần nghĩ, nhất định là Cố Tư Đình đem các nàng bắt đi. nói không chừng cũng sớm đã hủy thi diệt tích. Nguyên Mộng nói. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút, nói. Phỏng đoán người còn chưa có chết, chính là khả năng cũng so với chết không khá hơn bao nhiêu. Lấy Cố Tư Đình tính tình, Lăng Nghiên các nàng làm như vậy chuyện, hắn chết cũng sẽ không nhường bọn họ dễ dàng chết. Vậy cũng cùng không quan hệ gì tới chúng ta, ta không nghĩ lại nghe được Cố gia bất kỳ chuyện. Cố Vi Vi rũ con mắt dùng cơm, hoàn toàn đúng bọn họ nói không có hứng thú. Chương 981, Vi Vi ý đồ. Nguyên Sóc cùng Nguyên Ngộng nhìn nhau một cái, nhưng vẫn là không có kết thúc cái đề tài này. Vi Vi, chúng ta biết ngươi không muốn nhắc lại Cố gia, nhưng mà nếu như Cố Tư Đình còn không chịu buông tha, ngươi biết Cố gia tin tức mới có thể trong lòng hiểu rõ, dẫu sao. Bây giờ Phó Hàn Tranh không thể trên mặt nổi nhúng tay ngươi chuyện. Nếu là lúc trước, coi như là Cố gia hỏi thăm tin tức của nàng, cũng sẽ bị Phó Hàn Tranh ngăn cản. Bây giờ bọn họ hai người ly hôn, Phó gia lão thái thái vẫn còn ở giải phẫu nghỉ ngơi kỳ, nếu như Cố Tư Đình tìm lại nàng, Phó Hàn Tranh coi như trong lòng có nhiều không tình nguyện thấy, cưỡng bức trong nhà áp lực cũng sẽ không quá mức nhúng tay nàng chuyện. Cố Vi Vi mím môi trầm mặc một hồi, im lặng gật gật đầu. Mặc dù trước kia cũng vừa nói không dựa vào Phó Hàn Tranh, nhưng là bất chi bất giác hắn hay là cho nàng giải quyết rất nhiều phiền toái. Bây giờ hắn không thể giống như trước nữa như vậy che chở nàng, rất nhiều chuyện phải chính nàng tới đối mặt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn phàm là có chút đầu óc, sẽ không lại động chói ta trở về chủ ý, cho nên không cần phải ở phương diện này để phòng hắn. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, trừ cái này dạng, hắn còn có thể làm gì, luôn không khả năng chờ chính ngươi trở về. Hắn dĩ nhiên sẽ không chờ. Cố Vi Vi dụ con mắt, một bên uống canh vừa nói, đa số là sẽ giống như lần này như vậy, kích thích ta cùng Phó gia mâu thuẫn, nhường ta cùng Phó gia nước lửa khó tha thứ, nhường ta đang tại nước hoa lại không đất đặt chân, là có thể bức ta trở về. Hắn bây giờ không làm gì, bất quá là bởi vì hôn lễ chuyện đã nhường bọn họ hai mâu thuẫn trở nên gay gắt, lúc này hắn lại có bất kỳ động tác, đều chỉ biết tao hắn ghi hận. Hơn nữa, bây giờ nàng cùng Phó gia giữa, đã đạt đến hắn chỉ trông dáng vẻ. Hắn trông cậy vào như vậy ngươi là có thể cùng hắn trở về, ta là nên nói hắn ngây thơ đâu, hay là ngây thơ đâu. Nguyên Mộng buồn cười hừ nói. Cho dù nàng thật cùng Phó gia mâu thuẫn sâu, cách Phó Hàn Tranh, cách Cố gia nàng một dạng có năng lực sinh sống rất khá, tại sao sẽ còn trở về Cố gia? Một lần lại một lần tổn thương nàng bức bách nàng, quay đầu lại còn nghĩ người ta trở lại hắn bên người, nàng cũng thật là bội phục hắn dũng khí. Cái khác lại không nói, đang tại tình thương về vấn đề, Cố Tư Đình kém Phó Hàn Tranh qua xa. Một cái là ta ngược ngươi đều là bởi vì ta yêu ngươi, một cái là ta cưng chiều ngươi đều là bởi vì ta yêu ngươi, kia người bị bệnh thần kinh sẽ đi chọn cái thứ nhất thụ ngược. Cố Tư Đình luôn muốn hết thảy đạt tới hắn sở kết quả mong muốn, cho tới bây giờ sẽ không đi chiếu cố đến người khác cảm thụ, mà Phó Hàn Tranh mặc dù có thời điểm cũng thật không nói phải trái. Nhưng ở rất lâu đối Vi Vi đều là đau cưng chiều có thừa. Nhất là, đang tại tất cả mọi người bọn họ đều lo lắng nàng vấn đề thân phận trên, lại là một không sinh khí hai không trở mặt, trực tiếp mang nàng đi lĩnh chứng rồi. Mặc dù bây giờ cưỡng bức trong nhà áp lực tạm thời đem cưới cách, chỉ bằng khi đó hắn thái độ cùng với làm hết thảy đều đã quăng Cố Tư Đình một cái hệ ngân hà rồi. Dẫu sao, ban đầu Cố Tư Đình biết cha hắn bởi vì Vi Vi đến qua đời, làm gây nên biết bao cặn bã, bọn họ nhưng là kiến thức qua. Sư phó, ta muốn mời ngươi giúp một tay đi làm một chuyện. Cố Vi Vi buông chén đũa xuống, nhìn về Nguyên Sóc nói. Nguyên Sóc gật đầu, không có chút nào nghi vấn liền trực tiếp hỏi. Ngươi nói, Lăng Nghiên mẹ con mất tích nhất định là Cố Tư Đình trong tay. Lăng Nghiên dù sao vẫn là cái nhân vật công chúng, tiết lộ tin tức cho truyền thông nhường người chú ý đến Lăng Nghiên mẹ con mất tích, lại đem điểm khả nghi dẫn tới Cố gia. Cố Vi Vi nói, đến lúc đó các phe truyền thông thậm chí cảnh sát cũng sẽ nhìn chằm chằm Cố gia rồi, hắn muốn tìm lại ngươi Phó Hàn Tranh phiền toái, chỉ sợ cũng đánh không mở trống rỗng rồi. Nguyên Mộng khẽ cười nói ra nàng ý đồ. Chương 982, Vi Vi ý đồ 2. Cố Vi Vi trong mắt cười khẽ, tiếp tục dùng bữa ăn, đối Nguyên Mộng nói ý đồ cũng không chút nào phản bác. Vốn là nàng làm chút chuẩn bị, là dùng để rồi nhường Lăng Nghiên thân bại danh liệt. Chỉ bất quá, bởi vì hôn lễ chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nàng cùng Cố Tư Đình trực tiếp xé rách mặt mở bài ra. Tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, Lăng Nghiên đã rơi vào Cố Tư Đình trong tay, mà Cố Tư Đình mới là nàng bây giờ cần trọng điểm đề phòng đối tượng. Nàng cùng phó gia trưởng bối mâu thuẫn đã rất sâu, nếu là hắn lại tiếp tục làm rối lên, chỉ sẽ để cho phó gia người đối nàng càng ngày càng có địch ý, thậm chí đem nàng Hoa Quy Đáo Cố Tư Đình đi sang một bên. Bất kể Cố Tư Đình phải đem Lăng Nghiên làm thế nào, nhưng mà nàng cũng sẽ nhường nàng thân bại danh liệt chết đi, chỉ bất quá bây giờ còn nhân tiện có thể lợi dụng Lăng Nghiên chuyện kềm chế một chút Cố gia, nhường hắn gần đây có thể quy củ điểm. Nguyên Sóc nghe xong gật gật đầu, này ngược lại cũng không mất một cái biện pháp, có như vậy nhiều truyền thông cùng cảnh sát nhìn chằm chằm Cố gia rồi, Cố Tư Đình muốn đề phòng không bị người phát hiện Lăng Nghiên, liền không thời gian lại tới quấy rầy ngươi. Cái gì quấy rầy? Vậy kêu là quấy rầy. Nguyên Mộng nhấn mạnh một chút thố tử. Thứ cần ta đã chuẩn bị xong, còn truyền thông cũng sớm bảo Kiều Lâm liên lạc qua rồi, chỉ bất quá hắn gần đây bởi vì phòng làm việc khai trương hỗ trợ, hơn nữa cùng Cố gia chuyện, ta cũng không có toàn nói cho hắn, cho nên vẫn là sư phó ngươi tương đối thích hợp. Cố Vi Vi nói, đối với ạ nước thế cục, hắn cũng so với Kiều Lâm càng hiểu hơn một điểm. Tốt, ta tìm một người thích hợp thời cơ ấn ngươi nói làm. Nguyên Sóc đáp ứng nói. Nguyên Mộng tò mò nhìn một cái nàng, kia Anthony. Dịu xa đâu, tuy hắn ở đối diện cùng hắn làm hàng xóm. Nếu không như thế nào, ta có thể đuổi kịp đi hắn sao? Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Hắn yêu ở đối diện nhường hắn ở đi đi, dù sao phía sau công việc một bận điệu, nàng lúc trở lại đều thiếu. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, liền cảm giác cười trên sự đau khổ của người khác. Ngươi là không có vấn đề. Chồng trước ngươi có thể thì có dám ăn. Phó Hàn Tranh đối với tình địch tồn tại, luôn luôn là số không dễ dàng tha thứ. Bây giờ Anthony, Giusta ở tại đối diện bọn họ, nhức đầu nhất hẳn không phải là nàng, mà là Phó Hàn Tranh rồi. Cái này nếu là trước kia, hắn chính là chói cũng chói trở về Thụy Điển đi. Bây giờ bởi vì Phó Lao Phu nhân quan hệ, hắn thật đúng là không thể đem này Anthony vương tử như thế nào. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút. Nhức đầu nhíu mày một cái. Lấy Phó Hàn Tranh ăn dấm công lực, cái này thật đúng là lạ. Sau bữa ăn tối, lên lầu tắm sau, nàng cứ theo lẽ thường cho Phó Hàn Tranh đi điện thoại, tra cương hắn có phải hay không tan việc về nhà. Nhưng mà, đúng như dự đoán, Phó Hàn Tranh hay là ở công ty, nghe được nàng thanh âm hơi buông xuống công việc. Gần đây có không có thời gian, chúng ta thấy một mặt. Thật có thể thấy sao? Cố Vi Vi cẩn thận hỏi. Ngươi có thời gian, ta tới an bài. Phó Hàn Tranh nói. Từ ly hôn kia ngày sau, bọn họ đã nửa nhiều tháng không gặp. Trước kia coi như nàng đi vùng khác quay phim, mỗi nửa tháng hắn cũng sẽ đi dò một lần ban gặp mặt, ít có thể một chút như vậy lâu đều không lúc gặp mặt. Mỗi ngày về đến nhà, nhìn còn lưu ở trong phòng ảnh cưới, hắn đều thường xuyên khó mà ngủ. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, hay là ta an bài đi, ngươi an bài quá dễ dàng bị phát hiện. Hắn an bài địa điểm gặp mặt, phàm là có người tiết lộ điểm tin tức liền bị nhà cũ bên kia biết. Nàng an bài nói, nàng chỉ cần đến lúc đó đang tại ước hẹn địa điểm lộ mặt là được. Phó Hàn Tranh cười khẽ, tốt, ngươi an bài. Mặc dù bởi vì này nửa nhiều tháng bọn họ không có gặp mặt, cha bọn họ không lại hoài nghi bọn họ, nhưng hắn tới an bài gặp mặt, quả thật dễ dàng bại lộ. Chương 983, Phó Hàn Tranh số 2 tình địch online. Đem ngươi gần đây hành trình biểu phát ta một phần. Cố Vi Vi nhắc nhở. Không thể an bài quá mức tận lực, phải làm ra tình cờ xuất hiện ở một chỗ dáng vẻ. Cho nên, phải phối hợp một chút hắn hành trình. Tốt. Phó Hàn Tranh không có cự tuyệt. Cố Vi Vi tại xác định hắn tan việc rời đi công ty rồi, mới kết thúc cuộc nói chuyện. Không bao lâu mà, Phó Hàn Tranh tháng gần nhất hành trình biểu đều phát tới. Nàng cẩn thận lật nhìn một chút. Đã có chủ ý nên làm sao an bài. Tuần tới nàng có thông báo làm đời trước nói một cái phẩm chất chu niên kỷ niệm hoạt động làm khách quý, chỉ bất quá nàng hoạt động là đang tại 7 giờ kết thúc. Nhưng hắn đang tại 8 điểm cũng ở đó dãy cao ốc trong có cái xã giao tiệc rượu, chỉ cần nàng đi chậm một điểm, hắn sớm đến một điểm, liền có thể thấy một mặt. Chỉ bất quá, cặn cái chuyện còn phải cẩn thận an bài. Nhưng mà, vừa nghĩ tới rất nhanh có thể gặp mặt, nàng ngã xuống giường không khỏi cười lên. Thứ hai thiên nhường Kiều Lâm hỗ trợ sắp xếp xong xuôi hết thảy, nàng cùng Phó Hàn Tranh đi điện thoại thông báo, sau mấy ngày liền bận bịu với phòng làm việc khai trương. Bởi vì phòng làm việc mở một cái tấm, chặt tiếp theo chính là mới điện ảnh mở máy. Cho nên phòng làm việc khai trương mời trước kia hợp tác qua IT, Trường Phong Gờ Tờ, Dịch An đạo diễn, cùng với IT, mắt ưng GT, đạo diễn Mặc Giảo, cùng với gia diễn IT, nửa mê nửa tỉnh GT, vai nam chính Tống Vũ, cùng nữ số 2 Khưu Linh. Một là vì phòng làm việc khai trương, hai là vì sắp mở máy mới điện ảnh tạo thế. Dịch An cùng Mặc Giảo một người đưa cái giỏ hoa qua đây, như lão hưu vậy cùng nàng cầm tay. Người tiểu nha đầu này, thật là phải đem chúng ta đều đập chết đang tại trên bờ cát. Bất quá, nói chẳng qua là đùa giỡn, cũng không có bất kỳ địch ý nào. Chân chính người có tài hoa, đều là tinh tinh tương tích. Mặc Giảo nhìn một cái phòng làm việc, than thở nói. Vivi, ngươi nếu có rảnh rỗi, tới chúng ta kịch tổ vòng vo một chút. Từ hợp tác qua mắt tương sau, hắn thật khó gặp được như vậy có ngộ tính lại có diễn kỹ diễn viên. Đáng tiếc, bây giờ người ta chính mình đều bắt đầu làm đạo diễn rồi, càng không thể nào đón thêm chủ bọn họ kịch rồi. Tốt, có rảnh rỗi, nhất định đi nhìn một chút. Cố Vivi vui vẻ đáp ứng. Ta bây giờ liền hối hận, ban đầu không chụp một bộ định ngươi làm nữ nhân vật chính điện ảnh. Dịch lão nhìn trước mắt trẻ tuổi lại cô gái xinh đẹp, không cam lòng thở dài nói. IT, Trường Phong GT, đáng tiếc chỉ nhường nàng làm nữ số 2, nếu không khẳng định không chỉ cái đó phòng vé. Mặc Giảo vừa nghe không kiềm được sắt rồi một chút, này ta liền so với dịch lão ngươi may mắn nhiều. IT, mắt ưng GT, mặc dù không tới IT, nửa mê nửa tỉnh GT, đạt tới 10 tỷ phòng vé, nhưng cũng là rất tài nghệ cao thành tích, liên tiếp thổi phồng mấy ngôi giải thưởng lớn, cơ hồ là hắn những năm gần đây vỗ trong phim, trúng thưởng nhiều nhất điện ảnh. Ba người đang trò chuyện điện ảnh phương diện một ít ý tưởng, Tống Vũ cùng Khưu Linh cũng trước sau tới rồi. Mộ đạo, chúc mừng. Tống Vũ cùng nàng cầm cái tay, Khưu Linh chính là nhiệt tình cùng nàng ôm một cái. Bởi vì IT, nửa mê nửa tỉnh gợt tờ, đại hỏa, Khưu Linh bây giờ có rất tốt tài nguyên, cho nên đối với nàng vẫn có chút cảm kích. Một đám người đang nóng náo chào hỏi, phó thời dịch cũng chạy tới, hơn nữa một hơi đưa ba cái giỏ hoa. Ta không phải muốn nở hoa tiệm, ngươi đưa như vậy nhiều làm gì? Cố Vivi nhỏ giọng hỏi một câu. Ta một cái, phó tiểu nhị một cái, anh ta một cái a, ba cái vừa vặn. Phó thời dịch nói. Cố Vivi không lời chống đỡ. Ngay trước những người khác cùng một ít truyền thông mặt cũng không tốt nói không thu. Tiểu Lâm đang phải báo cho chuẩn bị cắt băng, lại có khách đi vào, Cố Vivi còn không có phản ứng, đứng ở nàng bên cạnh phó thời dịch đã hỏi trước lên tiếng. Tần Luật, ngươi làm sao tới? Nhà này cao ốc là ta danh nghĩa, làm thành cho phòng làm việc cung cấp địa phương chủ nhà, qua tới chúc mừng một chút. Tần Luật đường đường chính chính nói. Chương 984, hắn ca có dấm ăn. Phó thời dịch cà nhìn về phía Cố Vivi, ngươi làm sao cho mướn hắn địa phương? Cố Vivi cau mày, ngày đó, ký hợp đồng không phải hắn. Vương Thúc là người đại diện. Tần Luật nói, ngươi phó thời dịch ngồi hắn bả vai, cưỡng ép đem người dẫn tới xó xỉnh, tiểu tử ngươi có phải hay không lại quên, đó là ngươi thím. Trước kia là vậy, bây giờ đã không phải đi. Tần Luật mỉm cười nói, nàng cùng phó Hàn Tranh đang tại Slovakia hôn lễ đã hủy bỏ, hơn nữa đã ly dị. Cho nên, hắn xuất hiện lại đang tại nàng bên người, cũng không cái gì không đúng. Coi như bây giờ không phải là, sau này sớm muộn cũng là. Phó thời dịch cắn răng nói. Chuyện sau này, ai nói phải chính xác. Tần Luật lấy ra phó thời dịch cánh tay, cười nói tựa như cùng đến chàng người chào hỏi. Phó thời dịch gấp đến độ gãi đầu, hắn ca hắn chị dâu chính là cách cái cưới. Lại không phải thật hoàn toàn chia tay. Hắn này vừa nghe đến ly hôn, liền không kịp chờ đợi chạy tới lấy lòng là mấy cái ý. Cố Vivi biết bọn họ mở phòng làm việc cao ốc là Tần Luật danh nghĩa, kéo Kiều Lâm hỏi. Ngươi không trả rõ sao? Bởi vì bên này vị trí cùng tiền mướn điều kiện đều rất khả quan, chúng ta liền ký xuống, hơn nữa lúc ấy ký hợp đồng là Vương Tiên Sinh. Kiều Lâm liếc mắt một cái Tần Luật phương hướng, nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Đều khai trương, còn có thể đóng lui cho mướn không? Cố Vivi suy nghĩ một chút, tính toán rồi. Đã đến trình độ này, lui nữa rồi địa phương, lại được tìm chỗ lúc này, lại được giày vò cá biệt thắng. Dù sao chẳng qua là cho mướn hắn địa phương, cũng sẽ không có quá sâu đồng thời xuất hiện. Nhưng mà, phó thời dịch nhưng không vui, ngồi nàng liền nói. Nếu không, hay là hôm nay không khai trương, đổi cái địa phương lại lái đi. Hắn ca nếu là biết nàng phòng làm việc, mở ở Tần Luật danh nghĩa cao ốc trong, giấm chua có thể đem hắn cùng phó thời khâm đều chết chìm không thể. Ngươi nói đơn giản dễ dàng, bên ngoài bây giờ đều là truyền thông nhìn chằm chằm một hồi cắt băng, ngươi nói đổi chỗ liền đổi chỗ. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn hắn một cái. Đổi cái địa phương, sửa sang lần nữa lại được một đoạn thời gian, nàng bây giờ nào có như vậy nhiều vốn cùng thời gian phung phí. Nhưng là phó thời dịch gấp đến độ bắt tâm cào phổi, hắn đáng thương ca à, lần này có dấm ăn. Coi như sợ ta ra tưởng, ngươi cũng phải nhường ta tìm được rồi so với anh ngươi tốt hơn tưởng đi. Cố Vi Vi nói xong, đang tại Kiều Lâm cùng phòng làm việc mấy vị nhân viên làm việc dưới sự thúc giục đi ra ngoài vì phòng làm việc khai trương cắt băng. Phó thời dịch nói không động nàng, liền chết nhìn chằm chằm Tân Luật, để ngừa chỉ hắn đón thêm gần nàng một bước. Cho là hắn ca hắn chị dâu một ly hôn, hắn tiểu tử cơ hội đã tới rồi. Chỉ cần hắn ca đang tại một ngày, môn nhi đều không có. Cắt băng nghi thức rất ngắn gọn, một đám truyền thông phỏng vấn Cố Vi Vi rời đi thời ức văn hóa mình làm ông chủ căn nguyên. Sớm có ứng đối truyền thông kinh nghiệm, cho nên đối mặt truyền thông các hạng đặt câu hỏi cũng đều qua loa tự nhiên. Truyền thông đặt câu hỏi đến sắp khai mạc mới điện ảnh IT, nhân sinh mở lại gờ tờ, Cố Vi Vi đang trả lời truyền thông nghi vấn, thì có người này tiếp theo người kia qua đây tặng hoa, cũng chúc mừng phòng làm việc khai trương. Cố Vi Vi không tiếp nổi, lại đem hoa đưa cho Kiều Lâm cùng trợ lý. Mặc dù Tần Luật là cái ngoại ý muốn khách tới rồi, có thể trừ này này bên ngoài cũng không có lại mời những người khác đến chẳng đi. Hoa này, đến cùng từ đâu tới? Nàng đang buồn bực mà, liền thấy anh Tuấn cao gầy ngoại quốc nam nhân cũng ôm một bó hoa qua đây. Vi Vi, chúc mừng ngươi, mong đợi chúng ta hợp tác khoái trá. Tới không là người khác, chính là gần đây mới rời đến Di Cảnh Uyển cùng nàng làm hàng xóm Anthony. Diệu Sta. Chương 985, tình địch tất cả đều nhô ra. Chờ một chút, hắn nói. Hợp tác. Nàng lại nhìn thấy rồi đi ở Anthony. Diệu Sta sau lưng đàn ông trung niên. Chính là ít ngày trước đầu tư bọn họ mới điện ảnh IT, nhân sinh mở lại gờ tờ, nhà đầu tư. Như vậy không cần suy nghĩ nhiều, tiền là Anthony. Gius tạ ra, cái này nhà đầu tư bất quá là hắn giấu giếm thân phận người đại diện. Nếu như phòng làm việc mở ở Tần Luật nàng còn có thể tiếp nhận nói, Anthony. Gius tạ thành điện ảnh nhà đầu tư sẽ để cho nàng cả người cũng không tốt. Ký giả truyền thông cũng rối rít bởi vì vị này Âu Châu Vương thất thành viên đến sững sờ một chút, sau đó kịp phản ứng thì có người đặt câu hỏi. Anthony Vương Tử, ngươi ý là? Ngươi đang cùng ảnh hậu mộ Vi Vi hợp tác mới điện ảnh sao? Anthony. Diệu Sta cười khẽ, vô cùng Tây Phương nam nhân mê người mị lực. Đúng, nàng là ta phi thường thưởng thức diễn viên. Ký giả liếc mắt nhìn Anthony. Diệu Sta trong tay ôm hoa hồng. Anthony Vương Tử, người đưa tới là hoa hồng, có phải hay không có cái gì đặc biệt ý? Hoa hồng, đương nhiên là đại biểu tình yêu ý tứ. Anthony, Diệu Sta không che giấu chút nào chính mình theo đuổi tâm tư. Mộ Vi Vi, xin hỏi ngươi là hay không cùng đã đang cùng Anthony Vương Tử đang tại lui tới? Ký giả vội vàng truy hỏi. Cố Vi Vi cười khan, ngay sau đó đáp lại. Không có, bây giờ tuổi tác còn nhỏ. Chỉ muốn phát triển sự nghiệp, hơn nữa. Anthony Vương Tử cũng không phải ta thích loại hình. Hôm nay đều là ngày gì, một hai cái tất cả đều tới cho nàng ấm ức. Tới một cái Tần Luật không đủ, lại tới một cái Anthony. Diệu Sta. Nếu không phải ngay trước nhiều truyền thông như vậy mặt không thể đánh người, nàng đã sớm đem đuổi hắn ra ngoài không thể. Anthony. Diệu Sta hơi có vẻ mất mát thở dài than thở, nhưng lại trừng mắt nhìn nói. Truy tìm tình yêu con đường cũng sẽ không quá chót lọt mau, ta tiếp nhận cự tuyệt, nhưng không buông tha. Tuổi tác còn nhỏ. Nàng rõ ràng đều cùng Phó Hàn tranh kết qua một lần, lại cách, cái này gọi là tuổi tác còn nhỏ chỉ muốn phát triển sự nghiệp. Cố Vi Vi cắn sâu răng hàm, trên mặt duy trì lễ phép mỉm cười, khắc chế đánh người xung động. Ở phòng làm việc bên trong, Phó Thời Dịch nhìn một cái Anthony. Diệu Sta cũng nô ra, đem Tiểu Lâm kéo dài tới trong góc chất vấn. Nhường ngươi đi theo ta chị dâu làm việc, ngươi đều thế nào làm việc, cho nàng cho mướn Tần Luật cao ốc mở phòng làm việc, bây giờ lại nhận Anthony. Diệu Sta đầu tư, ngươi là muốn chọc giận chết anh ta à? Ta làm sao biết, kia hai người đại lý sau lưng là bọn họ. Tiểu Lâm vô tội phản bác. Đối phương đều cho điều kiện tốt như vậy, hắn không ký hắn ngốc ca. Bất quá bây giờ xem ra, còn thật có chút phiền toái. Này hai cái. Dường như đều là đại lão bản tình địch ta. Người tên óc heo này, anh ta phải bị ngươi tức chết. Phó Thời Dịch cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn bên ngoài nổi tiếng Anthony. Diệu Stà. Hắn ca thật vất vả chém hết hoa đảo, cùng hắn chị dâu đem chứng lĩnh. Tốt lắm, này cưới một cách, mai kia trở lại trước giải phóng. Những thứ này vốn là tan đi rồi tình địch, bây giờ toàn nô ra. Anthony. Diệu Stà hôm nay như vậy nói phách lối thị yêu, tối nay khẳng định chính là Inter Hot Sệ ập đề tài, ngày mai một chính xác cấp trên điều. Thật vất vả, khai trương nghi thức cùng buổi họp báo kết thúc, Anthony. Diệu Stà nói lên. Ta đặt nhà hàng, mọi người cùng nhau đi chúc mừng một chút đi. Không đi. Cố Vi Vi nói thẳng cự tuyệt. Nguyên Mộng cắm eo dòm còn ôm tốn Anthony. Liu Sta, hắc, dọn chúng ta đối diện không tính là, còn can thiệp chúng ta muốn đóng phim, ngươi thật đúng là không xong không có đúng không? Anthony. Liu Sta hướng về phía Nguyên Mộng hữu hảo cười một tiếng, nói. Ta phải cảm ơn ngươi, giáo hội ta hẳn làm sao chính xác thích một người. Nguyên Mộng đột nhiên nhớ tới chính mình cho hắn liêu muội bảo điện, hối tím cả ruột, tất nhiên hàng này là nàng cho nàng khai ra. Chương 986, tình địch toàn nô ra 2. Dọn các ngươi đối diện. Phó Thời Dịch lại nghe được một cái nổ tin tức, hỏi tới, hắn lúc nào dọn các ngươi đối diện rồi. Có đoạn thời gian, chúng ta rời qua không bao lâu hắn đã tới rồi, bây giờ cửa đối diện nhau hàng xóm. Nguyên Mộng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Dù sao. Chỉ bằng Vi Vi đối phó Hàn Tranh kia một đi tình thâm, tới bao nhiêu hoa đảo đều vô dụng, nàng căn bản liền không nghĩ ra phó Hàn Tranh đạo này tưởng. Như vậy Phó Thời Dịch ý thức được thanh âm mình, lại hạ thấp giọng, lớn như vậy chuyện, các ngươi làm sao không cùng ta nói, không cùng anh ta nói. Thật giống như nói các ngươi bây giờ có thể quản tựa như. Nguyên Mộng nói, bây giờ phó lão phu nhân vẫn còn ở sau khi giải phẫu nghỉ ngơi, hay là chịu không nổi kích thích. Lúc này Phó Hàn Tranh có thể quản Vi Vi chuyện sao? Hắn phải biết Anthony. Liu Sta đang tại bọn họ cửa đối diện ở, ngày hôm đó giấm ăn bay lên, còn chưa phải là hành hạ chính mình. Cho nên, cần gì phải nói cho hắn đâu. Bất quá, hôm nay coi như không nói cho, ngày mai phỏng đoán hắn cũng biết rồi. Phó Thời Dịch nhìn một chút cách đó không xa, vẫn còn ở cùng Dịch Đan cùng Mạc Giảo mấy người bọn họ nói chuyện cố Vi Vi. Nàng lúc này mới rời ra ngoài mấy ngày, này một hai cái toàn tìm tới nàng. Anthony. Liu Sta dọn đối diện nàng ở, tần luật tọa ủng nàng phòng làm việc nhà này cao úc, một cái canh giữ ở nàng chỗ ở, một cái canh giữ ở nàng chỗ làm việc, liền hắn ca muốn gặp hắn chị dâu, bây giờ vẫn không thể thấy. Ai, hắn đáng thương anh rồi ta. Vợ không thể thấy, tình địch vẫn không thể đánh, đây là nhiều nghẹn khuất ta. Thật vất vả, cố Vi Vi đem Anthony. Liu Sta đuổi đi, Phó Thời Dịch cũng đem tần luật đuổi đi, đoàn người lúc này mới định địa phương ăn cơm. Dẫu sao, Dịch Lao cùng Mạc Đạo bọn họ qua đây không dễ dàng. Kết quả bọn họ đang tại nhà hàng bao gian ngồi xuống, mới vừa gọi xong rồi thức ăn. Anthony. Liu Sta liền xuất hiện, trùng hợp như vậy, các ngươi cũng tới này ăn cơm, không ngại ta cùng nhau đi. Ngoài miệng còn hỏi, đã không khách khí ngồi xuống. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng. Ngay trước Dịch Lão cùng Mạc Giảo bọn họ cũng không tốt không cho này Thụy Điển Vương tử một chút mặt mũi. Anthony. Liu Sta ngồi xuống không tới 5 phút, tần luật cũng xuất hiện. Một dạng lời kịch, một dạng xáo lộ. Trùng hợp như vậy, các ngươi cũng ở nơi này ăn cơm, không ngại cùng nhau đi. Phó Thời Dịch không thể nhịn được nữa, vô bàn giận dỗi. Ta nói ngươi hai đủ rồi à, toàn đế đô như vậy nhiều nhà hàng, còn có thể đúng dịp đến cùng các ngươi một cái nhà hàng rồi. Này hai hàng căn bản là ở phòng làm việc bên kia liền không đi xa, vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhìn bọn họ tới nhà này nhà hàng, mới đi theo cùng nhau tiến vào. Anthony. Liu Sta nhìn nhau một cái, ánh mắt đều tràn đầy địch ý. Chính là trùng hợp như vậy. Được à, ngươi không phải nói các ngươi tới đây trong ăn cơm, các ngươi tới đây với ai ăn cơm, không cùng các ngươi khách ăn cơm, góp chúng ta một bản tính toán cái gì? Phó Thời Dịch dận nhiên chất vấn. Dịch An đạo diễn cùng Mạc Giảo đạo diễn, còn có Tống Vũ cùng Khưu Linh kỳ quái nhìn một chút một bàn người, luôn cảm giác bầu không khí không quá hay. Cái này Anthony. Liu Sta hình như là đang đeo đuổi mộ Vi Vi, cái này tần gia tiểu thiếu gia tựa hồ. Cũng là đối nàng có ý tứ. Tam thiếu như vậy thở hổn hển, chẳng lẽ. cũng là cùng Mộ Vi Vi có tình yêu nam nữ. Dẫu sao, bọn họ hai thai tiếng đã truyền qua nhiều lần, nhìn nữa hắn bây giờ đối Anthony. Lưu Sát cùng Tần gia tiểu thiếu gia biểu hiện, nhiều người không thể không có hoài nghi. Này trước kia làm sao không phát hiện, Mộ Vi Vi hoa đảo vượng như vậy. Chương 987, tình địch toàn nhô ra ba. Vốn chỉ là muốn mời Dịch lão bọn họ ăn chung bữa cơm, kết quả bởi vì Anthony. Dịch cùng Tần luật đến, một bữa cơm có thể nói là ăn không thế nào khoái trá. Dùng cơm sau khi kết thúc, Anthony. Dịch Tạ cùng Tần luật tranh nhau trả tiền, phục vụ viên lại nói Mộ Vi Vi đã nhường người trả tiền rồi. Phó thời Dịch nhìn một cái nhà mình chị dâu, mới vừa hồi đó nàng cho ngồi ở một bàn Tiểu Lâm phát rồi cái tin tức. Tiểu Lâm liền mượn cớ đi phòng vệ sinh đi ra ngoài, nguyên lai là trước thời hạn đem mua một cái rồi, liền thì không muốn xuất hiện như vậy tình trạng. Đoàn người ra nhà hàng, liền ở bên ngoài lẫn nhau nói chia tay. Cố Vi Vi nhìn Dịch lão bọn họ chia ra lên xe rời đi, chính mình mới cho phép dự phòng lên xe rời đi. Vi Vi, nếu là phòng làm việc bên kia có vấn đề gì, ngươi tùy thời có thể liên lạc ta. Tân luật đến gần bày tỏ nói. Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta nghĩ không cần. Cố Vi Vi khéo léo từ chối đối phương biểu đạt hảo ý. Nàng không muốn cùng bọn họ bất kỳ một cái liên hệ quá sâu quan hệ, bởi vì Phó Hàn Tranh sẽ mất hứng. Tân luật cũng không có bởi vì nàng thái độ mà rơi, lễ phép cười một tiếng. Như vậy, cũng cảm ơn ngươi bữa ăn tối hôm nay. Tạ Mao Tuyến A, các ngươi hai cái chùa cơm. Phó thời Dịch giận dỗi. Tần luật không nhiều đi nữa làm dây dưa, lên mình xe rời đi. Anthony. Giusta nhìn một cái những người khác đều đi, cũng hướng về phía cố Vi Vi nói. Vi Vi, đi thôi, chúng ta cũng nên về nhà. Ta đi, làm gì nói ta chị dâu muốn cùng người cùng nhau trở về một dạng. Phó thời Dịch rất tức giận. Chúng ta hàng xóm, cùng nhau về nhà có vấn đề sao? Anthony. Giusta lý trực khí chẳng nói. Ngươi Phó thời Dịch giận đến không lời chống đỡ. Nay từng cái thừa dịp hắn ca cùng hắn chị dâu ly hôn, toàn đều muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Này nếu không phải chị dâu nàng rời ra ngoài, có bọn họ có thể tới gần cơ hội sao? Cố Vi Vi không để ý đến Anthony. Diệu Sta, hướng Phó thời Dịch nói chia tay. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng trở về đi thôi. Nói xong, lên xe thúc giục Nguyên Ngộng lái xe rời đi. Tiểu Lâm liếc mắt phía sau đi theo bọn họ cùng nhau trở về Anthony. Dịu xả xe, dè dặt hướng nàng hỏi. Vi Vi, đại lão bản nếu là biết, có thể hay không đánh chết ta? Nói cho cùng, là hắn không đủ cẩn thận quyết định Tần gia tiểu thiếu gia địa phương làm thành phòng làm việc địa phương, cũng là hắn không đủ cẩn thận, nhường Anthony. Dịu xả thành bọn họ IT, mở lại nhân sinh gờ tờ, nhà đầu tư. Ông chủ muốn là biết là hắn nhường hai cái tình địch có đến gần nàng mượn cớ cùng cơ hội, nhất định sẽ đánh chết hắn. Yên tâm đi, đó cũng là trước đánh chết kia hai chỉ tìm lại ngươi tính sổ. Nguyên Mộng vừa lái xe, vừa nói. Cố Vi Vi nhìn một cái Tiểu Lâm, bình tĩnh nói. Sẽ không, ngươi cũng không nghĩ tới bọn họ tới đây chiêu. Hơn nữa, Phó Hàn Tranh bây giờ cũng không khả năng trên mặt nổi nhúng tay nàng chuyện, cho nên sẽ không đem Tiểu Lâm như thế nào. Kia. Bây giờ lão bản đều bất kể những chuyện này sao? Tiểu Lâm dò hỏi. Trước kia, phàm là có cái nam nhân xuất hiện ở chung quanh nàng, lão bản đều ghen tức ngất trời. Mà bây giờ từ nàng mang ra Thiên Thủy biệt thự sau, cái này cũng hơn nửa tháng, lão bản đều chưa có tới thấy nàng một mặt. Có thể cụ thể hai người chuyện gì xảy ra, nàng cũng không có cặn kẽ hướng hắn giải thích qua. Hắn bây giờ đừng để ý đến, dù sao cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Cố Vi Vi nói. Hắn nếu là xía vào những chuyện này, không phải cho thấy giữa hắn và nàng còn không có đoạn tuyệt quan hệ, chuyển tới nhà cũ bên kia nhường Lao Thái Thái biết, bất lợi cho nàng sau khi giải phẫu nghỉ ngơi. Chương 988, cùng Phó Hàn Tranh gặp mặt kế hoạch. Tiểu Lâm nhìn nàng còn không chịu nói tới chuyện xưa, cũng lười hỏi. Ta bất kể, vạn nhất ông chủ muốn là truy cứu tới, ngươi khó giữ được ta nói. Ta nhìn ngươi lại đi nơi nào tìm ta như vậy đắc lực trợ thủ. Biết, bảo đảm hắn sẽ không động ngươi một sợi tóc. Cố Vi Vi lời thề son sắt bề mặt quả đất thị. Tiểu Lâm vỗ một cái ngực, lúc này mới yên tâm một điểm. Bất quá, ngày mai Anthony. Dịu xạ cùng ngươi tin tức sợ là phải trên tựa đề. Dẫu sao, một cái Âu Châu nổi danh vương thất con em, một cái là nước hoa 10 tỷ ảnh hậu, như vậy hai tiếng nhất định là hút làm người khác chú ý. Cho nên, cho dù bọn họ muốn áp, cũng không khả năng để ép được. Tính toán rồi, do bọn họ phát đi, dù sao lại không phải thật. Cố Vi Vi mỏi mệt nói. Nàng cùng Phó Hàn tranh chung một chỗ mà thời điểm, chứ thỉnh thoảng có truyền thông không có thật chú ý liên quan tới nàng cùng Phó Thời Dịch hai tiếng, một mực không có gì khác đoán. Đang tại IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, sau, nàng lại yên lặng một đoạn thời gian, bây giờ có lớn như vậy cái tin tức, truyền thông dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Hơn nữa, như vậy không thật tin tức, còn muốn đi tiêu tiền đẻ xuống, quá không đáng giá. Các ngươi không chung một chỗ không phải thật, nhưng Anthony, Diệu Sạ đang truy đuổi ngươi có thể là thật. Nguyên Mộng nói, nàng cùng Phó Hàn tranh cảm tình vẫn không có ra ánh sáng qua. Bây giờ có cái như vậy tuấn mỹ mê người Thụy Điển vương tử đang đeo đuổi nàng, người hái mộ cùng bạn trên mạng khẳng định toàn mong đợi nàng gả vào vương thất. Dẫu sao, vinh dự đặc biệt như vậy, không phải ai đều có thể có. Cố Vi Vi vừa nghe, trừng mắt một cái phía trước lái xe người. Ngươi còn nói, ngươi dạy hắn đồ chơi gì mà. Trước kia Anthony, Giusta mới không phải cái này hòa phong, mặc dù hắn bây giờ một chiêu này đối nàng cũng không có ích gì. Bất quá người chung quanh sẽ cảm thấy, một cái vương thất con em đều như vậy hu tôn dáng quý theo đuổi nàng, nàng vẫn còn không đáp ứng, tỏ ra cố làm thanh cao. Tháng này đại khái thủy nghịch đi, Cố Tư Đình tìm tới nàng, làm hại nàng hôn lễ hủy bỏ còn ly hôn. Bây giờ Tần Luật cùng Anthony, Gius đã lại thay đổi pháp nhi ở chung quanh nàng đi loanh quanh, theo tới Phó Hàn Tranh còn phải ăn lão đại giấm. Vốn là gần đây công việc đã quá nặng nhọc rồi, còn muốn bởi vì một đống nam nhân quậy đến một đoàn hỏng bét. Nguyên Mộng chột dạ rụt cổ một cái, không nói câu nào. Nàng nào biết kia Thụy Điển vương tử như vậy si tình, bị nàng tiếp ngay cả cự tuyệt như vậy nhiều lần, còn ba ba đuổi kịp nước hoa tới. Cố Vi Vi lười lại lý nàng, hướng Tiểu Lâm nói. Ngày sau chuyện, sắp xếp xong xuôi sao. Ngày mai, chính là nàng an bài muốn cùng Phó Hàn Tranh gặp mặt ngày. Tiểu Lâm còn chưa lên tiếng, Nguyên Mộng đã thật hề hề cười nói. Phong đã lấy người khác danh nghĩa lái đàng hoàng rồi, ngươi hoạt động kết thúc hơi ngụy trang một chút, Phó Hàn Tranh tới rồi liền sẽ đi tìm ngươi. Mướn phòng. Cố Vi Vi thiêu mi. Dĩ nhiên, nếu không ngươi hai là chuẩn bị ở nơi nào thấy, liền ngươi hai thân phận kia đứng nơi nào đều làm người khác chú ý, cho nên vẫn là cho các ngươi mở phòng đi, các ngươi muốn làm gì thì làm. Nguyên Mộng nói. Tiểu Lâm đang tại Nguyên Mộng sau khi nói xong, mới giải thích một chút. Nếu như muốn không bị người phát hiện, hay là đang tại phòng gặp mặt thích hợp hơn. Tính toán rồi, cứ như vậy đi. Cố Vi Vi kêu, bây giờ tình huống này, cũng quả thật không có gì thích hợp gặp mặt địa phương. Nguyên Mộng vừa nghe nàng đáp ứng, lập tức cười hì hì hỏi. Vậy có muốn hay không? Chúng ta cho thêm ngươi chuẩn bị chút cái khác. Không cần. Cố Vi Vi biết nàng lại muốn nói cái gì, kiên quyết phản đối. Đừng a, thật vất vả gặp mặt. Dù sao cũng phải thật tốt hưởng thụ một chút. Nguyên Mộng có ý ám chỉ. Nàng dám đánh cuộc, bọn họ hai gặp mặt căn bản không khả năng trong sáng chẳng qua là tán gẫu một chút, một chính xác chính là muốn đi trên giường cút. Xa cách gặp nhau, chỉ có trên giường mới là nhất có thể biểu đạt tình cảm địa phương. Chương 989, K, S cấp tình địch báo động. Phó thị tập đoàn trụ sở chính. Phó Thời Khâm công ty cùng công ty nhân viên. Giống nhau ngày xưa phụng bồi nhà mình anh ruột ở công ty làm thêm giờ. Đột nhiên, điện thoại di động mấy cái tin tức nhắc nhở tin tức vang lên. Hắn liếc mắt một cái lại tiếp tục công việc, chợt phục hồi tinh thần lại mình thấy được mới, đuổi chặt cầm lên điện thoại di động nhìn kỹ. Thụy Điển Vương Tử nói phách lối thì yêu 10 tỷ ảnh hậu mộ Vi Vi. 10 tỷ ảnh hậu mộ Vi Vi hoặc đem gả vào Thụy Điển Vương Thất. Thụy Điển Vương Tử ngàn dặm tìm yêu, khổ đuổi 10 tỷ ảnh hậu mộ Vi Vi. Ngoa tào Phó Thời Khâm thấy từng cái tin tức, cả người cũng không tốt. Nhị thiếu, xảy ra chuyện gì? Có nhân viên trải qua, nghe được thanh âm hắn lo lắng hỏi một câu. Xảy ra chuyện lớn. Phó Thời Khâm cầm điện thoại di động chạy thẳng tới nhà mình anh ruột phòng làm việc, lớn tiếng nói, ca, S cấp báo động. Phó Hàn Tranh vùi đầu cho mới vừa đưa tới văn kiện ký tên, không ngẩng đầu một chút. Nếu là công việc không liên quan chuyện, ngươi thì im miệng trở về rồi hay nói. Là chị dâu chuyện. Phó Thời Khâm nói. Quả nhiên, Phó Hàn Tranh vừa nghe đến, lập tức gác lại công việc trong tay. Chuyện gì? Phó Thời Khâm nhìn một cái nhà mình anh ruột nóng nảy, hắn ngược lại không nổi. Ngươi không phải nói cùng công việc không liên quan chuyện, về nhà lại nói sao, vậy chúng ta về nhà rồi hay nói. Chuyện khác không có hứng thú, vừa nghe là chị dâu chuyện nên cái gì đều nghe lọt rồi. Cho ngươi 3 giây, không nói thử một chút. Phó Hàn Tranh giọng lạnh lẽo. Phó Thời Khâm bị nhà mình anh ruột sát khí lẫm lẫm ánh mắt nhìn chằm chằm phải tóc gáy dựng đứng, bận bịu hồi báo chính mình mới nhìn thấy tin tức. Anthony, Giusta tới nước Hoa rồi, vẫn còn ở chị dâu phòng làm việc buổi lễ khai trường trên nói phách lối thị yêu, bây giờ trên mạng tất cả đều là bọn họ 2 tin tức. Lại là hắn. Phó Hàn Tranh lánh mâu híp lại, còn tưởng rằng lần trước nhường Khuê Ân cảnh cáo hắn, hắn sẽ quy củ một điểm. Ta phỏng đoán hắn là biết các ngươi ly hôn tin tức, cho nên lại chạy tới. Phó Thời Khâm phân tích. Phó Hàn Tranh sắc mặt càng thêm âm lệ, nếu như là trước kia hắn còn không có nhập cảnh nước Hoa hắn thì biết. Có thể bởi vì gần đây không thể quá chú ý liên quan tới tin tức của nàng, cho nên căn bản cũng không có nhiều người đặc biệt lưu ý những thứ này. Kết quả, người này chạy tới nước Hoa rồi, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa, hắn hay là chị dâu mới điện ảnh người đầu tư. Phó Thời Khâm hướng nhà mình anh ruột nói. Phó Hàn Tranh trên khuôn mặt sát khí nặng hơn, chỉ những thứ này. Còn có. Phó Thời Dịch mới vừa nói, cái này Anthony. Diệu Stạ cũng ở tại Di Cảnh Huyền, hơn nữa. Ngu ở chị dâu nhà đối diện. Phó Thời Khâm nhỏ giọng nói. Cái này nếu là trước kia, như vậy tình địch, ngay cả đang tại chị dâu trước mặt ra sân cơ hội đều không có. Bây giờ, hắn ca cùng chị dâu ly dị, ngại vì trong nhà phản đối, hắn ca lại không thể quá chú ý chị dâu chuyện. Cho tới, tình địch tới cũng không biết. Phó Hàn Tranh ải này với Anthony. Giusta xuất hiện, còn không có làm theo đâu, Phó Thời Khâm lại tiếp tục nói. Còn có chị dâu mở công việc kia phòng chỗ ở cao Úc. Hình như là Tần Luật, hôm nay hắn cũng đi khai trương nghi thức rồi. Bọn họ 2 lúc này mới ly hôn không tới 1 tháng. Một cái cố tư đỉnh còn đối hắn chị dâu mắt lom lom, này Anthony. Diệu Stạ cùng Tần Luật cũng đi theo làm dối. Phó Hàn Tranh lạnh lùng cắn răng, bọn họ đây là cảm thấy, chúng ta ly hôn rồi, bọn họ cơ hội đã tới rồi. Bất kể là Tần Luật hay là Anthony. Diệu Stạ, một chính xác đều là bởi vì biết bọn họ ly hôn chuyện, cho nên cảm thấy bọn họ có thể đi tiếp tục theo đuổi nàng. Hôm nay vạn càng xong, ngủ ngon. Chương 990, thân là tránh cung ung dung. Phó Thời Khâm vạn phần đồng tình nhìn nhà mình anh ruột, hắn chị dâu lúc này mới dọn ra ngoài bao lâu, chỗ ở, chỗ làm việc, tất cả đều là hắn ca tình địch. Ca, ta tức thì tức, ngươi cũng biết gần đây trong nhà tình huống gì, lúc này trước nhịn một chút ta. Hắn muốn lúc này trong cơn tức giận đi đối phó tình địch, nhường Lao Thái Thái cùng cha phát hiện hắn còn cùng chị dâu có liên lạc, này phiền toái lại lớn. Nhưng là bọn họ như vậy đi quấy rối hắn chị dâu, hắn ca không làm chút gì, phải có nhiều khí à. Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, quanh thân lãnh lệ khí lại dần dần bình tĩnh lại. Chứ những thứ này ra, còn có cái gì? Tạm thời không có, chính là Anthony. Giusta hướng chị dâu nói phách lối thị yêu tin tức bây giờ trên mạng truyền đi rất náo nhiệt, bất quá. Qua mấy ngày nhiệt độ hẳn liền ráng đi xuống. Phó Thời Khâm nói. Phó Hàn Tranh trầm trầm thở ra một hơi. Không có chuyện gì, nhanh lên một chút đi hoàn thành ngươi công việc. Phó Thời Khâm ngẩn người, ca, ngươi, thật không có chuyện. Như vậy nghiêm trọng địch tình, hắn lại liền phản ứng này. Nếu có chuyện gì, Phó Hàn Tranh tiếp tục vùi đầu xử lý công việc. Chị dâu nơi đó Phó Thời Khâm nhắc nhở. Anthony, Giusta cùng Tần Luật hiện ở đây sao đuổi theo hắn chị dâu, hắn ca thật không có điểm phản ứng sao. Bất kể bọn họ làm gì, cũng không khả năng được như ý, ta còn lo lắng cái gì. Phó Hàn Tranh rồi không gợn sóng nói. Nếu như là trước kia, bởi vì đối nàng không hiểu lắm, hắn sẽ lo lắng những tình huống này. Nhưng từ nàng thẳng thắn sau, hắn biết quan hệ giữa bọn họ, là bất kỳ người cũng không cách nào đánh vỡ. Bây giờ cũng quả thật bởi vì kia 2 cái xuất hiện trong lòng không thoải mái, nhưng hắn cũng biết bất kể bọn họ làm gì, cũng không khả năng được như ý. Cho nên làm cho này tức giận nhất thời. Lại kích phát nhà cũ bên kia mâu thuẫn, càng bất lợi cho quan hệ giữa bọn họ. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, lẩm bẩm. Thật giống như, cũng là đạo lý này. Không hổ là hắn anh ruột, coi như ly hôn cũng có thân là tránh cung ung dung không vội vã. Hắn chân trước rời đi Phó Hàn Tranh phòng làm việc, Cố Vi Vi chân sau liền gọi điện thoại qua đây. Tin tức ngươi thấy được. Bây giờ trên mạng tất cả đều là Anthony. Liu Sta hướng nàng thị yêu tin tức, coi như hắn không chú ý giải trí tin tức, bắt quái Phó Thời Khâm cũng sẽ biết rồi báo cáo cho hắn. Ừ, thấy được. Phó Hàn Tranh cạn nhiên đáp một tiếng, hiển nhiên vẫn là có chút ghen tuông. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ đến lẫn một cước, bất quá ngươi phải tin tưởng ta, ta đối ngươi tình so với Kim Kiên. Cố Vi Vi lời thề son sắt bảo đảm nói. Vậy mà nói chỉ cần đối phương điều kiện không tệ, hiệp ước cũng không có vấn đề, bọn họ không thể nào lại đi điều tra đối phương bối cảnh. Cũng không có ngờ tới, Anthony, Liệu Sạ cùng Tần Luật đều tới cầm một cước. Phó Hàn Tranh nghe được nàng nói, khỏe miệng lặng lẽ nâng lên. Ừ, ta sẽ tận lực tránh cùng bọn họ tiếp xúc, nhưng vạn nhất ngươi lại thấy cái gì tin tức, nhất định phải tin tưởng ta à, ta cùng bọn họ không có gì cả. Cố Vi Vi nói. Ta biết, đừng lo lắng. Phó Hàn Tranh nghe ra nàng lo âu, giọng ôn tồn an ủi. Vừa mới dứt lời, liền nghe được Nguyên Mộng ở đó nói đầu kia mơ hồ nói. Ta nói, ngươi hai có phải hay không vị trí phản, đây là bạn trai dỗ bạn gái lời kịch. Phó Hàn Tranh tâm tình phức tạp trầm mặc mấy giây, ngay sau đó nói, ta không phải như vậy không có độ lượng người. Cố Vi Vi nghe trực giác thật tốt lời, đây thật là sở lương tâm lời nói ra sao. Chương 991, thân là tránh cung ung dung hai. Hai người đang tại nói chuyện điện thoại sau, Phó Hàn Tranh rất phối hợp tan việc. Trở lại Thiên Thủy biệt thự sau, Phó Thời Dịch vốn còn tưởng rằng nhà mình anh ruột sẽ ở biết tin tức sau sắc mặt hết sức khó coi, kết quả lại là thấy hắn mặt mũi hớn hở trở lại. Tình huống gì? Phó Thời Dịch hướng Phó Thời Khâm nhỏ giọng hỏi. Không phải điểm thai tiếng đi, ta ca mới là tránh cung, sẽ không để ý điểm này thai tiếng. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch một mặt ta a đát, trước kia chính là hắn cùng chị dâu bị người ngộ truyền thai tiếng, hắn đều làm sao đối hắn người em trai ruột này. Bây giờ nói hắn không ngại chị dâu thai tiếng, quỷ đều không tin. Hắn không phải không ngại, là bây giờ không thể để ý, quay đầu có thể hạ thủ thời điểm, hắn sẽ bỏ qua cho kia hai cái. Đó cũng là đáng đời bọn họ. Phó Thời Khâm không chút nào đồng tình. Ba chúng ta cùng lao thái thái bên kia. Sợ là không dễ dàng vượt qua kiểm tra A. Phó Thời Dịch thở dài than thở, nói, ta hôm nay liền đi tham gia một chút chị dâu khai trương nghi thức, mới vừa trở lại ba chúng ta liền gọi điện thoại cửa trách ta. Đây nếu là biết hắn ca cùng hắn chị dâu gặp mặt, cái này còn không phải nhảy cất lên. Như vậy nghiêm trọng. Phó Thời Khâm nhíu mày một cái, vậy ngày mai ta ca cùng chị dâu gặp mặt phải càng cẩn thận một chút rồi. Cũng không phải là... Liền ta đi gặp hạ chị dâu đều phản ứng này, huống chi hay là đang làm việc trường hợp, đừng nói ta ca. Phó Thời Dịch thở dài nói. VN. Hắn ca cùng chị dâu thật vất vả kết hôn, mắt thấy muốn tu thành chánh quả. Bây giờ tốt lắm, mai kia trở lại trước giải phóng, so với mới vừa nói yêu thương thời điểm còn khó hơn, gặp mặt cũng phải lén lén lút lút thấy. Tình huống này, thật đúng là không ổn a. Phó Thời Khâm xúc động. Phó Thời Dịch liếc mắt trên lầu, nhỏ giọng nói. Há chỉ là không ổn, tặc cái mà ta trở về nhà cũ, nghe ba chúng ta bọn họ ý kia, là chuẩn bị nhường ta ca tương thân. Có thể thấy, đối với cô Vi Vi bọn họ không phải giống vậy mâu thuẫn. Ta giọt cái ngoan ngoãn. Phó Thời Khâm khó tin, cho là hắn ca bọn họ cách cái cưới bọn họ liền hài lòng, lại vẫn nghĩ hắn ca tương thân cùng người khác kết hôn. Nhưng là... Cũng phải hắn ca đối nữ nhân khác có hứng thú a. Vậy bọn họ gần đây còn có thể gặp mặt sao? Phó Thời Dịch rất là nhà mình anh ruột khám khá tình huống lo âu. Phó Thời Khâm một bên đang tại nhà tìm ăn, vừa nói. Định ngày mai gặp mặt. Cái này cũng nửa nhiều tháng không gặp, lại không thấy một mặt, hắn ca phải nhớ nhung thành bệnh rồi. Phó Thời Dịch gật gật đầu, chỉ mong hắn ca cùng hắn chị dâu sau khi ly dị lần đầu tiên gặp mặt có thể thuận lợi. Trọng yếu nhất chính là không thể bị hắn ca cùng lao thái thái phát hiện. Ai an bài? Không biết, ta ca chưa nói. Phó Thời Khâm vừa ăn đồ, vừa nói. Trọng yếu như vậy chuyện, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Phó Hàn Tranh lên lầu mới vừa đổi quần áo chuẩn bị nghỉ ngơi, phó ra nhà cũ điện thoại gọi lại. Ngày mai có không có thời gian, trở lại một chuyến, ba người có chuyện muốn cùng người thương lượng. Tối mai có trọng yếu xa giao, ngày mai. Phó Hàn Tranh trực tiếp nói, tối mai trừ xã giao ra, là các nàng ước định gặp mặt ngày. Đợi nhiều thiên tài như vậy có thể thấy một mặt, nói gì cũng không thể thất ước. Được rồi, vậy thì tối ngày mốt, tan việc sớm một chút trở lại. Phó phu nhân dặn dò. Từ Lao Thái Thái giải phẫu sau khi kết thúc đi bệnh viện gặp qua bọn họ một mặt, như vậy nhiều ngày cũng không một cú điện thoại trở lại, chớ nói chi là trở lại. Nhưng hắn cùng Cố Vi Vi ly hôn chuyện, mặc dù hắn ngoài mặt không có gì phản đối tâm tình, nhưng trong lòng nhất định là đối bọn họ có oán khí. Chỉ bất quá, hắn không giống Thời Khâm cùng Thời Dịch có tâm tình gì, đều biểu hiện ở trên mặt. Biết. Phó Hàn Tranh đáp ứng, cúp điện thoại. Chương 992, sau khi ly dị lần đầu tiên gặp mặt. Thứ hai thiên, Phó Hàn Tranh giống nhau thường ngày đến công ty trong công tác ban, chỉ bất quá nhìn đồng hồ thời gian rõ ràng so với trước kia nhiều một chút. Cố Vi Vi cũng đến phòng làm việc cùng mọi người mở ra một sẽ, chắc chắn mới điện ảnh diễn viên, cùng với các tổ nhân viên làm việc. Nhưng mà, Anthony, Giusta chỉ vào xuất phẩm người danh hiệu, cũng yêu cầu tham gia hội nghị. Mặc dù toàn bộ hành trình không phát biểu ý kiến, nhưng vẫn cười híp mắt nhìn chằm chằm nói chuyện Cố Vi Vi. Ngươi lại không quản được mình ánh mắt, có tin hay không ta cho ngươi moi ra. Nguyên Mộng không chịu nổi, so so động tác tay uy hiếp. Anthony, Giusta nhưng hoàn toàn không có đem uy hiếp của nàng để ở trong lòng, một tay chống cằm thấy càng trắng trợn. Cố Vi Vi cố nén hỏa khí, cuối cùng đem hội xong rồi. Giusta tiên sinh, ngươi như vậy rất ảnh hưởng chúng ta công việc. Có ảnh hưởng sao, ta cái gì cũng không phản đối. Anthony, Giusta nói. Cố Vi Vi lười cùng hắn thanh minh, hội nghị của chúng ta đã kết thúc, ngươi có thể đi được chưa? Anthony, Giusta cũng không nhiều làm dây dưa, mỉm cười một cái liền mang theo người làm rời đi phòng làm việc. Cố Vi Vi dặn dò một ít công việc, liền cùng Kiều Lâm Nguyên Mộng lên đường đi hóa trang hình dáng, chuẩn bị tham gia 2 giờ sau phẩm chất kỷ niệm hoạt động. Sau đó đến hiện trường thời điểm, lại thích có chết hay không cùng Anthony. Giusta đụng vào nhau. Ước chừng là nàng gần đây rất ít ra thông báo, trong hoạt động sáng lên tương, dưới đài chính là một mảnh tiếng vỗ tay như sấm cùng thét chói tai. Người chủ trì chú ý tới cùng nàng cùng đi Anthony. Giusta, trêu ghẹo nói. Vì vì, đối mặt Anthony vương tử như vậy thân thiết hộ hoa sứ giả, ngươi thật không suy tính một chút sao? Cố Vi Vi cười lắc đầu. Giusta tiên sinh không phải ta động tâm loại hình, hơn nữa bây giờ thật không cân nhắc vấn đề tình cảm. Người chủ trì đáng tiếc thở dài than thở, có thể gả cho Anthony vương tử anh tuấn như vậy lại ưu tú vương thất thành viên, là trên thế giới bao nhiêu nữ nhân mơ ước. Cái này Mộ Vi Vi lại nhất nhi tái, tái nhi tam cự tuyệt đối phương thị yêu, thật là không hiểu nổi. Mặc dù có Giusta cùng nhau tới, may ra kỷ niệm hoạt động nàng tham dự thời gian cũng không lâu, cho nên không thụ nhiều ảnh hưởng lớn. Hoạt động vừa kết thúc, Tiểu Lâm cùng Nguyên Sóc mang nàng đi tháo trang đổi quần áo. Để tránh bị Anthony, Giusta phát hiện, Tiểu Lâm nhường trợ lý tiểu từ mặc vào nàng quần áo một dạng đội mũ khẩu trang, sau đó hắn trước mang rời đi. Quả nhiên, Anthony, Giusta cũng hãy cùng trên bọn họ đi. Nguyên Mộng nhận được Tiểu Lâm thông báo sau, mới mang nàng đi 2 tầng thang lầu, tới rồi đặt căn phòng tốt. Ta ở trên xe chờ ngươi, gặp mặt khoái trá Nga. Cố Vi Vi cùng nàng khoát tay một cái vào phòng, tháo xuống khẩu trang cùng cái mũ liền cho Phó Hàn Tranh phát rồi cái tin tức, nói chính mình đã đến phòng rồi. Rất nhanh, Phó Hàn Tranh trở về qua đây. Trên đường, rất nhanh đến. Cố Vi Vi nhìn tin tức, quét mắt một cái phòng, rèm cửa sổ đã trước thời hạn kéo xong. Trên bàn để một chai rượu vang cùng 2 cái ly cao cổ, không cần nghĩ cũng biết. Lại là Nguyên Mộng kia hàng chuẩn bị. Không chỉ có như vậy, trên giường còn xếp một hàng sáo sáo, cũng kèm tờ giấy, các loại khẩu vị, các ngươi tùy ý chọn. Cố Vi Vi đem tờ giấy một xoa ném vào thùng rác, liền chuẩn bị đem trên giường sáo sáo giấu. Còn không có thu thập xong, cửa phòng liền mở ra, Phó Hàn Tranh cầm Nguyên Mộng sớm đưa qua thẻ mở cửa phòng mở cửa đi vào. Hắn khóa lại cửa đến gần mấy bước thấy nàng, lại nhìn một chút nàng vật trong tay, kinh ngạc nhíu mày. Cái này không phải ta mang tới, là Nguyên Mộng nàng hoảng hốt, giải thích nói chuyện đều lắp bắp. Chương 993, sau khi ly dị lần đầu tiên gặp mặt hai. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đưa tay lấy đi nàng vật trong tay nhìn kỹ một cái. Thích thứ mùi này. Cố Vi Vi gương mặt xấu hổ đến đỏ bừng, ngươi tới chính là tới cùng ta thảo luận cái này. Dĩ nhiên không phải. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay nắm ở nàng thắt lưng, đem người ôm vào lòng, bất quá, cái vấn đề này cũng là có thể thảo luận. Nói xong, túi đầu hôn nữ hài mềm mại đôi môi, chăn trở hôn sâu. Nửa nhiều tháng chia ra, một cái hôn rất nhanh vén lên liệu nguyên đại hỏa. Xa cách gặp lại, thân thể thân mật xa so với ngôn ngữ càng biểu đạt với nhau nhớ nhung ý. Tĩnh lặng phòng, dần dần có nam nữ đè nén tiếng thở dốc vang vọng. Đang tại một phen niềm vui tràn trề thân mật kết thúc, Cố Vi Vi đã lâu vùi ở trong ngực hắn. Anthony, Diệu Sát cùng Tần luận chuyện, ngươi thật không sinh khí đi. Không tức giận là giả. Phó Hàn Tranh nói. Chỉ bất quá, hắn bây giờ không để ý tới cùng bọn họ sinh khí mà thôi. Cố Vi Vi nhẹ cười ra tiếng, cũng biết hắn nhỏ mọn mà, không lớn như vậy độ lượng. Tháng sau điện ảnh mở máy, ta khả năng có hai cái tháng tả hưu thời gian không có ở đây đế đô rồi. Vốn là gặp mặt thời gian thì ít, còn muốn cố phó ra người, thì càng thêm khó gặp một mặt. Cho nên dự định hai cái tháng không thấy ta. Phó Hàn Tranh rũ con mắt hỏi. Làm sao có thể, ta sẽ nghĩ biện pháp len lén trở về gặp ngươi. Cố Vi Vi rảo hoạt trừng mắt nhìn. Phó Hàn Tranh im lặng hôn nàng đỉnh đầu, chờ Lao Thái Thái khôi phục tốt lắm, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục bọn họ. Ừ, Cố Vi Vi nói xong, lại nghĩ tới cái gì, ngửa đầu nhìn hắn nói, Anthony. Giữ ta chuyện, bất kể ngươi lại tức giận, bây giờ cũng đừng quản, đừng cho Lao Thái Thái bọn họ tưới dầu vào lửa. Nếu không phải vào lúc này, Anthony, Diệu Sạ còn có thể ở đến ngươi đối diện. Phó Hàn Tranh nhắc tới tình địch, giọng liền tràn đầy ghen tuông. Hai người đang nói, Phó Hàn Tranh điện thoại di động reo. Cố Vi Vi nhấp mí môi, biết đây là thúc giục hắn rời đi điện thoại. Bất quá, điện thoại vang lên hai lần, Phó Hàn Tranh vẫn là không có tiếp. Nàng xem hắn một cái, không tiếp sao. Điện thoại lại một lần nữa vang lên thời điểm, Phó Hàn Tranh thở dài than thở nhận. Điện thoại tới chính là Phó Thời Khâm, vừa tiếp thông liền pháo Liên Châu tựa như truy hỏi. Ca, ngươi đến cùng đi đâu vậy? Rượu này sẽ đều bắt đầu nửa giờ, ngươi lại không lộ diện ta nói thế nào đãi? Hắn biết hắn là đi theo Cố Vi Vi gặp mặt, chỉ bất quá không biết bọn họ ở nơi nào thấy mà thôi. Ta 10 phút sau quá khứ. Phó Hàn Tranh nói. Hắn cũng không muốn đi tham gia rượu gì sẽ. Qua đây chỉ là vì có cái danh chính ngôn thuận mượn cớ cùng nàng ở chỗ này thấy một mặt mà thôi. Cố Vi Vi chờ hắn cúp điện thoại, cũng thúc giục. Ngươi mau đi xuống đi, nếu không nên nhường người nghi ngờ. Phó Hàn Tranh hôn một cái nàng chán, mới đứng dậy đi vọt vào tắm, nhanh chóng đi ra mặc quần áo vào. Cố Vi Vi khoác áo tắm lên, đưa hắn tới cửa. Phó Hàn Tranh ôm nàng thắt lưng, chậm chạp không bỏ được mở cửa đi ra ngoài. Cho đến Phó Thời Khâm lại một thông điện thoại qua đây thúc giục. Tốt lắm, mau đi đi. Cố Vi Vi ngoài miệng vừa nói nhường hắn đi, nhưng mình nhưng cũng không có buông tay. Từ hôm qua liền đang mong đợi gặp mặt hôm nay, có thể cũng không nghĩ tới gặp nhau thời gian ngắn như vậy tạm. Như bây giờ tình thế hạ, cũng không biết bọn họ lần kế gặp mặt muốn từ lúc nào rồi. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, tuần tới cần đến địch bái đi công tác mấy ngày, ngươi có thời gian trôi qua sao? Ta an bài một chút, cũng có thể quá khứ. Cố Vi Vi gật đầu. So với ở trong nước lén lén lút lút như vậy gặp mặt, ở nước ngoài gặp mặt muốn dễ dàng hơn một điểm. Phó Hàn Tranh đang tại Phó Thời Khâm điện thoại một lại thúc giục hạ, túi đầu thật sâu hôn môi của nàng một cái, mới mở cửa rời đi. Chương 994, cái gì hẹn riêng? Là ước hẹn. Trong tiệc rượu, không ngừng có người hướng Phó Thời Khâm hỏi tới Phó Hàn Tranh hướng đi, gấp đến độ hắn đều giơ chân. Điện thoại cái này tiếp theo cái kia đánh, nhà hắn anh ruột chính là không tiếp. Đang tại hắn đánh đã nghĩ té điện thoại di động, mới nhìn thấy hắn ca ô phục giày ra vào hội trường, ung dung tựa như cùng đồng hành chào hỏi, cùng với gần đây chủ yếu hợp tác một phe đại biểu trò chuyện nhiều rồi mấy câu. Thật vất vả được chống rông rồi, Phó Thời Khâm mới chạy đến hắn bên người, một nhìn hắn kia một mặt được thời đắc ý dạng nhi. Ngươi cùng chị dâu thấy được rồi. Ừ, Phó Hàn Tranh cạn nhấp miếng rượu, nói. Tuần tới địch bái đi công tác ta đi. Ta không cần đi. Phó Thời Khâm vừa nghe lập tức hỏi. Không cần. Phó Hàn Tranh kêu. Ừ, quốc nội gặp mặt không thuận tiện nói, sau này có thể thường xuyên ra khỏi nhà. Phó Thời Khâm đọc suy nghĩ một chút, minh bạch rồi nàng mục đích. Ngươi muốn cùng chị dâu đang tại địch bái gặp mặt. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc hắn một cái, hiển nhiên không muốn tiết lộ nhiều hơn. Được được được. Khi ta không có hỏi. Phó Thời Khâm lười đánh lại nghe, chợt thấy hắn ca nơi cổ tóc vẫn còn có điểm ướt. Thoáng suy nghĩ một chút, bừng tỉnh hiểu ra, này Tuyệt Bích là mướn phòng đi. Hơn nữa, mới vừa hắn gọi điện thoại, hắn nhất định còn ở trên giường. Phó Hàn Tranh trở lại tiệc rượu không lâu, Cố Vi Vi cũng thu thập đồ đạc rời đi quán rượu phòng, xuống lầu cùng Nguyên Mộng hội họp. Nguyên Mộng gọi điện thoại, nhường người đi thu thập phòng, cũng đem phòng trả phòng. Sau đó, nhìn một cái mặt mũi liêm diễm tiểu mị Cố Vi Vi, cười hắc hắc nói. Như thế nào, để lại cho các ngươi đồ tốt dùng sao? Ngươi muốn lần sau lại như vậy nhiều chuyện, ngươi xào ngươi vưu cá có tin hay không? Cố Vi Vi hung ác trợn mắt nhìn nàng một cái. Nguyên Mộng nhìn một cái nàng đỏ mặt, lúc này kết luận. Trách ta nhiều chuyện, ngươi còn dùng. Nàng tuyệt đối dùng, nếu không sẽ không trột dạ đến đỏ mặt. Ngươi! Cố Vi Vi giận đến cắn răng, thật sâu cảm thấy chính mình mời nàng làm trợ lý, căn bản là cái vô cùng quyết định sai lầm. Nguyên Mộng vừa lái xe, một bên lão tài xế giọng nói. Không cần ngại, chúng ta ai với ai, xa cách gặp lại dĩ nhiên trên giường mới là chính xác trao đổi phương thức. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể tay trong tay nói nhân sinh lý tưởng sao, chớ chê ơ. Cố Vi Vi cắn răng, thứ vô số lần toát ra nghĩ tuyệt giao ý niệm. Tuần tới ta muốn xuất ngoại một chuyến. Nguyên Mộng liếc mắt một cái, hoặc muốn cùng Phó Hàn Tranh đi nước ngoài hẹn riêng. Mặc dù là mới nhậm chức trợ lý, nàng vẫn biết hành trình của nàng, nàng gần đây không có nước ngoài thông báo. Mà cái quyết định này, lại là nàng mới vừa thấy xong Phó Hàn Tranh mới quyết định. Vậy khẳng định chính là hai người chuẩn bị ở nước ngoài hẹn riêng rồi. Cái gì hẹn riêng, là ước hẹn. Cố Vi Vi nhấn mạnh. Hẹn riêng, nói thật giống như quan hệ của bọn họ có nhiều không thể gặp người tựa như. Bất quá nói thật, như vậy lén lén lút lút gặp mặt có phải hay không đặc biệt kích thích? Nguyên Mộng chế nhạo cười hỏi. Ta không ngươi như vậy không bình thường. Cố Vi Vi hừ nói. Hai người trở lại Di Cảnh Huyện, liền thấy Anthony. Dịu Sạ canh giữ ở nhà bọn họ cửa. Nguyên Mộng xuống xe, nói. Nhà ta có cho giữ cửa, không cần các ngươi nhìn. Anthony. Dịu Sạ không để ý đến Nguyên Mộng, trực tiếp hướng nàng chất vấn. Vi Vi, ngươi. Ngươi nhường quản lý của ngươi gạt người. Hắn theo trở lại rồi mới phát hiện, Tiểu Lâm ngồi trên xe chẳng qua là phụ tá của nàng. Ta không cáo ngươi theo dõi ta, ngươi ngược lại tới trước chất vấn ta không nhường ngươi đi theo. Cố Vi Vi buồn cười hỏi. Này nếu không phải hắn vương thất thân phận, báo cảnh sát cũng không đính dụng, báo sớm cảnh hắn theo dõi mình. Chương 995, yêu cầu ta ly hôn, cũng đừng yêu cầu ta cái khác. Anthony. Liu Sta bị nàng hỏi đến á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn là nhịn được tiếp tục truy hỏi. Bọn họ bây giờ quan hệ thế nào đều không phải là, nàng không nói cho chính hắn hướng đi cũng là bình thường. Hắn chỉ bất quá. Trong lòng mất hứng thôi. Tính toán rồi, khi ta chưa nói. Cố Vi Vi cũng lười nói nhiều, trực tiếp cùng Nguyên Mộng trở về nhà. Dùng bữa ăn tối, nàng lại cùng điện ảnh soạn giả nói hồng thông điện thoại, liên quan tới kịch bản sửa đổi làm một lần câu thông. Sau đó rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi, Phó Hàn Tranh điện ảnh lại tới. Đến nhà. Ừ, ngươi đâu? Cố Vi Vi hỏi. Ở trên đường. Phó Hàn Tranh kêu. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Tuần tới ta quá khứ, bất quá. Ta phải trước nghĩ biện pháp không để cho Anthony. Dịu Sạ để mắt tới. Người này gần đây giống như vĩ ba một dạng, chỉ cần nàng xuất hiện địa phương, hắn cũng đi theo xuất hiện. Phó Hàn Tranh nghe được giọng lạnh lùng, ừ. Mặc dù bây giờ phó gia quyền hành là tay hắn trong, nhưng lão thái thái cùng cha thật muốn biết cái gì, cũng giống vậy có thể cha ra được. Mà bây giờ lại chính là bọn họ thần kinh thời điểm mẫn cảm nhất. Cho nên đang tại hắn cùng nàng trong chuyện, hắn không thể không một nhẫn nhịn nữa không đi nhúng tay. Nếu không, hắn đã sớm đem Anthony, Dịu Sạ chói cũng đưa về Thụy Điển đi. Vậy ngươi trở về sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon rồi. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, chuẩn bị cúp điện thoại. Ngủ ngon. Phó Hàn Tranh cho nàng đạo ngủ ngon, mới không thôi cúp điện thoại. Mặc dù này một mặt gặp nhau như vậy ngắn ngủi, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng tính toán trò chuyện lấy an ủi. Ngay kế, buổi chiều còn chưa tới lúc tan việc, phó phu nhân liền lại điện thoại tới nhắc nhở bọn họ hôm nay trở về nhà cũ ăn cơm tối. Khó được, gần đây một mực làm thêm giờ Phó Hàn Tranh đúng giờ tan sở, cùng Phó Thời Khâm cùng nhau trở về nhà cũ. Lão Thái Thái vẫn còn ở bệnh viện do trông chừng nhìn, nhà cũ cũng chỉ có phó phu nhân cùng phó thắng anh đang tại nhà. Mẹ, bà nội khôi phục thế nào? Phó Thời Khâm hỏi. Tốt vô cùng, qua ít ngày nữa là có thể ra viện về nhà nghỉ ngơi. Phó phu nhân nói. Phó Thời Khâm gật đầu, vậy thật tốt, ra viện ngày đó muốn chúng ta đi đón sao? Không cần, các ngươi rỗi rảnh nhiều tới xem một chút nàng liền tốt lắm. Phó phu nhân biết bọn họ bận rộn công việc, cũng không có yêu cầu bọn họ làm những thứ này chuyện vụn vặt rồi. Phó Thời Dịch bởi vì ngày hôm trước mới bị dạy bảo, trở lại liền vùi đầu ăn cơm, không chen miệng bất kỳ đề tài. Hôm nay kêu bọn họ trở lại dùng cơm, trọng điểm cũng không phải đối với hắn và Phó Thời Khâm, mà là nhằm vào hắn ca tới. Quả nhiên, nhà hắn mẹ ruột trong chốc lát, liền giống như vô tình nhắc tới nói. Này hai ngày nhìn tin tức, Cố Vi Vi thật giống như gần đây cùng cái đó Thụy Điển Vương tử đi thật gần. Là tên biến thái kia đang theo dõi người. Phó Thời Dịch chen miệng vào một câu. Lời vừa nói dứt, liền bị Phó Thắng Anh trừng mắt một cái. Không nhường ngươi nói chuyện. Phó Thời Dịch giơ tay đầu hàng, im miệng yên lặng ăn cơm. Phải, bây giờ nhắc tới cô Vi Vi tên, hắn ba còn phản ứng lớn như vậy. Hắn ca tình này đường, còn có phải lận đận rồi. Phó phu nhân nhìn một chút Phó Hàn Tranh, nổi lên một chút giọng ôn tồn nói. Hàn Tranh, chúng ta ý là, cố Vi Vi bất kể là sau này cùng cái đó Thụy Điển Vương tử chung một chỗ, hay là trở về nàng cố gia, tự có nàng nơi quy tụ. Có thể ngươi cũng tuổi tác không nhỏ, kết hôn chuyện này chung quy còn phải kết. Phó Hàn Tranh sắc mặt bình tĩnh buông chén đũa xuống, nhìn về phía Phó Thắng Anh nói. Nếu đã yêu cầu ta ly hôn, cũng không cần lại yêu cầu ta làm khác. Ly hôn là tình thế bắt buộc, còn nghĩ hắn vì vậy đi cùng nữ nhân khác tương thân kết hôn, kia yêu cầu phải liền quá mức. Chương 996, ngươi đối cô Vi Vi còn chưa từ bỏ ý định. Phó Thắng Anh nhìn một cái hắn phản đối, đốt đốt ép hỏi. Chẳng lẽ, ngươi còn chưa từ bỏ ý định? Ba ba, làm bất giận, cái này các ngươi dù sao cũng phải cho ta ca một chút thời gian. Đang tại ta chỉ dâu trước kia ta ca cũng không đối nữ nhân khác từng có ý, ngươi dù sao cũng phải cho hắn chút thời gian. Phó Thời Khâm nhìn một cái bầu không khí không đúng, đuổi chặt mở miệng hòa giải. Phó phu nhân không biết làm sao thở dài than thở, hướng Phó Hàn Tranh nói. Hôn sự có thể không gấp, nhưng chúng ta xem xét rồi mấy nhà cô nương, Minh gia cũng có một cháu gái cũng không tệ, du học ở nước ngoài, gần đây sẽ trở về nước. Ba người đâu? Hay là đều để ý Tần Man, dẫu sao ra thế học thức cũng không tệ, lại là ngoại giao quan, hơn nữa cùng ngươi cũng là quen biết cũ. Nếu như là vì như vậy chuyện, sau này các ngươi không cần phải kêu ta trở lại. Phó Hàn Tranh đứng dậy, cảm thấy đêm này bữa ăn đã không cần phải lưu lại nữa tiếp tục ăn. Phó Thắng Anh nhìn hắn như vậy phản đối, biết hắn là còn không chịu buông tha cái đó cố Vi Vi. Vì vậy, đứng dậy giận nhiên hướng về phía Phó Hàn Tranh bóng lưng nói. Ngươi coi như đối nàng chưa từ bỏ ý định, chỉ cần ta cùng bà nội ngươi vẫn còn ở một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ mang nàng vào Phó ra cửa. Phó Thời Khâm bị không khí này làm ăn cơm cũng không khẩu vị, để đua xuống gọi lại nhà mình thân ba. Ba, ngươi cũng đừng bức ta ca được không? Chính là, ép ta ca cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ cha con, trực tiếp tìm người cao bay xa chạy đi, ta nhìn ngươi như thế nào? Phó Thời Dịch phụ họa theo nói. Phó phu nhân vừa nghe, cũng sợ hết hồn, đi theo khuyên. Đúng đúng đúng, không thể ép, từ từ đi, từ từ đi. Nay cưới vốn cũng không là bọn họ tự nguyện cách, bây giờ có thể làm được không cùng cố Vi Vi lại tới đi, đã là rất hiếu thuận. Như vậy nhiều năm không động lòng người, cũng chỉ đối cố Vi Vi một người động lòng, coi như bây giờ này cưới cách, hắn cũng không khả năng trong chốc lát thì để xuống. Bọn họ lúc này nói nhường hắn tái hôn chuyện, quả thật cũng gấp điểm. Sẽ chậm chậm tới. Hắn lại cùng cái đó cố Vi Vi tỉnh cũ lại cháy rồi. Phó Thắng Anh không tán thành từ từ đi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái gì tỉnh cũ lại cháy, người ta tình yêu ngọn lửa liền không tắt qua. Bất quá, bọn họ sẽ không bán đứng nhà hắn anh ruột. Ba, ta ca hiểu các ngươi, cho nên mới vẫn không có phản bác cái gì, các ngươi nhường lý hôn bọn họ cũng cách, lại tiếp tục buộc hắn sẽ bước ra thủ tới. Phó Thời Khâm tốt nói khuyên nhủ. Hắn sợ hắn ba lại như vậy cường ngạnh buộc hắn ca tái hôn, hắn ca thật khả năng ném xuống Phó gia, trực tiếp cùng chị dâu cao bay xa chạy đi. Ta cũng không tin, hắn thật đúng là nên vì nữ nhân kia cùng cha con ta bất hòa. Phó Thắng Anh giận nhiên nói. Không tin ngươi thử một chút. Phó Thời Dịch nói. Nói chuyện gì? Phó phu nhân trừng mắt một cái Phó Thời Dịch, nói, các ngươi hai không việc gì cũng khuyên khuyên anh ngươi, thấy ra một điểm. Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm đều cười cười không nói lời nào, bọn họ đi khuyên hắn ca tái hôn sao. Trừ phi, bọn họ là không muốn sống. Không chỉ có anh ngươi, các ngươi hai cũng không cho phép lại theo nữ nhân kia lui tới. Phó Thời Dịch ngươi nhường ta phát hiện nữa một lần, nhìn ta không cắt đứt ngươi chân. Phó Thắng Anh hung ác trợn mắt nhìn một cái ngày hôm trước tham dự cố vi vi phòng làm việc khai trương Phó Thời Dịch. Vậy sau này là đang làm việc trường hợp gặp lại, ta cũng phải quay đầu chạy sao? Phó Thời Dịch hỏi ngược lại. Phó Thắng Anh suy nghĩ một chút, bọn họ đang tại một vòng chạm mặt cũng là tránh không khỏi chuyện. Là nhờ ngươi không muốn tận lực đi gặp nàng. Cũng không phải là ta thích hắn, ta đi gặp nàng làm gì? Phó Thời Dịch hừ nói. Chương 997, ta đối ngươi vợ trước có hứng thú. Một bữa cơm, bởi vì Phó Hàn Tranh cùng Phó Thắng Anh giữa mâu thuẫn, cuối cùng không vui mà tản. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cùng nhau lúc rời đi, ở trên xe đều không tự chủ được rên rỉ than thở. Nay sẽ không thật giống ba chúng ta nói, hắn cùng bà nội đang tại một ngày cũng không để cho ta ca cùng ta chị dâu cùng nhau. Mẹ ta hay là trung lập, mấu chốt ngay tại bà nội cùng ba chúng ta trên người. Phó Thời Dịch thở dài nói. Phó Thời Khâm vừa nghĩ tới nhà mình thân ba thái độ đó, không khỏi lại thay hắn anh ruột thở dài than thở. Này ra thức, muốn cho bọn họ tiếp nhận ta chị dâu phỏng đoán khó. Chuyện đang tại bởi vì đi, vạn nhất không được, ngươi liền đón lấy công ty, nhường ta ca cùng ta chị dâu bỏ trốn đi thôi. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm vừa nghe liền không vui, làm sao không phải ngươi đón lấy, làm sao chính là ta sang lại. Hắn ca vị trí kia nhìn có quyền thế, có thể nê mã mỗi ngày càng mệt mỏi đến chó được rồi, hắn giờ không nghĩ đón lấy đâu. Ta không quen thuộc công ty công việc A, cho nên vẫn là ngươi tới đi. Phó Thời Dịch cười híp mắt nói. Phó Thời Khâm hận hận trợn mắt nhìn hắn một cái, nói. Nói thật, ta ca chuyện này, phải nghĩ một chút biện pháp. Chuyện của tôi. Hắn chị dâu không trở lại nữa, cuộc sống của hắn không tốt hơn A. Hắn tình nguyện trước kia ngày ngày ăn cẩu lương, cũng không muốn như bây giờ ngày ngày làm thêm giờ. Dù sao giống vậy cùng ba chúng ta khuyên, hắn là hoàn toàn không nghe lọt. Phó Thời Dịch sờ sờ cằm, nói, trừ phi ta ca cũng gặp phải cùng bà nội một dạng nguy cấp sống chết trước mắt, sau đó hắn nói yêu cầu gì, ba chúng ta bọn họ còn chưa phải là gì cũng đáp ứng. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, thật giống như vậy điểm đạo lý, có thể ta ca làm sao có thể có cái loại đó thời điểm. Đây chính là muốn hợp lại diễn kỹ thời điểm, bất quá cái này phải xem thời cơ, chẳng phải dễ dàng thực hiện. Phó Thời Dịch thở dài nói. Vậy ngươi nói gì nói, lãng phí ta biểu tình. Phó Thời Khâm suy nhiên hừ nói. Hai người một đường ồn ào, trở lại Thiên Thủy biệt thự, Phó Hàn Tranh sớm rồi nghỉ ngơi. Vốn là đều cho là Phó Phu Nhân bọn họ nói tương thân chuyện, cũng cứ như vậy không giải quyết được gì. Cho đến hai ngày sau. Thần Man tới Phó Thị tập đoàn công ty chính. Hơn nữa, luôn luôn đều mặc đồ làm việc Thần Man, hôm nay hiếm thấy mặc váy, hóa cái tinh xảo trang, còn làm tóc. Thần Man tỷ ngươi đây là. Ta đến tìm anh ngươi. Thần Man trực tiếp nói. Phó Thời Khâm đem người từ đầu đến chân quan sát một lần, thấy anh ta, phải dùng tới mặc như thế. Thần Man cong lên môi đỏ mọng cười một tiếng, trực tiếp đi Phó Hàn Tranh làm việc tư, sau đó đang tại ghế salon ngồi xuống. Phó Hàn Tranh, ứng ba ngươi yêu cầu, ta tới cùng ngươi tương thân. Tương thân. Cùng tiến vào Phó Thời Khâm bộ dạng sợ hãi cả kinh. Đúng vậy, nếu không ta có thể ăn mặc như vậy. Tần Man phong tình vạn chủng liêu rồi một chút tóc, hướng Phó Hàn Tranh hỏi, mấy ngày tan việc, chúng ta ăn cơm. Nhưng mà, từ nàng vào cửa đến nói chuyện, Phó Hàn Tranh mí mắt cũng không mang một chút. Ta không có hứng thú cùng ngươi ăn cơm. Ta nghĩ... Ngươi cùng ta ăn cơm, chung quy so với cùng cái gì Minh gia tiểu thư cùng Tôn nhà tiểu thư ăn cơm khoái trá nhiều. Thần Man có lòng tốt nhắc nhở. Từ hắn một ly hôn, Phó gia đã đang cho hắn xem xét tái hôn đối tượng, mà nàng chính là bọn họ xem xét đối tượng một trong. Phó Hàn Tranh ký xong một phần văn kiện, Vân Đạm Phong khinh nói. Ta đối ngươi không có hứng thú, hơn nữa chính ngươi cũng đã sớm nói, ngươi đối ta cũng không có hứng thú, cho nên mọi người không cần lãng phí thời gian. Tần Man đi ghế salon dựa vào một chút, môi đỏ mọng nâng lên cười nói. Ta đối ngươi dĩ nhiên không có hứng thú, bất quá. ta đối ngươi vợ trước có hứng thú. Có hứng thú nhường ngươi vợ trước kêu ta một tiếng cô, cũng coi là có hứng thú đi. Chương 998, ta đối ngươi vợ trước có hứng thú hai. Phó Thời Khâm vừa nghe, hoảng sợ hỏi. Thần Man tỷ, ngươi, cong. Thần Man lạnh lùng mắt liếc quá khứ, ngươi cong ta đều không cong. Vậy ngươi đối với ta chị dâu có hứng thú? Phó Thời Khâm nói. Thần Man khoanh tay hướng Phó Hàn Tranh thẳng thắn mình mục đích, tiểu luật đối nàng có hứng thú. Trước kia là các ngươi không chia tay còn linh chứng, bây giờ các ngươi cưới cũng cách, cho nên hắn lại đi đuổi mộ vi vi cũng không tính là nhúng tay vào. Trước kia bọn họ linh chứng, tiểu luật không tranh hơn hắn, nàng cũng đành chịu. Bây giờ bọn họ ly hôn rồi, nàng cái này khi cô dĩ nhiên ủng hộ hắn đi đoạt về. Nói thật, nàng vẫn đủ mong đợi mộ vi vi có thể làm hắn điệt con dâu. Cho nên, vì để cho tần luật đuổi theo ta chị dâu, ngươi sẽ tới cùng anh ta tương thân ước hẹn. Phó Thời Khâm khỏe miệng giật một cái, này nữ nhân đây là giúp cháu hắn tần luật công khai đảo hắn ca góp tưởng. Hết lần này tới lần khác, hắn ca vẫn không thể nói rõ, hắn cùng chị dâu chẳng qua là ly hôn, cũng không có chia tay. Đúng vậy. Thần Man thản nhiên thừa nhận, nàng chính là hỗ trợ đảo góp tưởng. Phó Thời Khâm nhìn mắt Thần Man, lại nhìn mắt nhà mình anh ruột. Này anh ta đều ly dị, tần luật đuổi ta chị dâu đuổi mới phải, ngươi tìm anh ta làm gì? Phong ngừa hắn phá hoại A. Thần Man ly trực khí chẳng nói. Phó Thời Khâm không lời chống đỡ, rõ ràng chính là ngươi mang cháu ngươi đang tại phá hoại, còn nói phòng ngừa hắn ca phá hoại. Thần Man hướng về phía Phó Hàn Tranh lạnh lùng cười một tiếng, mặc dù các ngươi cưới là cách, nhưng ngươi căn bản cũng không có từ bỏ ý định, nói không chừng. Các ngươi âm thầm còn có lui tới. Ở quan trường như vậy nhiều năm, điểm này nhìn sắc mặt bản lãnh, nàng vẫn phải có. Phó Hàn Tranh ly hôn, bất quá là cưỡng bức trong nhà áp lực. Ngày đó hôn lễ trước khi, hai người còn như keo như sơn, như vậy mấy ngày nói ly hôn liền ly dị. Cưới cách nàng tin tưởng, thật đoạn tuyệt lui tới, nàng cũng không tin. Phó Hàn Tranh cầm bút tay dừng một chút, như cũ không dương mắt liếc mắt nhìn đối phương. Cho nên đâu? Cho nên ta tới cùng ngươi tương thân, phòng ngừa ngươi đi phá hoại, thuận tiện lại phá hư một chút tình cảm của các ngươi. Phó Thời Khâm nghe sửng sốt một chút, còn có như vậy thao tác. Bất quá, ngươi mục đích đều nói rõ ràng như vậy, còn có thể đạt tới mục đích sao? Thần Man nhìn một cái Phó Thời Khâm, cho ta ly nước, cảm ơn. Phó Thời Khâm đi phòng giải khát, tự mình đổ nước qua đây. Thần Man tỷ, ngươi như vậy, có chút không phúc hậu a. Trước kia là ta không có ở đây, tiểu luật không đấu lại anh ngươi láo hổ ly kia chúng ta nhận, bây giờ ta trở lại. Đứa cháu này còn giàu chúng ta muốn. Thần Man bưng lên nước uống một hớp, tràn đầy tự tin nói. Nói xong, cầm điện thoại di động selfie rồi một tấm, vừa hướng Phó Hàn Tranh vỗ một tấm. Phó Thời Khâm tò mò xích tới, liền thấy Thần Man cầm hắn ca hình đang tại phát bạn vòng. Chờ đối tượng hẹn hò tan việc chung, một hồi muốn hẹn với nhau rồi. Phó Thời Khâm thiếu chút nữa không cười phải cổn địa đi lên, như vậy đồ phát bạn ngươi vòng, ngươi cảm thấy tranh này gió thích hợp sao? Tần Man bạn vòng, cho tới bây giờ phát đều là bộ ngoại giao hoạt động chính trị, hoặc là một ít quốc tế tin tức trọng yếu, như vậy họa phong nghiêm túc bạn vòng đột nhiên toát ra một cái như vậy, quá đặc biệt quỷ gì đi. Yên tâm, chỉ có thể mộ vi vi một người có thể thấy, nhường nàng biết chúng ta đang tại tương thân. Phó Thời Khâm hết ý kiến, đây chính là nàng nói phá hư hắn ca cùng hắn chị dâu cảm tình. Loại này chiêu số đối nữ nhân khác khả năng tác dụng, nhưng đối với hắn chị dâu như vậy, phỏng đoán tác dụng cái giấm đều không có. Chương 999, ta đối ngươi vợ trước có hứng thú ba. Thần Man phát xong bằng vòng sau, bưng ly một bên uống nước vừa nói. Ta đánh cuộc, không ra nửa giờ, nàng muốn gọi điện thoại qua đây chất vấn ngươi. Nhưng mà, qua nửa giờ sau, cố vi vi không có gọi điện thoại qua đây. Hơn nữa, đối nàng phát bạn vòng, điểm cái khen. Phó Thời Khâm thấy nàng mở ra bạn vòng, nhìn chằm chằm kia một cái lẻ loi khen. Cười chú ý ghế salon. Thua đi, ta chị dâu không gọi điện thoại qua đây. Vậy nàng có lẽ là chính mình tiếu tiếu thương tâm đi, thuận tiện chúc phúc ta cùng anh người tương thân đâu. Thần Man cưỡng ép vì chính mình giải thích. Phó Thời Khâm thu ngưng cười, giải thích. Ta chị dâu ý là, ta thấy được, ngươi chơi được vui vẻ là được rồi. Thần Man vừa nghe, nhàm chán bôi bỏ mới vừa phát bạn vòng. Không nghĩ tới, ngươi vợ trước còn thật khôn khéo. Phó Hàn Tranh nghe xong nàng náo nhiệt, lạnh giọng nhắc nhở. Ngươi nếu là chơi đã, có thể đi, ta còn làm việc phải xử lý. Tần Man nhưng một thiếu chút nữa co đi ý, ngược lại hướng Phó Hàn Tranh nói. Tiểu luật gây dựng sự nghiệp công ty, qua hai ngày ngay tại ngươi vợ trước trên lầu khai trường, ngươi có muốn hay không đi bưng cái trường? Ta đi, các ngươi những người này. Phó Thời Khâm nghe, thật là không biết nói cái gì cho phải. Anthony, Giusta ở chị dâu đối diện, tần luật lại gây dựng sự nghiệp mở công ty mở chị dâu nàng trên lầu, tất cả đều đánh nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng chủ ý. Phó Hàn Tranh, người tuổi trẻ cùng người tuổi trẻ chung một chỗ mới là thích hợp, ngươi cũng đừng nghĩ trâu già gặm cỏ non rồi. Tần Man lời nói thành khẩn khuyên, muốn Phó Hàn Tranh chính mình sớm một chút buông tha. Tần Man tỷ, bây giờ cùng tần luật tranh ta chị dâu không phải anh ta, là cái đó Anthony. Giusta, ngươi như vậy tìm anh ta phiền toái lầm đối tượng đi. Phó Thời Khâm cười híp mắt nhắc nhở. Được, ngươi đây là muốn mượn ta tay, trước đem Anthony. Giusta lấy, ta mới không mắc lửa. Tần Man một lời vạch trần Phó Thời Khâm trong giọng nói mục đích thực sự. Dù sao, nay trở về nàng là làm sao cũng phải giúp tiểu luật đem này con dâu đoạt vào tay, coi như đối thủ là Phó Hàn Tranh. Phó Thời Khâm hoàn toàn đầu hàng, thua. Bàn về chơi tâm tư mà, hắn thật đúng là không chơi thắng Tần Man loại này tại quan trường người. Tần Man tỷ, như vậy nhiều tiểu cô nương, ngươi lại không thể nhường nhà ngươi tiểu luật đổi một cái đổi sao, thế nào cũng phải nhìn chằm chằm ta chị dâu không thả. Nàng là anh ngươi vợ trước rồi, không thể tính toán ngươi chị dâu. Tần Man liếc mắt một cái còn đang làm việc Phó Hàn Tranh, nói, nghe các ngươi nhà khẩu khí kia, là không thể nào đón thêm thụ nàng vào cửa, cho nên kịp thời buông tay. Ngươi tốt nàng khỏe mọi người khỏe. Mặc dù không biết cặn kẽ nguyên nhân, nhưng cái này Phó ra lại là nhường bọn họ ly hôn, bây giờ lại là nhường Phó Hàn Tranh tương thân. Rõ ràng cho thấy không tính đón thêm thụ mộ vi vi rồi, cho nên hắn chỉ cần chân chính thả tay, vậy không liền một chính xác là nàng điệt con dâu mà rồi. Phó Hàn Tranh đối với nàng nói từ chối cho ý kiến, xử lý trong tay văn kiện, gọi nội tuyến cho Từ Khiêm. Thông báo bọn họ, 10 phút sau họp. Ai? Phó Hàn Tranh, ta nói ngươi đến cùng nghe vào không? Thần Man hỏi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn hắn một cái, lần sau, mời ngươi không muốn đang tại ta thời gian làm việc tới nói chuyện riêng. Cho nên, đây là không đồng ý ta nói lâu. Thần Man đã nhìn ra hắn là không tính đối mộ vi vi hoàn toàn buông tay. Được, không buông tay liền không buông tay, chỉ cần mộ vi vi một ngày không vào phó ra cửa, bọn họ thì có là thời gian từ từ đuổi. Lần này, nói gì cũng không thể nhường tiểu luật thua nữa cho Phó Hàn Tranh cái này gian thương. Vạn càng xong, ngủ ngon sao sao đát. Còn nữa, thi vào trường cao đẳng các bảo bối phải cố gắng lên Nga. Chương 1000, ta đối ngươi vợ trước có hứng thú năm. Tần Man tỷ, này chính ngươi cũng không nói đó là anh ta vợ trước rồi. Ngươi đây nhà tần luật muốn theo đuổi người ta, ngươi tìm nàng đi, tìm anh ta có ích lợi gì? Phó Thời Khâm cười nhạo nói. Đây nếu là nữ nhân khác đi, phỏng đoán một cho phép mình trước hướng về phía hắn ca tới. Nay Tần Man ngược lại tốt, một môn tâm tư nghĩ giúp mình cháu cướp hắn ca vợ trước, như vậy. Hắn thật đúng là lần đầu thấy rồi. Tần Man nhìn lướt qua Phó Hàn Tranh, lạnh giọng cảnh cáo. Ban đầu anh ngươi thừa dịp nhà ta tiểu luật trẻ tuổi không hiểu chuyện đoạt người, bây giờ cưới cũng cách, cũng đừng lại tình xưa khó đoạn cản trở rồi. Không phải ta chị dâu trước kia cho tần luật viết thư tình. Này khi đó tần luật cũng không đáp ứng à, đây coi là cái gì cướp người, cái này gọi là lưỡng tình tương duyệt. Phó Thời Khâm lý trực khí chẳng nói. Trước kia hắn là không biết, bây giờ hắn biết. Kia cho tần luật viết thư tình là ban đầu mộ vi vi, cái này cùng hắn ca chung một chỗ mà chính là cố vi vi. Bọn họ muốn tới cướp người, cũng làm rõ ràng rốt cuộc muốn cướp ai. Lưỡng tình tương duyệt cũng là bây giờ cũng là chồng trước bạn trai cũ rồi. Thần Man nói. Cho nên đâu, các ngươi muốn đuổi theo đi ngay tìm nàng tốt lắm. Phó Thời Khâm cười híp mắt nói. Dù sao, bọn họ cũng đuổi không kịp. Hắn ca hắn chị dâu cũng là trải qua như vậy nhiều chuyện mà mới tiến tới với nhau, là những người này có thể so sánh sao. Thần Man chỉ hai huynh đệ, đứng dậy nói. Được, Phó Hàn Tranh, ngươi chờ, không để cho ngươi vợ trước đổi giọng gọi chú ngươi, ta liền không họ thần. Cố gắng lên. Phó Thời Khâm thiếu đánh nói. Tần Man xách bao tựa như một trận gió rời đi, trước khi đi còn không quên khiêu khích Phó Hàn Tranh một cái. Tần Man đây là điên rồi sao? Phó Thời Khâm thở dài nói. Phó Hàn Tranh nhưng không chút nào để ở trong lòng, cho Cố Vi Vi phát rồi điều hẹ chặt sau, liền trực tiếp đi họp. Bên kia ở phòng làm việc Cố Vi Vi, đang nhìn kỹ soạn giả tới kịch bản mới, chỉ là bởi vì mới vừa đang tại bạn vòng thấy tin tức, tỏ ra có chút lòng không bình tĩnh. Nguyên Ngọc ôm quà vặt, ngồi ở ghế salon vừa ăn một bên chơi điện thoại di động. Lơ đãng liếc nàng một cái, thế nào, lại muốn nhà ngươi phó thúc thúc rồi. Cố Vi Vi thở dài than thở, nói. Phó gia đang để cho hắn tương thân. Nàng biết hắn sẽ không đáp ứng tương thân, chẳng qua là phó gia người làm như vậy quyết định, bày tỏ đối với nàng địch ý còn rất sâu. Cho nên, vừa muốn hắn mau sớm tái hôn, hoàn toàn cùng nàng vạch rõ giới hạn. Hắn tương thân, vậy ngươi liền ước hẹn đi, chúng ta cửa đối diện, thần gia kia tiểu thiếu gia, tùy tiện xách một cái đều được. Nguyên Mộng trêu nói. Cố Vi Vi không nói gì, nhìn tới điện thoại di động đi vào một cái Phó Hàn Tranh gửi tới hệ trạng. Ta không có tương thân. Nguyên Mộng không nghe được nàng nói chuyện, lại liếc mắt một cái qua đây. Làm sao, lo lắng lại cũng không vào được phó ra cửa. Cố Vi Vi buồn bực một tay chống cằm, lại thở dài một tiếng khí. Cảm giác phó ra người không như vậy dễ dàng tiếp nhận ta. Nếu không, ngươi liền kêu Phó Hàn Tranh rời đi phó ra cao bay xa chạy với ngươi đi thôi, chỉ cần ngươi giữ vững, hắn sẽ không phản đối. Nay chủ ý xấu gì, không chỉ có Lao Thái Thái sẽ tức đi nữa ra nguy hiểm rồi, Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh cũng phải bị tức chết đi được rồi, coi như cao bay xa chạy, lại thật có thể hạnh phúc. Cố Vi Vi nói, như vậy ích kỷ chỉ lo chính bọn hắn biện pháp, đang tại phó gia là hoàn toàn không thể thực hiện. Phó Hàn Tranh nhìn lạnh lùng ít nói, nhưng hắn trên thực tế là một rất có lòng trách nhiệm người. Như vậy buộc hắn đang tại chính mình cùng phó gia giữa hai chọn một, quá mức làm khó hắn, nàng không làm được chuyện như vậy.